Bất quá hắn dù sao tối ngày hôm qua cùng sẽ lẹ nạ đúng là sinh một ít không nên sanh sự tình, vậy thì không tốt lắm nói rồi. Ta muốn đi phòng làm việc, ở bờ giúp Linh. Nghe được Tương Hải, sẽ lẹ nạ gô mơ cũng nhẹ giọng nói một câu. Được, ta khai đạo hàng. Tương Hải liền bổ tấn đều chuyển không hiểu, à không, là ngay cả hoạch rộp đều chuyển không hiểu, còn New York đây, cũng may nhân loại đầy đủ thông minh, sáng tỏ hướng dẫn, không đến nỗi để Tương Hải hạt chuyển quyền. Theo hướng dẫn, Tương Hải rất nhanh sẽ khai xuất mặt hạ tờ tặng khu vực, đi tới bờ giúp Linh đại kiểu trên. Ở New York có 3 tòa phi thường nổi danh đại kiểu, liên tiếp mặt hạ tờ tặng cùng bờ giúp Linh, theo thứ tự là bờ giúp Linh đại kiểu, mặt hạ tờ tặng đại kiểu, còn có William Tư Bảo đại kiểu. Ở đại kiểu trên có thể thấy được nữ thần tự do như, vậy cũng là bên này một cảnh. Nguyên bản ở trên cầu, số lượng xe chạy cũng rất lớn, nếu như vạn nhất nếu là sinh cái gì giao thông bất ngờ, vậy thì sẽ kẹt xe. Giống như là ngày hôm nay, Tương Hải bọn họ vừa mới trên kiểu không bao xa, liền trận lại, hơn nữa trận có vẻ như nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn phía xa không nhúc nhích dòng xe cộ, Tương Hải cùng sẽ lẹ nạ gô mơ đến là cũng không nổi, có điều giữa hai người bầu không khí, đúng là có một ít quá lung túng. Bởi vì từ khi đấu võ hướng dẫn sau khi, toàn bộ trong xe cũng chỉ có hướng dẫn thanh âm. Cái kia, ta có thể gọi ngươi sẽ lẽ nạ sao? Do dự một chút, Tương Hải cảm giác mình phải nói chút gì. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu. Đi. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ trước tiên nói một câu, sau đó dường như nhớ lại chút gì, không khỏi lại có một ít do dự. Nếu như là bằng hữu nói, chuyện tối ngày hôm qua liền, không tốt lắm nói rồi. A, tính ra, chúng ta cũng đã gặp thật nhiều lần. Tương Hải tự nhiên cũng nghe ra nàng trong lời nói do dự, chỉ có thể cưỡng chế lựa chọn không nghe thấy, tiếp tục hướng về nàng nói rằng, đồng thời dường như đang nhớ lại mình đã từng thấy của nàng số lần. Hừm, có là rất nhiều lần, sớm nhất thời điểm ta gặp được ngươi, hay là bởi vì ngươi thay ta xả giận đây. Nghe được Tương Hải nói tới trước đây, sẽ lẽ nạ cũng khép cười một cái, phảng phất đang nhớ lại lần thứ nhất cùng Tương Hải gặp mặt thì cảnh tượng. Vào lúc ấy ta cũng không nhận thức ngươi, ta chỉ là đơn thuần đối Justin bị hệ bở khó chịu mà thôi. Nhún vai một cái, Tương Hải tự nhiên biết nàng nói hạ giận chỉ là cái gì, đơn giản cũng chính là liên quan với Justin bị hệ bở vấn đề chứ. Ha ha, đối với hắn khó chịu nhiều người, nhưng cũng lấy để hắn phiền muộn như vậy ngươi là người thứ nhất, tên rác rưởi kia. Lắc lắc đầu, sẽ lẽ nạ gô mơ sở dĩ sẽ đối với Tương Hải cảm thấy hứng thú, của nàng cái này bạn trai cũ, không thể không kể công. Ai, ai một đời vẫn không có yêu quá mấy cái sai lầm người. Thói quen thì tốt rồi. Nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng cười nói, ngươi trước đây cũng yêu quá, ngươi không phải kết hôn rồi sao? Nhìn Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ đối với Tương Hải cũng có một chút hiểu rõ, có vẻ như Tương Hải một đoạn này hôn nhân, chính là một đoạn sai lầm nhân duyên, hai cái nguyên bản cũng không yêu nhau người đang đồng thời, chỉ có thể bị khổ. Ai? Ta người lớn như thế, khẳng định trước đây cũng nói qua bằng hữu A. Nhìn sẽ lẽ nạ, Tương Hải phất phất tay nói rằng, hả? Ngươi trước đây cũng yêu thích sai lầm người sao? Nói nghe một chút đi. Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ cũng hứng thú. Đăng bởi. Chương 372, ta là nói bừa. Hít, ngươi thật sự muốn nghe. Nhìn nguyên bản có chút âm u đầy tử khí sẽ lẽ nạ đột nhiên đối với mình chuyện lúc trước như vậy cảm thấy hứng thú. Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng nghĩ, người này làm sao tốt như vậy kỳ đây. Kỳ thực Tương Hải nào có cái gì trước kia ái tình cố sự, hắn sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì bản thân trạch, hơn nữa công tác nguyên nhân. Hắn còn thật không có giao quá bạn gái, sau đó điều kiện tốt một ít, muốn kết bạn thời điểm, cha mẹ liền với có chuyện. Cũng không có tới cùng nơi, sau đó liền mơ mơ màng màng theo tề lệ kết hôn rồi, chuyện về sau mọi người liền đều rõ ràng. Cho nên nói, Tương Hải có vẻ như còn thật không có nơi bạn gái gì, vừa nãy hắn nói lời kia, một là vì mình chống đỡ mặt mũi, hai cũng là vì an ủi một hồi sẽ lẽ nạ, ai biết nàng còn cảm thấy hứng thú. Vừa nghe lời của nàng, Tương Hải thì có một ít ngông, một bên hỏi. Một bên ở trong đầu thật nhanh vòng vo. Đúng đấy, ngươi nói xem sao, chúng ta là bằng hữu à, bằng hữu liền muốn nói vài bằng hữu lời nên nói để. Lúc này sẽ lẽ nạ nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, tạm thời đem tối ngày hôm qua không hài lòng, vứt xuống một bên. Cái kia, được rồi, ta hãy cùng ngươi nói một chút. Nhìn sẽ lẽ nạ cái kia vẻ rất là háo hức, Tương Hải cũng tổ chức một hồi từ ngữ. Ta nhớ tới đó là trước đây thật lâu, ta thích một nữ hải, chúng ta hiểu nhau, mến nhau. Ở chúng ta lần thứ nhất hôn môi thời điểm, ngay ở nhanh đích thân lên trước một giây, nàng đột nhiên nói chờ một chút. Tương Hải nhìn nàng cái kia vẻ mặt thành thật vẻ mặt, liền từ từ nói, mà nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ cũng nhìn về phía Tương Hải, nàng cũng không hiểu tại sao cô gái kia phải gọi đỉnh. Ta lúc đó cũng rất nghi hoặc, lòng ta nam nghĩ, ngươi nếu là không đồng ý, ngươi có thể đẩy ra ta à, chờ một chút toán là chuyện gì xảy ra. Giữa lúc ta nghi ngờ thời điểm, nàng từ trong túi quần lấy ra ba khối đường, chính là đứa nhỏ thích ăn cứng rắn đường, một khối cây cỏ môi vị, một khối apple, một khối quả vải vị. Sau đó nàng liền hỏi ta thích ăn cái nào khối, ta liền nói chỉ quả vải, vẫn không có chờ hỏi nàng làm gì, nàng liền đem khối này đường cho ăn vào trong miệng, sau đó kéo qua cổ của ta, đôi ta cứ như vậy đích thân lên, toàn bộ hành trình một cỗ quả vải vị. Nhìn nàng nghe chăm chú, Tương Hải cũng chậm chậm nói, đây là ý gì? Nghe được Tương Hải biện đến nơi này, Sẽ Lẽ Nạ không khỏi cắt đứt hắn một hồi, có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng gật gật đầu nói rằng, đúng đấy. Ta cũng rất tò mò, ở hôn xong sau, ta liền hỏi nàng, đây là ý gì đây? Nàng rồi cùng ta giảng, tiếng người sinh dài như vậy, nàng không có tự tin có thể theo ta đi thẳng xuống, nàng cũng chỉ có thể để ta nhớ tới, ta thích nhất quả vải vị, chính là cùng nàng nhận hôn mùi vị, sau đó chỉ cần ta ăn quả vải vị gì đó, sẽ nhớ tới nàng. Hoa nha, đây là một biện pháp hay. Nghe được Tương Hải giải thích, Sẽ Lẽ Nạ cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng đấy, có điều tốt nghiệp đại học. Nàng đi tới những thứ khác thành thị, chúng ta vẫn là ra đi, sau đó ta cũng kết hôn, dần dần đã không có liên hệ, nhưng ta cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc, vì lẽ đó thời gian cũng không cách nào lắng đọng, rốt cục có một ngày, ta kiếm được tài chính khởi động, ta chuẩn bị rời đi quốc nội, trước lúc ly khai, ta cũng không còn cách nào ức chế trong lòng ta phần cảm tình kia, ta quyết định đi tìm nàng. Nhìn bầu trời bên ngoài, Tương Hải không nhúc nhích từ từ nói, hừm, ngươi là nên đi tìm nàng, đây là một phần vĩ đại ái tình. Vậy ngươi tìm tới nàng sao? Nhìn Tương Hải cái kia hướng tới vẻ mặt, Sẽ Lẽ Nạ dường như cũng luôn xuống trong đó, có điều nếu như xem ánh mắt của nàng sẽ phát hiện nàng có một ít né tránh. Tuy rằng nàng không thích Tương Hải, nhưng dù sao sáng sớm hôm nay nàng vẫn còn ở trong ngực của người đàn ông này tỉnh táo, hiện tại nhưng ở nghe người đàn ông này giảng hắn trước kia cố sự, hơn nữa còn rất lãng mạn, nàng bây giờ sâu trong nội tâm, đúng là có một ít tiểu ba lan. Ta tìm rất nhiều người, nghe rất nhiều liên quan với chuyện của nàng. Rất lâu sau đó mới nghe được một ít tin tức, nói nàng ở sau khi tốt nghiệp, đi tới những thứ khác thành thị, tìm một phần tốt công tác mấy năm sau khi, nhưng sa thải công tác, mở ra một nhà kẹo điếm, trải qua nỗ lực dốc sức làm, từ từ tích lũy một chút của cải. Hơn nữa ta cũng nghe được kẹo điếm vị trí, ngày đó ta, cố ý thay đổi một thân ta thích nhất quần áo, mua hoa tươi, vội vã chạy tới của nàng trong cửa hàng. Ta rốt cuộc tìm được nàng. Nhìn chân trời đám mây, Tương Hải không nhúc nhích, phảng phất sợ sệt động lớn hơn. Sẽ để nước mắt rơi xuống. Mà Sẽ Lẽ Nạ cũng không nhúc nhích nhìn Tương Hải, nàng rất muốn biết Tương Hải cố sự này cách tránh. Ta thấy nàng sau khi mở miệng câu nói đầu tiên, còn nhớ khi đó quả vải đường mùi vị sao? Nàng ngậm lấy lệ nói cho ta biết, quả vải đường mùi vị, nàng vẫn chưa quên, không phải vậy nàng cũng không công khai tiệm này. Ta đột nhiên bị cảm động muốn khóc, ta hỏi tiếp nàng, chúng ta còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nhưng nàng nhưng lắc lắc đầu, tuy rằng yêu, nhưng chúng ta không trở về được nữa rồi. Ở Tương Hải giảng tới đây thời điểm, Sẽ Lẽ Nạ vành mắt cũng đã đỏ, có điều kết quả lại làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta không biết cố sự này phần cuối là như vậy. Nhìn vẫn mắt lẽ 45 góc độ nhìn bầu trời Tương Hải, Sẽ Lẽ Nạ gô mơ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng thật không có nghĩ tới, Tương Hải cũng có như vậy khắc cốt mình tâm ái tình. Không, ngươi không cần nói xin lỗi, tuy rằng nàng không có tiếp thu ta, nhưng ta nhưng không có chút nào thương tâm. Có điều vào lúc này, Tương Hải nhưng cắt đứt nàng. Lắc lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy. Ngươi là bởi vì thấy nàng rất hạnh phúc, cho nên mới không thương tâm sao. Nghe được Tương Hải, Sẽ Lẽ Nạ đột nhiên có chút đau lòng Tương Hải. Cảm thụ được Sẽ Lẽ Nạ ánh mắt, Tương Hải đem con mắt quay lại, trong nháy mắt hai đạo sáng sủa ánh mắt, xuất hiện ở Sẽ Lẽ Nạ ánh mắt ở trong. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tương Hải đây là đang nhận nước mắt đây, có điều bây giờ nhìn lại nào có một chút xíu nước mắt. Giữa lúc nàng có chút thời điểm mê mang, Tương Hải thanh âm cũng truyền tới, không. Ta là thật sự không có chút nào thương tâm, bởi vì cố sự này là ta nói bừa, dường như sắp mưa rồi. Người tên khốn kiếp. Tương Hải sau khi nói xong, Sẽ Lẽ Nạ đi tới một quyền nặng nề đánh vào Tương Hải trên cánh tay. Tên khốn kiếp này, lại dám lừa gạt mình. Cái gì cảm động, lãng mạn ái tình cố sự, dĩ nhiên là người này nói bừa, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là ở mắt lẽ 45 độ ở nhận nước mắt đây, nhưng người nào biết hắn dĩ nhiên là đang nhìn bầu trời mây đen, tên đáng chết này. Ai ai ai ai. Đánh chết người rồi. Nhìn Sẽ Lẽ Nạ từng quyền đánh vào cánh tay của chính mình trên, Tương Hải ngoại trừ cười khổ cũng không có biện pháp khác, hắn đúng là biên, không có một chút xíu thật lòng, hắn xưa nay thì không phải là một ngược người của mình, cái gì ái tình cố sự, ngươi cho là đang nhìn phim hàn sao. Tương Hải đối với biểu diễn cao ly quận phim không có hứng thú gì, dạ bạn mảnh cũng không tệ lắm, đặc biệt là SV Đúp Xia Di, hắn vẫn rất có hứng thú, khắc, lao tài xế bi ai, há lại là phàm nhân có thể hiểu. Người tên khốn kiếp này, ta nguyên bản còn tưởng rằng thật sự chọc vào chuyện thương tâm của ngươi đây, đáng chết, đáng chết. Nhìn Tương Hải cái kia hi bì tiếu kiểm dáng vẻ, sẽ lẽ nạ thật lòng là giận không chỗ phát tiết, có điều đáng tiếc là, sức mạnh của nàng thật lòng là quá ít. Tạp Tương Hải đập cho tay nàng đau đớn, nhưng Tương Hải nhưng không có chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhìn nàng. Được rồi, ta thừa nhận, ta kỳ thực chính là một thối lưu bi, bạn gái và vân vân, ai, ta là không tồn tại, nếu như không phải là bởi vì trong nhà xảy ra biến cố, khả năng ta bây giờ còn là một độc thân chó đi. Nhìn nàng tức giận dáng vẻ, Tương Hải cũng tự rêu cười cận, hắn cũng không để ý từ hắc, có điều bây giờ nhìn lại sẽ lẹ nạ tâm tình đến là tốt hơn rất nhiều. Mà ở lúc này, ô tô cũng bắt đầu chậm rãi di động, hướng về đại kiều một mặt khác mở ra. Có điều lúc này lại khởi động trong xe, bầu không khí đã không giống như là vừa nãy như vậy ngưng trọng. Độc thân chó, được rồi, kỳ thực ta hiện tại cũng là một độc thân chó. Nghe được Tương Hải cái này hình dung từ, sẽ lẹ nạ gật gật đầu, có chút im lặng nói rằng, nhìn chân trời mây đen, có lúc cũng thật là cảm giác thấy hơi cô đơn đây. Ta cho ngươi biết một phương pháp A, tư thân lão cẩu giải quyết độc thân biện pháp. Nhìn của nàng khí chàng lại phải biến đổi thấp, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải sau, nàng lại thích kỳ nhìn lại. Ngươi nếu như cảm giác mình rất cô đơn thời điểm, ngươi liền tìm cái phòng nhỏ, tắt đèn, lại thả một bộ phim kinh dị. Nhìn sẽ lẹ nạ, Tương Hải nói thật, có điều hắn, lại làm cho sẽ lẹ nạ hơi nghi hoặc một chút. Tại sao? Sẽ không sợ sẽ sao? Nhìn Tương Hải cái kia thật lòng dáng vẻ, sẽ lẹ nạ một mặt nghiêm túc hỏi. Sợ a, vì lẽ đó một lúc ngươi cũng cảm giác, ngươi không là một người ở phòng này bên trong. Quả nhiên, Tương Hải đáp án vừa mới nói xong, sẽ lẹ nạ liền lại nguyên khí tràn đầy, vung vẩy quả đấm nhỏ của mình, từng quyền đập về phía Tương Hải. Đương nhiên, nàng cũng biết, hiện tại Tương Hải đang đánh xe, vì lẽ đó đập về phía Tương Hải thời điểm, đều đập cho Tương Hải bắp đùi. Chờ đến cảm giác được tay đau thời điểm, sẽ lẽ nạ cũng không cấm đoán trách nhìn về phía Tương Hải, không khỏi bật cười. Ngươi cái miệng này, ta tại sao không có phát hiện, đã vậy còn quá ngọt đây. Nói một chút, ngươi dùng thủ đoạn này lừa không ít nữ nhân đi. Nhìn Tương Hải, sẽ lẽ nạ một mặt nghiêm túc nói, ở nữ nhân thị giác ở trong, hài hước cảm, là cân nhắc một người đàn ông một trong những tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiêu chuẩn này, là muốn xếp hạng chừng như, thân cao, thân da chờ đã sau, có điều cũng là một trong những tiêu chuẩn. Tương Hải lớn lên, tuy rằng không tính xoái, nhưng là không tính quá khó coi, thân cao 1m90 cũng rất tốt, gia sản, nàng là theo dạ hoãn tần cùng đi cùng Tương Hải nói chuyện làm ăn, tự nhiên nàng biết, Tương Hải thân gia cũng là khá là xa xỉ. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Tương Hải hài hước cảm, đến là làm cho nàng dường như phát hiện một tân đại lục. Ai? Đừng nói như vậy, ta còn là C5 đây. Khoát tay háo một cái, Tương Hải một mặt xấu hổ nói rằng. A, ha ha. Đừng cho là ta không biết, xa không nói liền nói ngày hôm qua, ta lên xe thời điểm, trên xe nhưng là có hai cái em gái. Nhìn Tương Hải, sẽ lẽ nạ khiêu khích nhìn hắn nói rằng. Ai, vậy ta chỉ là đi tìm các nàng bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng, không đáng tin. Phất phất tay, Tương Hải không thèm để ý nói. Các nàng không tính. Được rồi, ta không có tận mắt đến, ngươi còn có thể chơi xấu, vậy ta đây. Nhìn Tương Hải, sẽ lẽ nạ vỗ Tương Hải cánh tay một hồi. Vẻ mặt thành thật dùng hai mắt thật to nhìn chằm chằm Tương Hải, nhìn Tương Hải đều có một ít lúng túng. Ai ồ, ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn không thấy ngại hỏi ta, ngươi có thể vẫn không có lập gia đình đây. Ngươi dáng dấp vô liêm sỉ cũng thật là bị người hận, thật muốn một cước đem ngươi đá xuống đi. Nhìn Tương Hải đã vậy còn quá nói, sẽ lẽ nạ đều bị khí nở nụ cười, còn muốn đánh hắn, nhưng hai tay cũng rất đau, không khỏi chỉ có thể hận hận nói rằng. Đem ta đá xuống đi, sẽ không có người lái xe. Khoát tay háo một cái, Tương Hải nở nụ cười. Tại sao không có người lái xe, ngươi nghĩ ta không có giấy phép lái xe sao? Nghe được Tương Hải, sẽ lẽ nạ lại nổ đâm. Ta không phải nói ngươi sẽ không mở, ta là nói ngươi hải. Liếc mắt nhìn sẽ lẽ nạ thân cao, kỳ thực sẽ lẽ nạ đúng là không cao. Rất tin bị hệ bở cái kia tiểu hải nhân, cùng nước Mỹ hãy nào đó bốn dường như, nhảy dựng lên có thể một quyền đánh vào riêu tên chân của mắt cá trên, liền này thân cao, đều còn cao hơn sẽ lẽ nạ nửa con. Nàng này 1m6 năm nước, vừa. Nha, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nghe được Tương Hải, lúc này sẽ lẽ nạ rốt cục không nhịn được, hướng về Tương Hải liền đánh tới. Đăng bởi. Chương 373, dạ hoàn tần cho mời. Vậy ta đi rồi, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Nếu có thời gian, xuống xe, sẽ lẽ nạ gô mơ liếc mắt nhìn cũng đồng dạng xuống xe, đứng trước xe nhìn mình Tương Hải, do dự một chút nói rằng, dù sao trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, sự quan hệ giữa hai người, cũng không như là lúc trước như vậy người đi đường. Hơn nữa lái xe tới được thời điểm, hai người bao nhiêu có một ít giao lưu, để cho hai người cũng sẽ không cảm giác như vậy xa lạ. Đương nhiên, nghe được sẽ lẽ nạ, Tương Hải cũng lập tức gật gật đầu, hắn tự nhiên là sẽ không từ chối cái này để ý. Ta đi đây. Sẽ lẽ nạ rất xác định, nàng đã từng cùng Tương Hải trao đổi qua điện thoại, vì lẽ đó nghe được Tương Hải vậy dứt khoát, không có một chút xíu do dự sau khi trả lời, khuôn mặt nhỏ của nàng cũng không cấm khẽ cười một cái, sau đó hất đầu, đi vào công tác của nàng bên trong. Nhìn bóng người của nàng chậm rãi biến mất, tựa ở bên cạnh xe Tương Hải, cũng không cấm bĩu môi, có vẻ như hắn cũng không biết, sau này mình đường muốn đi như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhìn sẽ lẽ nạ bóng lưng biến mất, Tương Hải cũng thân nhất cá lại yêu, về tới trong buồng lái, lái xe rời khỏi nơi này. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, lúc này ở công việc này thất lầu 1 cùng lầu 2, phân biệt có một đôi mắt chính đang theo dõi hắn. Lầu 1 chính là vừa đi vào nơi này sẽ lẽ nạ gô mơ, mà lầu 2. Nhưng là một người đàn ông, một người tên là An Đông Sở Lạ Vịt Tư Cơ Gia Hỏa, có điều nói cái này tên, khả năng ở Âu Mỹ người biết hắn không nhiều, hắn nghệ danh cứ gọi là Z.E. Đệ Đệ. Nước Mỹ nổi tiếng âm nhạc chế tác nhân hòa DJ, ở trong cái vòng kia nhưng là rất nổi tiếng. Mà bây giờ sẽ lẽ nạ gô mơ chính là ở hợp tác với hắn, đương nhiên, hắn còn có những khác tâm tư. Về phần đang lầu dưới sẽ lẽ nạ gô mơ nhìn rời đi Tương Hải, cũng không biết muốn nói thế nào mới tốt. Nàng biết, Tương Hải cũng không phải một tốt quy tụ, nhưng nữ nhân sao, đối với cùng các nàng đã xảy ra quan hệ người, đều là sẽ có một tia không đồng dạng như vậy tình cảm, cái này cũng là sẽ lẽ nạ gô mơ lúc này cũ kết địa phương. Nhưng vào lúc này, nàng ngày hôm qua điều đến rồi xì dùn điện thoại lần thứ 2 chấn động lên, nhìn trên điện thoại diện cái tên đó, nàng do dự một chút sau vẫn là nhận, nghe bên trong điện thoại cái kia ân cần, ôn nhu nói, sẽ lẽ nạ trên mặt nhưng không có gì vẻ mặt. Xin lỗi, ta nghĩ ta cũng không có hiểu lầm cái gì, chúng ta sau đó còn chưa phải lại muốn gặp mặt, bởi vì ta đã có thích người. Quay về điện thoại bên kia ôn nhu giọng nữ, sẽ lẽ nạ gô mơ nhưng không hy vọng chuyện tối ngày hôm qua lần thứ 2 phát sinh. Cho nên nàng rất cứng rắn quay về người kia nói rằng, đang nói sau khi xong, nàng liền trực tiếp đem điện thoại cút, tiếp theo đem người kia kéo vào danh sách đen ở trong, nàng không biết mình nói như vậy sau đó, người kia có thể hay không trả thù nàng, có điều nhớ tới Tương Hải đến, loại kia vốn là cảm giác nguy hiểm, đến là dần dần biến mất rồi, bởi vì nàng biết, khi nàng cùng đường mạt lộ thời điểm còn có một cái nam nhân có thể dựa vào. Chỉ bất quá bây giờ Tương Hải cũng không biết những này, hắn rời khỏi nơi này sau, liền chuẩn bị trở về khách sạn của chính mình ngủ một giấc đi. Bởi vì hắn thật sự là cảm giác không có gì vui, tối ngày hôm qua địa phương như vậy, tuy rằng. Nhưng lần trở lại này xảy ra chuyện, Tương Hải cũng tạm thời không muốn lại đi, có lúc duy trì quá mức phấn khởi trạng thái, cũng không phải một lựa chọn quá tốt, hắn thật cảm giác mình dường như đối phương diện kia nhu cầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Điều này làm cho hắn có chút bận tâm, không có canh xấu địa, chỉ có mệt chết bò, tuy rằng hắn hiện tại hai lần nhân loại cực hạn tố chất thân thể, cần phải là tổng như thế một tha hai, một tha ba, sớm muộn chính mình sẽ xong đời, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thân là trên thế giới lớn nhất đô thị, kẹt xe là chuyện rất bình thường, này không, ở Tương Hải trở về màn hạ tờ tàng địa khu thời điểm, xe của hắn liền lại ngăn chặn, nhàm chán thời điểm, hắn không khỏi nghĩ tới sẽ lẽ nạ gô mơ đã nói gọi điện thoại cho nàng. Đồng thời hắn lại một kinh, tính ra hắn dường như có thời gian rất lâu không có chơi đùa điện thoại di động. Ai? Điện thoại ta đây. Sơ soạn một hồi túi quần, Tương Hải có chút kỳ quái thầm nói, nhìn bốn phía một cái, liền phát hiện lúc này đã sắp cũng bị nhét vào chỗ ngồi phía sau dưới đáy áo khoác của mình. Tương Hải không khỏi lẩm bẩm một câu, cũng may hắn áo khoác, không phải cái gì âu phục các loại, mà là thông thường bên ngoài đồ thể thao, không sợ bị làm bẩn, bằng không còn thật phiền phải đây. Thân tay đi qua, đem áo khoác xé lại đây, quả nhiên, Tương Hải di động ngay ở áo khoác ở trong. Có điều lúc này điện thoại di động tin cũng sớm đã dùng hết rồi. Tuy rằng Tương Hải có không ít tiền, nhưng hắn bản thân đối với điện thoại di động các loại cũng không phải quá để ý, vì lẽ đó hiện tại hắn vẫn là chỉ dùng nước Mỹ tối hạ tầng điện thoại, hoa quả 6 Plus. Điện thoại này ở mặt trước nói qua, ở nước Mỹ thật lòng không đăng giá, đương nhiên, nếu như mua về quốc nội vậy hay là giá trị một ít tiền, gần như cũng đáng hơn 3.000 khối, cũng chính là tiện nghi hơn 1.000 đồng tiền khoảng trường. Có điều ở nước Mỹ nơi này, chỉ cần ngươi dùng nơi này đưa vào hoạt động thương dãy số, vật này, hầu như hãy cùng tặng không cũng kém không nhiều lắm. Nói thật, Tương Hải cái điện thoại di động này bên trong ứng dụng trình tự, nếu so với điện thoại bổn thân đáng giá nhiều lắm, bởi vì ở đây cũng không có thể vượt ngục, chơi đạo văn là sẽ bị bắt, tất cả game, tương hải đều là trả tiền. Cú điện thoại này vốn là chờ thời gian thì không phải là quá dài, hiện tại đều tắt điện thoại, tự nhiên chính là không có điện. Theo máy sạc điện xuyên vào, không lâu lắm, Tương Hải liền một lần nữa đem điện thoại di động đánh mở, có điều vừa mới mở ra, một chuỗi tin tức chuyển tới, trong đó có 30 mấy chưa kế đó điện, phỏng chừng điện thoại này sau cùng một tia lượng điện, chính là bị những này điện thoại cho đánh không có. Trong đó có một là Mốt Sở Ả Đạm, còn có một cái là Lina, ngoài ra, liền đều là một mã số, Dạ Hoàn Tần, nhìn những này dãy số, Tương Hải không khỏi vỗ chán một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới, Selena Gomez ngày hôm qua thì cùng Dạ Hoàn Tần cùng đi. Xem ra nữ nhân này, đây là chờ cũng lên, điều này cũng làm cho Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, do dự một chút, hắn vẫn trước tiên cho Lina đánh một, Lina bên kia đúng là không có chuyện gì, chính là hỏi một chút Tương Hải ở như thế nào các loại. Tương Hải đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, chính mình tối ngày hôm qua đi nơi nào, cứ như vậy cười ha hả liền đi qua. Sau đó cho Mốt Sở Ả Đạm đi tới một cú điện thoại, biết được trên trấn diện hợp đồng đã trên căn bản quyết định, chờ Tương Hải trở về ký tên rút khoản, liền muốn bắt đầu xây dựng, cuối cùng chia làm, đuổi tới một lần nói gần như giống nhau, điều này cũng không khỏi làm Tương Hải múa múa quả đấm. Này mới là chủ yếu nhất người, đang cùng Mốt Sở Ả Đạm hẹn cẩn thận ngày mai hắn liền trở về sau, Tương Hải cho Dạ Hoạn Tần đánh tới. Điện thoại đánh tới, chỉ vang lên một tiếng, đã bị nhận. Người cuối cùng là xuất hiện, Tương Hải, ta còn tưởng rằng ngươi biết trốn cả đời đây. Điện thoại vừa tiếp thông, điện thoại bên kia Dạ Hoãn Tấn liền quặng cu e nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, cái gì gọi là chính mình muốn trốn cả đời. Hít, điện thoại ta tối ngày hôm qua không có điện, hiện tại vừa mới xuống trên, ta xem ngươi đánh nhiều điện như vậy nói, là thịt bò xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn Dạ Hoãn Tấn, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Thịt bò không có vấn đề, bất quá chúng ta trong lúc đó, dường như có một vài vấn đề, không biết tối ngày hôm qua người ở đâu. Nghe được Tương Hải, điện thoại bên kia Dạ Hoãn Tần hít sâu một hơi, lời kêu bên trong hãy cùng mang theo thuốc súng như thế. Tối ngày hôm qua ta ở đâu ngươi không phải từng thấy ta sao? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe được nàng trong lời nói cái kia nồng nặc không quen, Tương Hải cũng không có tốt như vậy tính khí, hai người nói là hợp tác đồng bọn, nhưng thực quan hệ giữa hai người cũng không phải là đặc biệt gần, bởi vì Dạ Hoãn Tần trên người đều là mang theo một luồng quân lâm thiên hạ mùi vị. Đây là Tương Hải rất không thích, phương Bắc nam nhân có rất nhiều đều có trực nam nham, cũng chính là đại nam tử chủ nghĩa. Tuy rằng Tương Hải bởi vì ban đầu nếp sống nguyên nhân, loại này tật cũng không phải quá nặng, có thể loại giọng nói này vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Người còn lý luận, người đem sẽ lẽ nào mang đi đâu rồi? Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần cũng lớn tiếng nói. Người còn không thấy ngại hỏi ta. Ngươi cùng với Selena, ngươi làm sao sẽ làm cho nàng bị bỏ thuốc? Nghe Dạ Hoãn Tần chất vấn, Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn có chút lúng túng, có điều phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, lập tức quay về nàng cũng lớn tiếng nói. Đó là bởi vì... Xuyệt, chúng ta trong điện thoại cũng nói không rõ, chúng ta thấy một mặt đi. Dạ Hoãn Tần nghe xong Tương Hải, không khỏi hít sâu một hơi, nàng và Tương Hải là quan hệ hợp tác, không thể dễ dàng trở mặt, hiện tại Tương Hải thịt bò, ở trên tầng xã hội. Thật nhanh chiếm trước tương đối lớn số lượng, vì lẽ đó tuy rằng Tương Hải hoành đao đoạt ái, nhưng nàng cũng không có thể dễ dàng cùng Tương Hải trở mặt, chủ yếu nhất là, nàng và Selena Gomez cũng chưa từng xảy ra cái gì. Đúng, vừa nãy cho Selena Gomez gọi điện thoại người, không phải người khác, chính là nàng. Mà đối với Selena Gomez theo như lời nói, nàng tự nhiên là lên cơn giận dữ, nàng biết, Selena chỉ yêu người, rất có thể là Tương Hải, có phải thật vậy hay không? Nàng lúc này đã không có cái gì tâm tư đi suy tư. Hiện tại nàng cũng chỉ muốn gặp được Tương Hải, sau đó phá hoại người này cùng sẽ lẹ nạ trong lúc đó cảm tình. Có lúc, nữ nhân vì tình yêu thật sự rất điên cuồng, nếu như không phải Dạ Hoãn Tần thân là thương nhân, nhiều năm dưỡng thành tư bản tật vẫn còn, khả năng nàng đều muốn cùng Tương Hải ngưng hẳn thịt bò buôn bán hợp đồng người. Huống hồ chủ yếu nhất là, lập trường của nàng có chút chạm không được, cũng không thể nói cái kia bỏ thuốc chính là nàng đi. Được rồi, ở đâu thấy? Tuy rằng không biết nữ nhân này tìm chính mình làm gì, nhưng Tương Hải vẫn là quyết định đi gặp nàng một hồi. Hắn cũng rất tò mò, nữ nhân này làm sao cùng ăn thuốc súng như thế, huống hồ Tương Hải cũng rất nghi hoặc. Sẽ lẽ nạ Gomez vẫn đi cùng với nàng, là thế nào bị bỏ thuốc đây? Phòng trưng Tương Hải muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ rõ ràng, cái này Dạ Hoãn Tần kỳ thực bản thân liền là một đại vấn đề đi, bây giờ nghe nàng muốn gặp chính mình, Tương Hải cũng đồng ý. Đến nhà của ta, Đại Tây Dương Thành. Đăng bởi. Chương 374, thành phố Atlantis. nên, chính là bên này đi. Một bên ấn lại hướng dẫn mặt trên nói lái xe, Tương Hải một vừa quan sát trước mặt thành thị. Nói thật, thành phố này không nói so với hoạch rộp, so với bổ tẩn đều phải càng thêm phồn hoa, có điều Tương Hải nhưng hầu như chưa từng nghe nói cái địa phương, nhưng ở tiến vào cái thành phố này sau, Tương Hải đã ở Internet tra xét một hồi thành phố này. Kết quả lại phát hiện thành phố này cũng thật là có lớn như vậy tên tuổi. Thành phố Atlantic, ở vào bang New Jersey, đừng xem vượt châu, nhưng thực nơi này New York cũng không tính xa. Thành phố này khoảng cách nước Mỹ khởi nguồn địa phí là đèo phí ạ, chỉ có 92 km, mà khoảng cách New York cũng chỉ có hơn 160 km mà thôi. Nên thành thị 1854 năm thành lập, 1898 năm thành lập đường sắt, thành phố phát triển rất nhanh, nhưng bản thân nhưng cũng không là cái gì công nghiệp nặng hoặc là công nghiệp nhẹ nơi sản xuất, mà nơi này sở dĩ nổi danh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì bản thân nó là tốt nhất du lịch, nhàn nhã thành thị. Ở Las Vegas trước, thành phố Atlantic chính là toàn bộ Mỹ lớn nhất đổ thành, 1976 năm, nước Mỹ cái thứ nhất hợp pháp sòng bạc, nhưng thật ra là ở đây mở ra, bởi vì đánh bạc hợp pháp hóa, để thành phố này hầu như trong một đêm, liền trở thành toàn bộ Mỹ trọng yếu nhất thành thị, có thể sau đó Las Vegas thành lập sau, nó phong quang sẽ không có trước đây chói mắt như vậy. Có điều theo một bộ Mỹ kịch, Đại Tây Dương Đế Quốc xuất hiện, thành phố này lần thứ hai quật khởi, bờ biển đông lớn nhất đổ thành. Không phải là nói qua loa cho xong, coi như là không so được kéo duy tư thêm tư, có điều ở thế giới trên cũng là có thể xếp vào tên gọi. Tương Hải cũng không có đi quá kéo duy tư thêm tư, cho nên khi hắn lần thứ nhất tiến vào thành phố này, phát hiện khắp nơi đều có sòng bạc treo biển hành nghề kinh doanh thời điểm, hắn cũng thật là rất tò mò, có điều cũng là dừng lại với hiếu kỳ mà thôi. Tương Hải trước kia là một bốn, hiện tại hắn cũng là một bốn, hắn biết, rượu, sắc, vật này chủ yếu là thương thân, mà đánh cược, độc, nhưng là sẽ khiến người ta cửa nát nhà tan. Tương Hải tự chủ là rất mạnh, hắn lúc bình thường thật sự không cá cược tiền. Coi như là Tết đến về nhà, cũng chính là đánh một chút tiểu mạt trược các loại, một khối tiền, hai khối tiền tiền đặt cược, một buổi tối thắng thua cũng không đủ một tấm đỏ, vì lẽ đó đây cũng chính là chơi, như là lớn như vậy, Tương Hải có thể sẽ không dễ dàng đùa. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản hắn hiếu kỳ, một bên nhìn thành phố này đặc biệt quần thể kiến trúc, Tương Hải một bên hướng về dạ hoạn tần cho hắn phát địa chỉ đi, không lâu lắm, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một diện tích không nhỏ trang viên. Một bên nhìn tòa trang viên này, Tương Hải một bên đi phía trước mở, quả nhiên ở cửa trang viên biển số nhà trên, dán vào Tương Hải muốn tìm con số. Cha cha, thật là có tiền người. Nhìn trước mặt cái này to lớn trang viên, Tương Hải cũng không cấm trà trà lạ kỳ. Xoa bóp chuông cửa, báo họ tên, không lâu lắm, liền từ bên trong ngoài trang viên đi ra một đôi ăn mặc người hầu gái giả bộ cô gái trẻ tuổi. Cung kính mở cửa ra sau, thì có một chuyên môn tài xế đi giúp Tương Hải đem xe dừng lại, mà một mặt khác người, thì lại dẫn Tương Hải đi vào trước mặt cái này trang viên. Tương Hải vừa đi, đã ở đồng thời nhìn nơi này, hắn thật sự rất tò mò. Cái này trang viên, kỳ thực nói đến tự nhiên là không có Tương Hải cái kia lớn, nhưng cũng muốn so với Trương lão trang viên lớn hơn nhiều. Chỉ là vì ở, không thể không nói, cái này trang viên đúng là rất xa xỉ. Tòa trang viên này diện tích gần như đến có tam anh mẫu khoảng chừng, một mẫu anh chính là 15 mẫu đất. Một mẫu đất là 666 mét vuông, nói cách khác, cái này trang viên có 30.000 mét vuông. Ở mặt trước là một to lớn, do cây nhỏ cùng hoa tạo thành màu xanh biết hoa viên đường nối, giống như là trong phim ảnh mê cung như thế, khoảng chừng các một, mà trung gian đại đạo phần cuối, thì lại một mảnh nhỏ bốn hoa, trung gian còn có một cái không nhỏ suối phun. Ở nơi này suối phun mặt sau, chính là một tràng ba tầng cao to lớn kiểu Tây Phương biệt thự, cái này biệt thự, song ngược Tương Hải cái kia tiểu biệt thự. Cái phòng này ít nhất phải so với Tương Hải phòng ốc rộng ra không xuống 5 lần, cứ như vậy nằm ở nơi nào, xem ra còn thật là khiến người ta cảm giác thấy hơi thầm hoảng. Trước đây Tương Hải cũng biết, dạ hoạn tần có tiền, coi như là không có phía sau hoàn mát, nữ nhân này cũng biết có rất nhiều tiền, nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, nữ nhân này không chỉ có tiền, vẫn như thế cam lòng hoa. Chỉ là như thế 100 viên, ấn lại Tương Hải định giá, cũng phải giá trị hơn 100 triệu USD. Tính như vậy lên, chính mình lớn như vậy một mảnh trang viên, mới bỏ ra hơn 2 ức, vẫn đúng là không tính là quá mắc. Tương tiên sinh, mời tới bên này. Phía trước dẫn đường người hầu gái, tự nhiên biết Tương Hải ở phía sau nhìn chung quanh dáng vẻ, nhưng nàng cũng không để ý, phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, cứ như vậy dẫn Tương Hải đi tới phía trước biệt thự, mở ra biệt thự đại môn, ra hiệu Tương Hải theo nàng đi vào, Tương Hải cũng nở nụ cười, theo nàng đi vào. Vừa tiến vào đến bên trong biệt thự, Tương Hải trái tim cũng không khỏi lậu nhảy nửa nhịp, từ bên ngoài xem, cái này trang viên cũng đã cực kỳ xa hoa, nhưng ở bên trong xem, này trong biệt thự diện trang trí, cũng quăng chính mình mấy chục con phố. Kỳ thực nguyên bản Tương Hải vẫn cho rằng mình trong trang viên trang trí phải không sai, dù sao bỏ ra hơn triệu USD giả bộ. Có điều sau khi đi vào cùng Dạ Hoan Tần biệt thự so sánh, thật lòng là kém quá xa. Vừa đi vào bên trong biệt thự, đầu tiên ánh vào Tương Hải trong mắt, chính là một căn phòng thật lớn, phòng khách tổng cộng 3 tầng cao. Nói cách khác, cái đại sảnh này là trực tiếp liền với biệt thự trên cùng. Đại sảnh đỉnh là do đơn hướng pha lê chế thành, phía ngoài ánh mặt trời có thể dễ dàng chiếu vào, làm cho toàn bộ phòng khách đều vô cùng lượng, mà làm cho người ta chú ý nhất chính là một treo ở giữa không trung to lớn đèn treo, cái kia do hơn vạn cái quả cầu thủy tinh tạo thành to lớn đèn treo, không cần nghĩ cũng biết là mở ra thời điểm sẽ là cỡ nào loại sáng. Đại sảnh trung gian vậy thật ra cổ điện thức sofa, dưới chân tinh khiết thủ công ba tư thảm, còn có trên vách tường đèn tường đều là kim sắc, tuy rằng không biết là thật sự dùng hoàng kim chế tạo ho c là chỉ là độ một tầng, nhưng ít ra không biết là đồng tàu. Loại kia manh liệt kiến trúc kiểu Tây Phương, thật sự để Tương Hải có ấn tượng thật sâu, không phải không thừa nhận, ở thưởng thức phương diện, nàng đúng là còn mạnh hơn chính mình, hơn nữa có vẻ như, nàng cũng càng thêm cam lòng dùng tiền, tuy rằng trong lòng không phải hiểu rất rõ. Nhưng ấn lại Tương Hải, lúc trước trang trí chính mình nhà thì hiểu biết giá cả, chỉ là này một phòng khách, phòng trường phải hoa mấy triệu USD. Ở Tương Hải đánh giá nơi này thời điểm, lúc này ở cái đại sảnh này trung gian, một đám nữ nhân đang ngồi ở xa xa, nhìn đi tới Tương Hải, theo các nàng nhìn chăm chú ánh mắt của chính mình, Tương Hải cũng nhìn về phía các nàng. Nay vừa nhìn, không khỏi làm Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì này những người này, Tương Hải cũng đều từng thấy, chính giữa đang ngồi một người phụ nữ, không phải người khác, chính là Dạ Hoan Tần. Nàng lúc này lấy mái tóc chỉnh tề sơ thành một cái vòng tròn, sơ ở sau gáy, Tương Hải cũng không biết cái này gọi là cái gì đâu, trên người thì lại mặc vào, đêm qua. Một thân hắc sa chế thành áo ngủ không tính mỏng, nhưng là mơ hồ có một ít tấu, lấy Tương Hải nhãn lực, cũng có thể nhìn ra, người nữ nhân này bên trong, dường như không mặc gì cả. Điều này làm cho Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, đồng thời ở trong lòng không vô ác ý nghĩ, nàng không biết là tới gọi chính mình đẩy ngã đi. Có điều rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi, bởi vì lúc này Dạ Hoan Tần nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, nhưng ngậm lấy một cỗ sát khí. Cái kia bởi vì một đêm không ngủ mà có một ít đỏ con mắt, càng làm cho người sợ hãi, bưng chén rượu tay, đã ở âm thầm dùng sức. Sợ mình không có một người khống chế lại, liền đem chén rượu ném ra ngoài, đập về phía đáng chết này Tương Hải. Dạ Hoan Tần đều là vẻ mặt như thế, ở nàng người ở bên cạnh tự nhiên cũng là như thế, lúc này ở nàng người ở bên cạnh, Tương Hải cũng không xa lạ, chính là tối ngày hôm qua hầu ở bên người nàng cái kia năm nữ nhân, có điều lúc này những nữ nhân này trên người, đều mặc rất tình thú quần áo. Hầu như ngoại trừ chỗ yếu ở ngoài, sẽ không có ngăn trở cái gì, mà chủ yếu nhất chỗ yếu, còn bị túi thật chặt. Đối với y phục như thế, Tương Hải cũng không tính là đặc biệt xa lạ, bởi vì Phùng Vân Thần các nàng mang trong quần áo cũng có cái này loại hình. Lúc này này năm nữ nhân, đã ở quay về Tương Hải trợn mắt nhìn, điều này làm cho Tương Hải có chút mê man, chính mình dường như không có treo chọc đến các nàng đi. Người tới rồi. Nhìn Tương Hải đi tới, bên này Dạ Hoan Tần thản nhiên nói. Đúng đấy. Không biết ngươi kêu ta lại đây có chuyện gì đây? Ở cái kia nữ cái dưới sự hướng dẫn, Tương Hải ngồi ở Dạ Hoan Tần đối diện, có chút tò mò hỏi, hắn đúng là không hiểu nàng là có ý gì. Cái này, Ly Giải Sùn, người cao Ly, thân cao 1m78, 23 tuổi, bây giờ còn là C, số đo 3 vòng. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoan Tần kéo qua bên người cái kia Á Châu nữ nhân, vẻ mặt thành thật nói rằng, chớ đã, ngươi nói cái này là có ý gì? Nhìn Dạ Hoan Tần tay, ở nơi này Á Châu nữ nhân trên người không ngừng ma sát, Tương Hải không khỏi phất phất tay, nàng đây là ý gì? Tương Hải làm sao có chút không làm rõ được đây? Chỉ cần ngươi rời đi sẽ lẹ nạ gô mơ, nàng chính là ngươi, theo ngươi làm sao bây giờ? Dạ Hoan Tần nói xong, liền dùng sức, từng thanh nàng đẩy lên Tương Hải bên người, nữ nhân này cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy bị quăng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ hết hồn, thân hình lại đi, cứ như vậy ngã xuống Tương Hải trên người. Điều này cũng tại Tương Hải nhiều chuyện, hắn nhìn cô em gái này tử phải ngã, liền theo bản năng muốn tiếp được nàng, có điều vừa nghe Dạ Hoan Tần, Tương Hải thân hình không khỏi hơi ngưng lại, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết là nên nhận, còn chưa phải nên nhận. Giữa lúc hắn củ kết thời điểm, nữ nhân đã ngã xuống trong ngực của nàng, cảm thụ được này đại tên cao, cộng thêm trên dị thường đầy đặn tư thái, Tương Hải lúc này xem như là mục, đây là cái gì tình huống? Cái gì tiết ấu? Hắn làm sao có chút không làm rõ được đây? Một không đủ. Vị này kệ lìn bạ ổ vít, đến từ chính cờ dâu xì ở, trước nghề nghiệp nữ tiếp viên hàng không, 22 tuổi, cũng vẫn không có như vậy kinh nghiệm đây, thân cao 1 thước 75. Cái này cũng cho ngươi. Nhìn Tương Hải cái kia một mặt kinh hoàng, nhưng cũng không cùng ý dáng vẻ. Bên này Dạ Hoạn Tần lại kéo một người phụ nữ ném tới Tương Hải trong lòng. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải là cảm giác rất hoang đường, mà hai nữ nhân này thì lại cảm giác thấy hơi không thể tin tưởng, trong mắt tràn đầy cô đơn biểu hiện, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là thân thể cứng ngắc nằm nhòi Tương Hải trên người, cũng không nhúc nhích cùng đợi sau cùng phán quyết. Đăng bởi. Chương 375, muốn điên. Còn chưa đủ, đây là Martina, nàng đến từ Argentina, cái này cũng cho ngươi. Đây là Feller, đến từ chính Úc Sở Chây Lia, cũng cho ngươi. Đây là Isabel, đến từ chính nước Pháp, cái này cũng cho ngươi. Nhìn Tương Hải không nói lời nào dáng vẻ, Dạ Hoạn Tần thật lòng là nhanh cũng bị giận điên lên, cầm trong tay chén rượu ném một cái, sau đó liền kéo qua bên người những thứ khác ba nữ tử, từng cái một đẩy hướng về phía Tương Hải bên kia, ở đẩy trước hai cái thời điểm cũng còn tốt một ít, ở chồng cũng ba cái thời điểm, rõ ràng có chút dùng sức quá độ, cô bé này cũng không có chuẩn bị kỹ càng, phải nói này năm nữ hài lúc này cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Ở chạy về phía trước thời điểm, không cẩn thận lập tức dầm nát Dạ Hoạn Tần vừa nãy ngã nát cái kia ly thủy tinh trên. Trong nháy mắt trên chân liền toát ra một cái lỗ hổng, nhìn thấy nơi này, nguyên bản còn có một chút ngu dốt Tương Hải, lập tức đem trên người bốn cái mỹ nữ đẩy ra, sau đó kéo qua thứ năm nữ hải, đem nàng bỏ vào trên ghế xa lồng, kiểm tra một hồi nàng trên chân thương, pha lê tuy rằng thiết tiến vào trong thịt, nhưng cũng không tính sâu, Tương Hải đem pha lê nhổ ra sau, cầm lấy bên cạnh chỉ làm cho nàng lớn lại. Cho tới bên kia Dạ Hoạn Tần lúc này cũng có một chút mong muốn, nhìn chảy máu nữ hải, theo bản năng liền muốn đi phía trước, nhưng do dự một chút sau, rồi lại ngừng lại, còn như vậy một mặt âm trầm nhìn Tương Hải. Ngươi là không phải muốn điên, ngươi có bệnh a, ngươi tìm ta lại đây liền vì nói những này. Nhìn cô bé này vậy còn ở trong hốc mắt diện xoay quanh nước mắt, cộng thêm trên vừa nãy Dạ Hoạn Tần, Tương Hải không khỏi đứng lên, lớn tiếng nói rằng: "Vâng, ta là muốn điên, ta là có bệnh, ngươi biết ta có nhiều yêu sẽ lẽ là sao? Nhưng ngươi người này, nhưng âm thầm chiếm món hời của nàng, còn trộm đi lòng của nàng, ngươi biết ta có nhiều hận ngươi, ngươi tên khốn kiếp này." Nhìn Tương Hải, Dạ Hoạn Tần cũng từ mới vừa khiếp sợ ở trong châm lại, quay về Tương Hải lớn tiếng quát: "Ngươi yêu cái mau a, ngươi là người nữ, ngươi yêu cái gì yêu?" Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi cũng lớn tiếng nói: "Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân liền không thể được yêu con gái sao? Dù sao cũng hơn các ngươi những này xú nam nhân mạnh hơn, các ngươi ngoại trừ dùng sức mạnh của các ngươi đi ép buộc nữ nhân ở ngoài, các ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi người này, cũng là một xú nam nhân." Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần dường như bị lục trúng rồi uy hiếp manh thu giống như vậy, nhảy hướng về Tương Hải mắng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thật là trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, bởi vì nước Mỹ bên này pháp luật là cho phép đồng tính trong lúc đó cái kia và vân vân, kết hôn cũng có thể, chớ nói chi là chỉ là đàm luận bằng hữu, kỳ thực hiện tại không chỉ có là nước Mỹ, ở quốc nội như vậy bầu không khí đã ở dần dần triển khai, chỉ có điều phần lớn quốc dân vẫn là rất khó đi tiếp thu những này thôi. Tương Hải cũng là một truyền thống người, chí ít hắn dân nghĩ là rất truyền thống, vì lẽ đó hắn còn thật không biết nói cái gì cho phải. Dù sao nơi này không phải quốc nội, mà là nước Mỹ, ở đây các nàng là hợp pháp. Có bệnh. Nhìn giống như bị điên Dạ Hoạn Tần, Tương Hải cụ kết một hồi mắng một câu. Kỳ thực hắn đã sớm cảm giác Dạ Hoạn Tần có chút tật xấu, nhưng hắn nhưng cũng không có đi hướng về bên kia nghĩ. Bây giờ nhìn lại, nàng hẳn là trong truyền thuyết sợi hoa bên, có điều trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn phát hiện dường như sẽ lẹ nạ là rất bình thường. Kết hợp với một hồi, tối ngày hôm qua nàng mang theo sẽ lẹ nạ các nàng đi chỗ đó loại câu lạc bộ. Tương Hải dường như hiểu một ít gì. Xem ra, đây chính là vừa ra máu cho kịch tình, chỉ có điều nguyên bản những kia não tàn nhị đại các loại nhân vật, đã biến thành Dạ Hoạn Tần. Nói như vậy lên, sẽ lẽ nạ nói cái gì lòng của nàng đã biết bên trong, phỏng chừng rất có thể là muốn để cho mình hỗ trợ chặn một thương, mà nhất làm cho Tương Hải buồn bực là, một thương này chính mình vẫn đúng là không tốt lắm tránh thoát đi. Dù sao tối ngày hôm qua, hắn đúng là cùng sẽ lẽ nạ có chút không minh bạch, để Tương Hải có mấy lời rất khó nói ra. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mắng một câu sau, liền muốn xoay người rời đi, có thể nhưng vào lúc này, Dạ Hoạn Tần nhưng chạy tới, một cái từ phía sau ôm lấy Tương Hải, cảm thụ được thân thể của nàng, Tương Hải cũng không khỏi ngừng một chút. Cầu ngươi đem sẽ lẽ nạ trả lại cho ta, cầu ngươi. Ta biết, ngươi cũng không thương nàng, ngươi cùng với nàng, ngươi chẳng qua là vì giải quyết nhu cầu của ngươi thôi, ta van cầu ngươi, ngươi có thể không có nàng, nhưng ta không được, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thật sự, ta chỗ này có rất nhiều mỹ nữ, nếu như không đủ, ta khắp thế giới giúp ngươi đi tìm, cầu ngươi, đem sẽ lẽ nạ trả lại cho ta. Nhìn Tương Hải phải đi, Bên này Dạ Hoạn Tần rốt cục không chịu nổi, ôm Tương Hải hông của, lớn tiếng nói. Nàng biết, đối mặt Tương Hải, nàng mạnh mẽ nhất bài là không có tác dụng gì, bởi vì Tương Hải người này rất đục trứng. Không muốn lại được, Tương Hải là tương đương mới vừa tồn tại, Tương Hải không thiếu tiền, nếu như không tính ra tộc tiền, tinh khiết ấn lại mình bây giờ thân gia mà tính, Tương Hải thân gia muốn so với nàng phong phú nhiều, chí ít mười mấy ước USD Tương Hải là lấy ra được tới. Thứ yếu, Tương Hải thịt bò, mặc dù là mạng của hắn mạch, nhưng bây giờ hắn thịt bò thị trường đã mở ra. Coi như mình không muốn, cũng có chính là người cấp phá ra đầu muốn, không nói những cái khác, Trương Đức Hải liền sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dùng tiền đến ép người, Tương Hải không ăn bộ này, mạnh bạo càng không thể, vì lẽ đó bây giờ Dạ Hoạn Tần là thật không biết phải làm sao mới tốt, nàng hiện tại ngoại trừ khóc lóc kể lể ở ngoài, không có biện pháp khác. Mà Tương Hải đứng ở nơi này, thì lại cũng có một chút không nói gì, này đều là chuyện gì à? Mình tại sao liền xui xẻo như vậy đây? Vừa nãy nếu quyết định phải cho Sệ Lệ Nạ khiêng súng, cái kia Tương Hải cũng sẽ không nuốt lời, nhưng là bây giờ Dạ Hoạn Tần làm sao bây giờ? Nói thật, Tương Hải đúng là không hy vọng mất đi Dạ Hoạn Tần người minh hữu này, một trong số đó, Dạ Hoạn Tần bản thân cũng coi như là đại diện cho toàn cầu lớn nhất siêu thị hàng hiệu Walmart, mình thịt bò ở nước Mỹ nguồn tiêu thụ, chủ yếu còn phải dựa vào bọn họ, thứ yếu, chính là bọn họ cái này hàng hiệu cùng tập đoàn, có thể coi chính mình đỡ không ít phiền phức. Tương Hải thịt bò được, chuyện này kỳ thực chỉ cần có tâm người tùy tiện hỏi thăm một chút, là có thể tra ra Tương Hải vị trí đến. Mà bây giờ Tương Hải sở dĩ còn có thể sống như thế tiêu sái, không cần đi đối mặt những kia trong thương trường chuyện phiền toái. Một là bởi vì hắn thịt bò chất lượng vững vàng, hai cũng có Hoàn Mạt tập đoàn ở bên trong nguyên nhân. Người khác sau khi nghe ngóng, Tương Hải cùng Hoàn Mạt tập đoàn ở hợp tác, một ít thực lực không đủ người, sẽ tự động lui ra, cho Tương Hải tiết kiệm được không ít phiền phức, có điều những này chuyện buôn bán. Nếu như thiết kế đến tư tình nhi nữ trên, Tương Hải thì có một ít củ kết. Một mặt hắn không muốn mất đi Dạ Hoạn Tần người minh hữu này, hai là bởi vì vừa nay hắn quyết định muốn thay Sệ Lệ Nạ khiêng súng. Hiện tại nếu như bán đi nàng, đúng là không tốt lắm, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn cũng không phải giả bạn trai, đúng là tối ngày hôm qua xảy ra một ít không nên chuyện đã xảy ra, để Tương Hải rất xoắn xuýt. Tuy rằng quái gở thời điểm Tương Hải tính cách rất quả đoán, nhưng nhất thiết cùng đến những chuyện này thời điểm. Hắn thì có một ít không biết làm sao. Do dự thiếu quyết đoán, bốn chữ này, thật sự có thể rất tốt hình dung hắn, đặc biệt là ở cảm tình phương diện này trên. Giữa lúc Tương Hải ở đây xoắn xuýt rốt cuộc là phải nói cho Dạ Hoạn Tần chính mình chỉ là chiếm tiện nghi, cũng chưa có xác định quan hệ, vẫn là trực tiếp gỡ bỏ tay nàng, nhanh chân lúc rời đi, Dạ Hoạn Tần đã có hành động mới. Ta hiểu được, ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ? Không có quan hệ, ta tới giúp ngươi. Dạ Hoạn Tần nhìn Tương Hải cũng không nói. Lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp lấy tay thân tiến vào Tương Hải trong quần, vẫn không có chờ Tương Hải phát lực, đem nàng tay kéo dài thời điểm, nàng đã đem Tương Hải quần kéo xuống, trong nháy mắt một không nên xuất hiện gì đó xuất hiện ở nơi này. Thấy cảnh này, ở bên trong phòng tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì Dạ Hoạn Tần bản thân quan hệ. Này to lớn bên trong biệt thự, một người đàn ông cũng không có, đừng nói là nam nhân, coi như là nam tính động vật cũng không có. Ở phía sau viện nuôi mấy cái chó, cũng đều là mẹ. Bao quát trang viên ở trong bóng tối bảo tiêu, tài xế, hoa tượng, đầu bếp, đều là nữ, từ nơi này trang viên thành lập đến nay, thứ này, là lần thứ nhất xuất hiện ở đây. Bao quát bên kia còn có một chút ma năm nữ hải, vào lúc này cũng là gương mặt dại ra, thật thà nhìn Tương Hải. Ngươi làm gì, đừng điên rồi, ta và Sệ Lệ Nạ. Giữa chúng ta đúng là xảy ra một ít chuyện, nhưng vẫn không có tiến triển đến loại trình độ đó, được rồi, ta phải đi, ta còn phải chạy trở về ký hợp đồng. Cảm thụ hạ thân của mình mát lạnh, Tương Hải cũng sợ hết hồn, lập tức tránh ra Dạ Hoạn Tần tay, sau đó nhảy tới xa xa, đem quần của chính mình một lần nữa nâng lên. Hắn bây giờ không thể không cùng Dạ Hoạn Tần nói rõ ràng, bởi vì trời mới biết nữ nhân này còn lại làm cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không có đem lời nói như vậy chết, bởi vì hắn cũng không quá tốt xin lỗi Sệ Lệ Nạ Gomer. Dù sao mình cùng nàng đúng là có quan hệ, hơn nữa nàng muốn dựa vào chính mình thoát khỏi Dạ Hoạn Tần, cái này cũng là Tương Hải tình nguyện thấy. Một cùng chính mình có quan hệ nữ nhân, cả ngày bị người khác nhớ, trong lòng của hắn cũng không thoải mái, dù cho người này là một người phụ nữ cũng là như thế, vì lẽ đó Tương Hải mặc dù nói, nhưng có một ít ba phải cái nào cũng được. Sau khi nói xong, Tương Hải cũng không lại đi quản Dạ Hoạn Tần, trực tiếp hướng về ngoài trang viên chạy đi, như không tất yếu, sau đó hắn là không chuẩn bị đến rồi, mà Dạ Hoạn Tần nghe xong Tương Hải sau, nguyên bản đã có chút ánh mắt tuyệt vọng, nhưng lần nữa khôi phục lại đây. Còn chưa tới loại trình độ đó sao? Như vậy nói cách khác, ta còn có cơ hội, muốn nghĩ một biện pháp, để Sệ Lệ Nạ đối người này, hoàn toàn hết hy vọng mới được. Nhìn đào tẩu Tương Hải, Dạ Hoàn Tần nhỏ giọng nói. Vừa quay đầu lại, nàng vừa vặn thấy được chính đang xa xa ngồi ở trên ghế salon cái kia năm nữ hải, khóe miệng của nàng từ từ một kiểu. Nàng nghĩ, nàng hẳn là nghĩ tới một tốt ý nghĩ, giữa nam nữ kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Phản bội. Hoa Hạ có câu châm ngôn nói được lắm, nắm bắt kẻ trộm muốn bắt tạng, nắm bắt gian muốn xong, nếu để cho Sệ Lệ Nạ nhìn thấy Tương Hải cùng nữ nhân khác cùng nhau, cái kia phỏng trừng nàng sẽ đối Tương Hải thất vọng, đối nam nhân thất vọng đi, vào lúc ấy chính là mình dễ dàng nhất đắc thủ lúc. Đăng bởi. Chương 376, ngoại lai to con. Cuối cùng là trở về rồi. Nam ở nhà mình trên ghế sa lộng, Phùng Vân Thần một mặt hạnh phúc nói rằng, coi như là ngồi hạng nhất kho máy bay trở về, nhưng như vậy cũng làm cho nàng có chút ủ rũ không chấn động, đi máy bay thật lòng không phải cái gì chuyện chơi vui, kỳ thực bất kể là ngồi xe lửa, máy bay, vẫn là cano, kỳ thực đều rất mệt. Chỉ có điều hạng nhất kho các loại, đến là có thể nghỉ ngơi càng tốt hơn một chút, này đến là thật. Thân tỷ, không thu thập một chút sao? Nhìn không có hình tượng gì, trực tiếp nằm trên ghế salon Phùng Vân Thần, bên này ngả Hiểu Hy không khỏi thở dài một hơi, có chút cụ kết nhìn người tỷ tỷ này, im lặng hỏi. Hiểu Hy à, cũng không cần lại xoắn suýt những này đi, ngồi mười mấy tiếng máy bay, ngươi không mệt mỏi sao? Phất phất tay, Phùng Vân Thần quay về ngả Hiểu Hy nói rằng, có điều ngả Hiểu Hy nhưng thở dài một hơi lắc lắc đầu, cái này thần tỷ cũng thật là bắt nàng không có cách nào. Có điều nhớ tới, lần này đi ra ngoài, mình cũng là ít nhiều của nàng chăm sóc, vì lẽ đó ngả Hiểu Hy cũng không hề nói gì, chỉ là đem các nàng hành lý, đều nhắc tới trên ghế xà lồng, bắt đầu lấy lên. Kỳ thực nói là hành lý, nhưng chủ yếu chính là các nàng chính mình mặc quần áo các loại, công ty chụp ảnh quần áo, còn có camera các loại đồ vật. Ở nước Mỹ thời điểm chính là tách ra giả bộ, rơi xuống máy bay sau, tự nhiên có người trong công ty tới đón bọn họ. Những thứ đó, cũng sớm đã bị người trong công ty mang đi, có điều ở chi nhánh ngân hàng lý thời điểm. Các nàng dĩ nhiên hết ý phát hiện hai bộ đóng gói tốt quần áo, trên đó viết tên Tương Hải, vừa bắt đầu các nàng còn sửng sốt một chút. Mãi cho đến phát hiện đây là hai bộ nữ trang sau khi, mặt của các nàng liền không khỏi một đỏ, các nàng biết, đây là Tương Hải cho các nàng. Liên ở tới đón các nàng những nhân viên làm việc kia ánh mắt ở trong, cầm này hai cái quần áo còn có các nàng hành lý của chính mình đi rồi. Quay trở về ở Đế Đô ra, bất kể là Phùng Vân Thần vẫn là ngả Hiểu Hy đều có một ít cảm khái. Thân tỷ, ngươi nói Tương Hải cho chúng ta mua bộ y phục này nhiều lắm thiếu tiền. Đem đồ vật lôi lại đây, bắt mắt nhất, chính là đặt ở phía trên nhất cái kia một bộ quần áo. Bộ y phục này không phải một hàng hiệu, mà là lăn lộn đáp. Áo gió là bỡ bờ gì, bên trong cũng có hờ mẹo, ché nổ, vợ xà sờ, dài e nở y. Ngược lại Tương Hải phải không làm sao sẽ chọn. Hắn chỉ là xem cái nào đẹp đẽ, liền mua cái nào, tiền. Hắn cũng không phải rất lưu ý những thứ đồ này. Vì lẽ đó dùng những kia chuyên nghiệp thời thượng ánh mắt đến xem, Tương Hải cái trò này quần áo đúng là có một ít. Đáp rất quái dị. Có chút quá đốt bọc, dù sao Tương Hải mua đều là những này hàng hiệu bên trong, không phải đính chế bản ở trong quý nhất. Nhưng là ở người bình thường trong mắt, những y phục này thật sự đều vô cùng đẹp đẽ, xuyên ra đi lăn lộn đáp cũng là rất tốt. Ngả Hiểu Hy xem trong tay quần áo, có chút ngạc nhiên hướng về Phùng Vân Thần nói rằng, nàng mới vừa tiến vào đến cái vòng này ở trong đối với việc đó quần áo các loại tuy rằng khát vọng, nhưng biết đến không nhiều, đối với người phụ nữ tới giảng, một cái tốt quần áo, mãi mãi cũng là khỏe mạnh nhất. Chính ngươi sẽ không trả a? Trắng ngả Hiểu Hy một chút, kỳ thực ở vừa nãy lúc trở lại, Phùng Vân Thần cũng đã điều tra, có điều nàng cũng không có nói rõ, bởi vì có một số việc, phải bản thân nàng tự mình tra mới lộ vẻ càng có thành ý. Đúng vậy. Nghe được Phùng Vân Thần, ngả Hiểu Hy cũng vỗ chán một cái. Sau đó bắt đầu ở Internet tìm. Đừng nói, bây giờ Internet cũng thật là mạnh mẽ, ở của nàng tuân tìm bên dưới, không lâu lắm, cũng đã tìm đủ những y phục này giá cả. Chỉ có điều bên kia là ở nước Mỹ, mà bên này nhưng là ở quốc nội hàng xa xỉ, muốn so với ở nước Mỹ còn muốn đắt. Trời ạ, cái trò này quần áo, sắp tới 2 triệu NDT. Chỉ vào này một bộ quần áo, ngả Hiểu Hy trong đôi mắt của diện tràn đầy khiếp sợ, nguyên bản nàng chính là vì tiền cùng tiến vào cái nghề này. Hiện tại chỉ là đi tới một chuyến nước Mỹ, không chỉ có vô thời thượng tặng lớn, còn lấy được 2 triệu quần áo. Nàng đột nhiên căn này có chút khó có thể tiếp thu. Không được, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể muốn, ta còn là gửi trả lại Tương Hải đi. Do dự một chút, tuy rằng nàng thật sự rất muốn đem bộ y phục này bán đi, đem tiền gửi đi về nhà, nhưng nàng biết mình không thể làm như thế, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem quần áo cho Tương Hải gửi về, những thứ đồ này đều quá trân quý. Được rồi. 2 triệu đối với Tương Hải mà nói, cũng chính là mưa bụi, ngươi cũng không phải không biết thực lực của hắn, cho ngươi ngươi hãy thu đi, đúng rồi, ngươi cũng không cần muốn đi đem những y phục này bán, nắm tiền trở lại cho ngươi cha mẹ, đây là Tương Hải đưa cho ngươi, nên đầy đủ cho ngươi cố gắng sinh sống. Nhìn nàng vẫn đúng là muốn đứng dậy đi gửi dáng vẻ, Phùng Vân Thần không khỏi thở dài một hơi, cái này Ngả Hiểu Hy cũng thật là một hảo nữ hài, có điều nếu là cô bé tốt, vậy thì phải có một thích hắn người đi thương nàng. Cũng không biết nàng và Tương Hải chuyện, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, ở đem nàng lôi kéo ngồi xuống sau, nàng cũng từ trong bọc của mình rút ra một tấm visa thẻ ngân hàng, nhét vào trong tay nàng. Thân tỷ, tiền này ta không thể muốn, ta và Tương Hải trong lúc đó là tự nguyện, ta cũng không muốn quan hệ giữa chúng ta, thay đổi cùng tiền có quan hệ. Chuyện của chúng ta sẽ không nói. Nhìn trước mặt Phùng Vân Thần, cùng nàng đưa tới thẻ, Ngả Hiểu Hy hơi nhướng mày, Tương Hải đây là ý gì? Ngăn chặn miệng mình. Nghe nói hắn ở quốc nội cũng có một người vợ, có phải là sợ sệt chính mình nói lung tung, cho hắn thêm phiền phức. Muốn đến nơi này, Ngả Hiểu Hy trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ. Ngươi đoán mò và vân vân, Tương Hải mới không phải như ngươi nghĩ người, ta cũng có một tấm, đây không phải là biệt ly phí, cũng không phải cấm khẩu phí, ngươi yêu với ai đi nói ngươi cùng Tương Hải quan hệ, ngươi liền tìm ai đi nói, có này một mối liên hệ, không nói ở quốc nội đỏ tía, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không có người dám tới động ngươi, cái này, chỉ là đơn thuần đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, trong nhà của ngươi chuyện tình ta cũng nghe nói, ta không có cách nào đi giúp ngươi, nhưng phần này tiền, ngươi đồng ý dùng như thế nào liền dùng như thế nào đi. Dùng thẻ vỗ một cái Ngả Hiểu Hy đầu, tên tiểu tử này, cũng thật là đầy đầu đầu ngổn ngang, ở nơi đó nghĩ gì thế? Cái này, gia hỏa, nguyên bản ta còn chuẩn bị trở về nước liền đã quên hắn đây, bây giờ nhìn lại là thế nào dạng cũng không thể quên được. Nghe được Phùng Vân Thần đều nói như vậy, Ngả Hiểu Hy cũng chậm chậm nhận lấy thẻ ngân hàng, nhìn mặt trên Tương Hải cố ý chọn lựa số đuôi là 520 thẻ ngân hàng, Ngả Hiểu Hy là thật không biết nói cái gì cho phải, Tương Hải đây là đang hướng về mình biểu lộ sao? Chẳng lẽ mình thật sự muốn cả đời đi làm Tương Hải tình nhân? Nhưng là hồi tưởng lại, nếu như làm một người tình nhân dường như cũng không sai. Lắc lắc đầu, đem loại ý nghĩ này vẩy đi ra, Ngả Hiểu Hy hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra ngoài, bất kể nói thế nào, Tương Hải lần này đúng là giúp nàng đại mang, nàng hiện tại đúng là rất cần tiền. Coi như là ta mượn đi. Do dự một chút, nàng đem tấm này thẻ nhét vào trong bao tiền của chính mình diện. Trong thẻ có 100 vạn USD. Đại khái hơn 6 triệu NDT, ngươi muốn dùng thời điểm, cần đi trước quốc nội bên trong ngân hàng kích hoạt một hồi, đổi thành NDT mới có thể sử dụng, hiểu chưa? Nhìn Ngả Hiểu Hy nhận lấy thẻ ngân hàng, bên này Phùng Vân Thần tiếp tục lười biếng nói rằng, kỳ thực sâu trong nội tâm của nàng cũng có một chút xoắn xuýt, có điều nàng biết, mình là có hắc lịch sử người, không có cách nào quang minh chính đại đứng Tương Hải bên người, nhưng này cái Ngả Hiểu Hy, đến là rất có cơ hội. Nhưng mình còn như vậy, phỏng chừng cũng không được khá lắm. Tương Hải cho các nàng tiền, cho Ngả Hiểu Hy là bởi vì Tương Hải nghe nói của nàng tao ngộ, thứ yếu là bởi vì các nàng với hắn có quan hệ, vì lẽ đó hắn không thể có thể làm cho các nàng thiếu tiền xài. Mà cho Phùng Vân Thần cũng chưa chắc không có một cái ý khác, cái này cũng là làm cho nàng lựa chọn lần nữa đứng thành hàng vấn đề. Hơn 6 triệu. Được rồi. Vừa nay mới vừa tiếp nhận rồi 2 triệu quần áo, hiện tại lại tới nữa rồi 6 triệu tiền mặt, trong chớp mắt Ngả Hiểu Hy cũng cảm giác, chính mình dường như đã biến thành lúc trước chính mình tối phỉ nhổ loại người như vậy, có điều không thể không nói, này đến tiền thật nhanh. Trân trọng đem thẻ bỏ vào mình ngăn cách ở trong sau, Ngả Hiểu Hy một lần nữa thu thập đồ lên. Bất quá khi nàng đem lưng của mình túi mở ra thì, nhìn bên trong cái kia hoàn toàn mới đan phản tấn công thời điểm, nàng cảm giác buồng tim của mình, dường như bị đánh một quyền giống như vậy, lúc trước ở trong rừng rậm cùng Tương Hải lúc nói chuyện, chính mình biểu thị ra đối nhiếp ảnh yêu thích, nàng thật không có nghĩ đến, Tương Hải lại vẫn nhớ tới. Tương Hải đưa nàng tiền, đưa nàng quần áo, nói thật, cũng không có cái này cơ tới làm cho nàng kinh ngạc. Cái này, gia hỏa, nhìn trong túi đeo lưng camera, Ngả Hiểu Hy ánh mắt dường như đều mông lung lên. Hiểu Hy à, chúng ta dọn nhà ở đến đồng thời đi, cái phòng này, ta nghĩ bán. Giữa lúc Ngả Hiểu Hy bị Tương Hải cảm động muốn khóc thời điểm, Phùng Vân Thần thanh âm cũng dần dần chuyển tới, cái kia thanh linh âm thanh, phảng phất ở nói cho nàng biết, nàng cũng làm một lựa chọn. Lúc này ở đế đô chuyện tình, Tương Hải không rõ ràng, ở Bồ Tẩn chuyện tình, hắn tự nhiên cũng không biết. Theo một chiếc chuyến bay rơi xuống Bồ Tẩn sân bay trên, một cao hơn 2 mét to con, nặn ra phong bế cơ kho, đi ra sân bay ở trong, mà ở sau người hắn, còn theo một treo binh sĩ đang người da trắng. Nơi này chính là Bồ Tẩn sao? Đứng ngoài phi trường diện trên đất, to con ông thanh vũ khí nói rằng. Đúng đấy, nơi này chính là Bồ Tẩn, đi thôi, to con, ta dẫn ngươi đi thấy lao đại của chúng ta. Nghe được to con, cái kia người da trắng cười ha hả nghiêng đầu, quay về sau lưng to con nói rằng. Lão đại ngươi, ta đối với hắn không có hứng thú, ta là tới tìm người này. To con nghe xong phía trước cái kia người ra trắng sau, nhưng không có tiếp lời, mà là một mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, sau đó chỉ trong tay mình danh thiếp. Chỉ nhìn thấy tấm danh thiếp này mặt trên, viết tên của một người, Mốt Sở Á Đàm, trừ này người này tên ở ngoài, cũng chỉ có một điện thoại, có điều có vẻ như, cái này to con cũng không chuẩn bị gọi số điện thoại này, hoặc là đã đánh qua nhưng không có tin tức. Yên tâm đi, lão đại ta là chúng ta này một mảnh nhân vật rất lợi hại, phàm là bồ tần người, sẽ không có hắn tìm không ra, đi thôi. Nhìn phía sau cái này thông minh có vẻ như có chút thiếu hụt đại cái, trước mặt người da trắng cười cận, dẫn hắn đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 377, ký kết. Thực sự là suối quẩy, có điều cũng may ngày mai sẽ ký hợp đồng. Lúc này Tương Hải, tự nhiên không biết những thứ này. Hắn rời đi dạ hoạn tần trong nhà sau, liền lái xe, hướng về riêng mình trang viên vội vã đi. Đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, Tương Hải đối với ạ phơ, đúng là còn có một chút tiểu lúng túng, nhưng bao nhiêu loại cảm giác đó đã dần dần biến mất rồi. Hơn nữa ngày mai đi ký hợp đồng, hắn thiết yếu đến ở tối hôm nay chạy trở về, ra thành phố Atlantis. Tương Hải cũng không có tới cùng ở tòa này bờ biển đông đánh cược thành khỏe mạnh chơi một chút, liền lái xe hướng về riêng mình trang viên vội vã đi. Từ thành phố Atlantis đến New York, hơn một giờ, từ New York đến Bổ Tẩn hơn 3 giờ. Từ bộ tẩn đến mình trang viên lại là hơn nửa canh giờ, hơn nữa trung gian Tương Hải còn ngừng mấy lần xe, nghỉ ngơi mấy lần, còn ăn đồ vật, lên về đốt cờ. Vì lẽ đó ở lúc hắn trở lại, sắc trời đã mơ hồ có chút muốn đen ý tứ. Theo ô tô lái vào mình trang viên, nhìn này quen thuộc hình ảnh, mặc dù mới rời đi chưa được mấy ngày, nhưng Tương Hải vẫn là rất vui mừng, chí ít khi hắn xem ra, về nhà mình, đây là thoải mái nhất chuyện. So với những kia cả ngày yêu thích chạy ở bên ngoài người, Tương Hải vẫn là càng yêu thích trong nhà mình. Đem xe dừng lại, Tương Hải liền trở về biệt thự ở trong, lúc này Lý Nạ cùng Mễ Giang chính ngồi ở chỗ đó xem TV đây. Nhìn thấy Tương Hải trở về rồi, là tức bất ngờ vừa sợ nhạ, bởi vì các nàng cũng chưa hề nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên sẽ vào hôm nay trở về. Có điều cái ngạc nhiên này, các nàng vẫn là rất vui vẻ, đối với các nàng tới nói, cái nhà này bên trong có Tương Hải cũng không có Tương Hải, đúng là khác biệt càng lúc càng lớn. Nghiễm nhiên không giống như là lúc trước lúc sau Tết, Tương Hải đang cùng không ở cũng không có khác nhau quá nhiều khi đó. Ở trong nhà Mỹ Mỹ ăn một bữa tối, Tương Hải cùng Lý Nạ còn có Mễ Giang đồng thời nhìn một lúc TV sau, hai cô bé lên lầu ngủ, Tương Hải cũng trở về đến rồi gian phòng nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, Tương Hải xuất hiện ở đi chạy một vòng sau, liền trở về ăn bữa sáng, khi hắn chạy lúc trở lại, tất cả mọi người đã bắt đầu trở nên bận rộn. Các ngư dân bắt đầu chuẩn bị thức ăn gia súc. Các cao bồi bắt đầu thả bò, ạ phở các nàng cũng đi cây nho trang viên, chuẩn bị bắt đầu công tác. Bởi vì Tương Hải rượu vang trang, phải không đánh nông dược cùng phân hóa học, tất cả đều là tự nhiên sinh trưởng. Đương nhiên, trong đó lớn nhất hiệu quả là Tương Hải linh khí tầm bổ, có điều bất kể nói thế nào, lớn lên vẫn rất tốt. Nhưng là bởi vì không đánh nông dược quan hệ, thiên nhiên những kia sâu cũng biết, nơi này rất tốt. Đất trồng rau bên trong sâu, có lúc cho phép cất cánh long cùng con gà con lại đây ăn. Nhưng giàn cây nho trên thì không được, còn gà con và vân vân với không tới, nếu như bay lên ăn, dễ dàng đem cây nho làm hỏng, vì lẽ đó mỗi sáng sớm, đều phải nhân công trừ sâu, chính là lấy tay đem sâu lấy xuống giết chết, hoặc là phá hỏng trứng trùng, điều này cũng cần không nhỏ lao động lượng. Đương nhiên, Tương Hải là từ có tới hay không nơi này làm cái này sống, bởi vì hắn tương đối sợ sệt sâu, tương đương sợ sệt. Tương Hải thứ khác cũng không sợ, cái gì rắn, bò sát, manh thú các loại. Nhưng hắn đối với sâu đúng là sức đề kháng rất kém cỏi. Ngẫm lại lúc trước hắn tiến vào biển thời điểm, một lần duy nhất sợ hãi đến tê cả da đầu, cũng là bởi vì biển sâu cự sát. Những này Tương Hải trong trang viên người, rõ ràng đối với Tương Hải trở về rồi, tất cả mọi người cảm giác thấy hơi bất ngờ. Bởi vì bọn họ không có nghe nói Tương Hải muốn ở thời gian này trở về, bây giờ thấy Tương Hải trở về rồi, bọn họ cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là ạ phờ, nhìn Tương Hải ánh mắt đều biến đến dạng, có điều cũng chính bởi vì ánh mắt như vậy để Tương Hải có chút gánh nặng. Đang cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau, Tương Hải cũng trở về đến nhà bên trong, ăn rồi bữa sáng sau, liền đi trước một chuyến hắn nhà kho ở trong. Theo nhà kho cửa lớn mở ra, tình huống bên trong cũng ánh vào trong mắt của hắn, chỉ nhìn thấy ở nhà kho một góc, một người phụ nữ chính nhàm chán ngồi ở đó một bên lồng sắt ở trong, cứ như vậy nhìn đèn trên trần nhà. Nữ nhân này không phải người khác, chính là lúc trước tập kích quá Tương Hải ạ dạ lì nạ vì cả vụ. Tính ra, nàng đã ở chỗ này sắp một tuần lễ, Tương Hải trên căn bản có thể kết luận, nữ nhân này vốn là mục tiêu, thật không phải là chính mình, đó chỉ là một hồi bất ngờ, nhưng bất kể có phải hay không là bất ngờ, nữ nhân này biết rõ bản thân mình một ít chuyện, vì lẽ đó Tương Hải ngay ở xoắn suýt, phải làm sao cho phải, theo lý mà nói, trực tiếp giết ném xuống biển đi cho đại ngốc thêm món ăn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tương Hải dù sao vẫn là một người bình thường, hắn cũng không phải cái gì lòng dạ độc ác hạng người, để hắn cứ như vậy giết nàng, Tương Hải không làm được. Nhưng là cứ như vậy thả nàng, Tương Hải cũng không làm được, chính là bởi vì như vậy, mới có thể đem nàng ở lại chỗ này. Tương Hải cũng không có ngược đãi nữ nhân này, ngoại trừ đem nàng nhốt tại nơi này ở ngoài, ăn, uống đều có, trong kho hàng ánh đèn, cũng là 24h mở ra, đến cũng không hắc, liền là một người ở lại đây, thật sự rất kẻ nhạt. Ở quân đội cùng bên trong ngục giam, nhốt phòng tối đó là rất nặng trừng phạt, Tương Hải nơi này, nên tính là đại hắc phòng đi. Có điều nữ nhân này rõ ràng huấn luyện qua, ở cái phòng nhỏ này bên trong, cũng không có cái gì quá khích động tác các loại, trái lại rất bình tĩnh. Người đã về rồi. Nhìn thấy Tương Hải đi vào nhà kho, bên này nữ nhân ngẩng đầu lên, hờ hững liếc mắt nhìn Tương Hải nói rằng. Người đến là rất bình tĩnh a, ở đây ở đã quen thuộc chưa? Nhìn nữ nhân dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười một cái, đem mình để tiến vào giường tay, đặt ở lồng sắt bên cạnh, sau đó cầm lên một cái ghế ngồi ở lồng sắt bên ngoài, một mặt hài hước nói rằng. Ta nguyên bản đến nước Mỹ, chính là vì thoát đi vốn là tổ chức, ngươi nơi này, ngoại trừ không có tự do ở ngoài, có ăn, có uống, hơn nữa chủ yếu nhất là, rất an toàn, vì lẽ đó ta không có gì bất mãn, có điều nếu như ngươi có thể cho ta đưa tới vài cuốn sách, ta biết rất cảm kích của ngươi. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này rất lạnh nhạt nói. Nàng nguyên bản lại đây chính là vì chạy trối chết, Tương Hải có thể để cho nàng có một chỗ an toàn sinh hoạt, cỡ nào không cần lo lắng ăn uống, nàng tự nhiên là sẽ không để ý, còn không có ai, cô quặng các loại vấn đề, nàng loại này bị chuyên nghiệp huấn luyện người cũng sẽ không lưu ý. Được rồi, dưới lúc trở lại ta sẽ mang cho ngươi một ít, ngươi muốn xem cái gì? Nghe được nữ nhân nói, Tương Hải lắc lắc đầu, nữ nhân này cũng thật là trực tiếp, nhưng Tương Hải cũng không lưu ý, ở Tương Hải quyết định thật nên xử lý như thế nào nàng trước, liền để nàng ở chỗ này đi. Trước tiên cảm ơn ngươi, ta muốn mộ quang chi thành, nếu như có thể, xin mời lại cho ta mấy quyển bí mật hoa viên, còn có đồ sắc bút chì. Nhìn Tương Hải, nữ nhân này vẻ mặt thành thật nói rằng, có điều nghe xong nàng muốn gì đó, Tương Hải cũng không khỏi vui vẻ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nữ nhân này là một sát thủ máu lạnh đây, sát thủ máu lạnh các loại, xem cũng không phải xem những thứ đồ này mới đúng, không nghĩ tới, nữ nhân này vẫn còn có một viên thiếu nữ tâm đây. Không muốn nhìn như vậy ta dù sao năm nay mới chỉ có 21 tuổi. Nhìn Tương Hải vẻ mặt, ạ dạ lì nạ vì cặp gì ồ nhún vai một cái, một mặt bình tĩnh nói thật, bất thình lình thấy nàng thật sự rất muốn đến nàng vừa mới vừa chừng 20. Ạ dạ lì nạ bởi vì trước đây bị huấn luyện, tiếp thụ qua nhiệm vụ quan hệ, vì lẽ đó làn da của nàng, khuôn mặt các loại, nếu so với cùng tuổi người thành thục một ít, Tương Hải lần thứ nhất thấy nàng, liền cho rằng nàng không khác mình là mấy đại. Nhưng không nghĩ, nàng muốn so với chính mình tiểu nhiều như vậy, nghe được thỉnh cầu của nàng, Tương Hải chỉ là gật gật đầu liền rời đi. Về tới trong nhà, Tương Hải thu thập một chút, liền lái xe của mình đi tới trên trấn. Sáng sớm 10 điểm, bọn họ còn muốn ở trấn chính phủ nơi đó ký hợp đồng đây, đây đối với Tương Hải tới nói, nhưng là bất chết bất khấu đại sự. Tương Hải lần này đầu tư 3 hạng, cạnh biển biệt thự, cửa hàng súng, vật kỷ niệm một con đường, dự đoán tiêu tốn đại khái ở 250 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, có điều nếu kiến thành, tiền lời cũng là rất khả quan, Tương Hải đương nhiên sẽ không làm thường tiền mua. Nếu như hoạch rộp du khách lưu lượng, duy trì ở 1 năm 10 vạn, Tương Hải phỏng chừng có thể kiếm lời hơn 30 triệu, khấu trừ nộp thuế, đại khái 20 năm có thể trở về bản, sau đó chính là tinh khiết kiếm. Có điều nếu như 1 năm 1 triệu, cái kia 2 năm trở về buồn. Đương nhiên, 1 triệu chỉ là một ý nghĩ mà thôi, hoạch rộp bản thân vị trí ở bờ biển Đông, vị trí địa lý cũng không phải quá tốt. Bởi vì quốc nội cường hào môn đi chơi, càng yêu thích cách tương đối gần bờ Tây Hải, cũng chính là California phụ cận chơi. Bờ biển Đông đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá xa vời, nơi này chủ yếu khách du, ấn lại mốt sở ạ đạm còn có trên chấn người nghiên cứu phương hướng, vẫn là nước Mỹ bổn địa nhân hòa người Âu Châu. Nhưng là Tương Hải nhưng cũng không nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn vẫn có một thanh âm ở nói cho hắn biết, tổ quốc của mình nhất định sẽ ở phương diện này cho mình to lớn trợ giúp. Vì lẽ đó 250 triệu đô la Mỹ, Tương Hải đào rất thẳng thắn, ở đi tới trấn chính phủ sau, Tương Hải liền cùng trưởng trấn cộng thêm trên trấn nói coi là người, ký kết hiệp ước, ở mốt sở ạ đảm, còn có trên trấn đại biểu luật sư ánh mắt ở trong, Tương Hải ở vài phần trên hợp đồng ký vào tên của chính mình, sau đó Tương Hải liền trực tiếp tìm một thứ cú SD. Đến rồi thôn trấn tài chính trên. Tương Hải ở trên hợp đồng diện nghĩa vụ, cũng chỉ là bỏ tiền, sau đó quản chia làm, những thứ khác, từ kiến thiết đến kinh doanh, Tương Hải bản thân không thèm quan tâm, nhưng hắn nhưng có quản giáo trách nhiệm, người Mỹ cùng người trong nước không giống nhau lắm, người trong nước yêu thích đại trên bàn cơm đàm luận những chuyện này, nhưng người Mỹ cũng không mong muốn, ở Tương Hải tiền đánh tới sau khi, trên trấn đám người càng đã chuyển động. Cái gì tiệc khánh công các loại, ở trong mắt bọn họ, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bây giờ còn là dành thời gian kiếm tiền mới là vương đạo, nhìn bắt đầu bận rộn mọi người, Tương Hải dù sao cũng tới thật nhiều cái nguyện, đối với người nơi này hiệu suất làm việc, hắn vẫn là rất rõ ràng, vì lẽ đó chỉ là nhún vai một cái, liền dẫn mút sở ạ đảm lì khai. Hai người đi ăn một bữa cơm trưa sau, Tương Hải cho hắn đánh ngàn vạn, đây là hắn tiền thuê, đối với việc đó tiền, mút sở ạ đảm là cực kỳ kích động, đồng thời cũng càng thêm xác thực định, chỉ cần theo Tương Hải làm, Tương Hải nhất định sẽ không tệ với hắn. Không có quá nhiều nói tốt, cũng không có biểu cái gì trung thành, mút sở ạ đảm biết, Tương Hải không phải nghe những câu nói này người, ở ăn rồi sau khi ăn xong, hắn liền chạy về bộ tẩn, có điều lần này hắn sẽ rất nhanh chạy về, bởi vì hắn trọng tâm đã hoàn toàn chuyển đến Tương Hải nơi này, so với một có thể bất cứ lúc nào cho mình hơn ngàn vạn USD tiền thuê người, bộ tẩn những kia tiểu án không tiếp cũng được. Nhưng đem Tương Hải bên này lợi ích hầu hạ được rồi, hắn tin tưởng, chính mình kiếm tuyệt đối sẽ so với trước đây nhiều hơn nhiều. Đăng bởi. Chương 378, Mục tiêu sư tử núi. Này, ông chủ, ngươi ở đây a, đi a. Ngày hôm nay đi lên núi săn bắn sư A. Nhìn ngồi ở trước biệt thự trên sân cỏ, nửa nằm ở một cái ghế nằm ở trong, đang ở nơi đó đọc sách Tương Hải, đi tới kéo Lê Sết Tơ cười ha hả nói. Ngày hôm nay đi A, được, chờ ta một chút, ta đi nằm xuống. Nghe được kéo Lê Sết Tơ, Tương Hải cũng nở nụ cười, đem đang xem số trang chứa một góc sau, liền đứng lên, thân nhất cá lại yêu, quay về vẫn còn ở xa xa chơi náo động đến bọn tiểu tử kia thổi một huýt sáo, muốn đi vào lên núi săn bắn sư. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch đây chính là quân chủ lực. Ở hai cái chó nghe được tiếng huýt gió chạy tới thời điểm, Tương Hải đã tiến vào gia tộc, từ lầu 2 trong phòng, lấy ra súng của hắn. So với người khác, Tương Hải đối với Lôi Minh đốn tán đạn súng cũng không phải quá yêu thích, hắn vẫn càng yêu thích mình AUG cùng đệ dệt e a lệ. Khả năng cái này cũng là rất được trước đây chơi cờ S thì ảnh hưởng, tuy rằng 22 cùng 21 rất mạnh, nhưng dùng cái này súng người thật là tâm không nhiều. Đêm này hai cái súng bên trong viên đạn ép khắp, Tương Hải cũng từ trên lầu đi xuống, khi hắn xuống thời điểm, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch sớm sẽ chờ ở đây hậu đã lâu, còn Liễu Lo cùng răng cửa, một vẫn không có trưởng thành ác điểu, cộng thêm trên một con tùng thử, không phải là cái gì tốt tổ hợp, vì lẽ đó chúng nó sẽ để ở nhà, nhìn Tương Hải đi tới, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng đi theo Tương Hải phía sau. Ông chủ, ngươi còn xem loại sách này. Nhìn Tương Hải mang theo hai cái chó đi tới, kéo Lê Sê Tơ không khỏi dơ dơ lên hắn chính đang lật xem Tương Hải vừa nãy nhìn thư, có chút hết ý hỏi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng không nhịn được xấu hổ nở nụ cười. Ha ha, không có chuyện gì rỗi danh trở mình trở mình. Xác thực, trước kia Tương Hải đối với việc đó thư, thật lòng không có hảo cảm gì, đây đều là bất ngờ. Hiện tại Tương Hải đang nhìn thư, không phải người khác, đúng là hắn ạ dạ ly nạ vị cặp gì ồ mua cái kia một bộ mộ quang chi thành cuốn thứ hai. Tại nơi thiên, Tương Hải đi ký rồi hợp đồng sau, hắn và mốt sở ạ đảm chỗ ăn cơm, đối diện thì có một nhà nhà sách. Ở mốt sở ạ đảm tiếng rội sĩ đốn đi thu dọn đồ đạc thời điểm, Tương Hải cũng đã đi tới trong tiệm sách diện, mua xong nàng muốn đồ vật. Có điều xuất hiện ở thôn trấn thời điểm, nhưng bất ngờ đụng phải tai nạn xe cộ, đương nhiên, không phải của hắn xe đụng phải, mà là bởi vì trên trấn người vì xây dựng những thứ đồ này, liên lạc không ít đội xây cất, mà những này đội xây cất xảy ra sự cố. Nước Mỹ bên này đường xe chạy cũng không phải rất rộng, một xe ngựa dừng ở nơi đó, liền ngăn chặn, xua tan cũng là cần thời gian. Mà nhân vật chính bởi vì tẻ nhạt, là ở chỗ đó tùy ý cầm lấy một quyển sách trở mình nhìn. Không nghĩ này vừa nhìn vẫn đúng là nhìn vào, Mộ Quang Chi Thành là nước Mỹ tác gia Sở Tỷ Phản Mẹ ấy giờ viết một bộ khủng bố lãng mạn. Đương nhiên, khủng bố tại kỳ thứ, vật này Tương Hải thật sự nhìn không ra cái nào kinh khủng. Lãng mạn kỳ thực mới được quyển sách này giọng chính, hiện nay tổng cộng ra 5 bộ, Hoàng Hôn, Tân Nguyệt, Nguyệt Thực, Tảng Sáng cùng Nửa Đêm Ánh Mặt Trời. Trong đó Nửa Đêm Ánh Mặt Trời nói, là ấn lại vai nam chính thị giác nói Hoàng Hôn cố sự, hãy nhìn cũng không xem. Này bốn bản thư đầu mối chính, nói là một người loại cùng hấp huyết quỷ nói yêu thương cố sự, như là Hoàng Hôn lúc mới bắt đầu, nhân vật chính tên làm Bợ Lạ Tư Vượng, là một 17 tuổi học sinh cấp 3, phụ thân là một người cảnh sát cùng mẫu thân ly dị, theo cha nàng đi tới một tòa tên là Phốt Trấn nhỏ, lúc đi học làm quen hấp huyết quỷ ẹ đổ cả rèn. Mà hấp huyết quỷ cùng lang nhân nguyên do, ở bên trong sách nói là bởi vì cổ thế kỷ Âu Châu bạo phát một loại nào đó ôn dịch, cuối cùng trong một thôn diện cũng chỉ có một gọi là khoa duy nỗ tư nam nhân còn sống, sau đó người này sinh ba đứa hài tử. Trong đó một vị trong chăn ôn dịch rơi cắn một cái khác trong chăn ôn dịch sói cắn một cái, còn có một cái chính là nhân loại, đây chính là hiện tại nhân loại, hấp huyết quỷ cùng lang nhân tổ tiên, cố sự thiết định rất chém gió, cũng rất đơn giản. Rất phù hợp nước Mỹ bên này quan điểm thẩm mỹ, chuyện xưa tình tiết cùng bóng lưng đều không phải là rất lớn, nhưng cũng rất mềm mại. Hoàng hôn đầu mối chính là bỡ lạ bị một người tên là James hấp huyết quỷ truy sát, cuối cùng ẹ đổ làm James liền xong chuyện. Cuốn thứ 2 Tân Nguyệt đầu mối chính là bỡ lạ yêu ẹ đổ, muốn hòa vào thế giới của hắn, kết quả ở một cái sinh nhật trên yến hội, kéo đại xuất huyết, suýt chút nữa gây nên bạo động, ẹ đổ vì không làm thương hại cô em gái này chỉ, liền mang theo người nhà đi xa tha hương, mà nam số 2, lang nhân nhã các bảy ra phát hiện, hoàn mỹ đảm đương nổi lên vỏ xe phòng hờ nhân vật, kết quả ẹ đổ muội muội đến rồi, vai nữ chính liền lại chạy. Đệ tam bộ nguyệt thực nói là vai nam chính cùng vai nữ chính cuối cùng là ở cùng một chỗ, mà ở lúc này bọn họ cũng phải tốt nghiệp trung học. Bộ thứ nhất chết dê muội muội chạy về đến muốn báo thù, cuối cùng nhã các bố cùng ẻ đổ mang theo gia tộc mình người chiến thắng nữ nhân này, hiện tại Tương Hải nhìn là bộ thứ tư, cũng là cố sự này chương cuối. Vỡ là cùng ẻ đổ kết hôn rồi. Hơn nữa còn mang thai, vỡ là muốn trở thành hấp huyết quỷ, nhưng ẻ đổ không đồng ý, còn có một cái đối địch gia tộc. Muốn dựa vào nhân hòa hấp huyết quỷ không thể ở chung với nhau lệnh cấm làm cả rèn gia tộc. Cuối cùng cũng không có thực hiện được, cuối cùng cũng coi như vẫn là một đại đoàn viên kết cục. Cố sự rất đơn giản, cũng không phức tạp, không cần quá mức đốt não, Tương Hải mấy ngày nay thấy được là thật vui vẻ. Điều này cũng làm cho ạ dạ lì nạ có chút không nói gì, bởi vì có vẻ như, đây không phải là nàng trước tiên muốn xem sao. Bất kể nói thế nào, Tương Hải hiện tại bộ thứ tư cũng đã nhìn gần đủ rồi. Trong chớp mắt hắn phát hiện kỳ thực nước ngoài những này tiêu thụ bảng trên thư, dường như vẫn đúng là ưỡn lên, đang nhìn xong những thứ đồ này sau, hắn chuẩn bị đi xem ma giới cùng sản di á truyền kỳ. Này hai bản thư, cộng thêm trên Harry Potter, được xưng phương Tây thế giới kỳ huyễn ba hòn núi lớn, Tương Hải cũng thật sự thật tò mò. Này ba bộ thư, hắn trước đây ở quốc nội một quyển cũng không có xem qua, điện ảnh xem qua sản di á truyền kỳ bộ thứ nhất cùng Harry Potter bộ thứ nhất, những thứ khác cũng không có xem qua, hiện tại tẻ nhạt. Đến là có thể khỏe mạnh bồi bổ lần. Ở thu thập xong sau, Tương Hải liền đi theo kẹo đồng thời, mở ra bốn bánh mô tơ, đi tới hắn trang viên một mảnh kia rừng rậm ngoại vi. Lúc này thời gian, chạy tới 5 tháng trưa, sắp 6 tháng phân, khí trời cũng chính thức tiến vào mùa hạ. Đâu đâu cũng có một mảnh xanh un tươi tốt dáng vẻ, ánh nắng tươi sáng, cây cỏ trường ương phi, nhìn ven đường có nuôi súc vật, cộng thêm trên trung gian nở rộ tiểu hoa, Tương Hải cũng cảm thấy một luồng tự nhiên khí tức, Tương Hải trong trang viên cây cỏ cùng phía ngoài cỏ dại là không đồng dạng như vậy. Những này cây cỏ, tất cả đều là cỏ nuôi súc vật, mà cỏ nuôi súc vật cùng cỏ nuôi súc vật trong lúc đó cũng là bất đồng. Cỏ nuôi súc vật chỉ là một loại gọi chung, chủng loại bên trong còn có rất nhiều, nuôi đồ vật không giống, giống tự nhiên cũng bất đồng. Như là nuôi nga, nuôi gà, liền muốn cho ăn rau diếp đắng, cỏ linh lăng chính là cờ lộ vơ. Nếu như Tương Hải không nuôi hắn chính mình cũng không biết, còn có sói đuôi cây cỏ, mê thi cô bác nô. Lô may khắc tư vân vân. Nếu như nuôi thỏ, ngoại trừ phía trên cây cỏ ở ngoài, hắc mạch cùng để mốt sở cũng rất tốt. Nuôi cá, muốn dùng Mexico bắc ngô cây cỏ, cao đàn cây cỏ, sàn cây cỏ, sói đuôi cây cỏ, cỏ linh lăng, hắc mạch. Có điều nói đi nói lại, người Mỹ bên này cũng trên căn bản không nuôi cá, hải ngư không nuôi, cá sông không ăn, cũng không có nuôi cần phải. Mà nuôi heo, nuôi bò, nuôi đầu dê chọn chính là sói đuôi cây cỏ, cỏ linh lăng phải là màu nâu non cỏ linh lăng. Lớn lên cao hơn một chút. Còn có rau diếp đắng, lỗ may khắc tư, hắc mạch, Mexico bắc nô, cộng đàn cây cỏ, cao đàn cây cỏ, chỉ có những này mới được. Tương Hải trong trang viên cũng không có đặc thù trồng trọt cỏ nuôi súc vật, phần lớn đều là trước một đời chủ nhân lưu lại, cho nên khu cũng có một chút lan lộn, phần lớn cỏ nuôi súc vật đều là cỏ linh lăng, sói đuôi cùng cao đàn cũng có một bộ phận, nhưng xác thực cỏ linh lăng là nhiều nhất, ngoài ra còn có một chút rau diếp đắng, những thứ khác cũng không được mảnh. Ở linh khí tầm bộ dưới, lớn lên tương đối không sai. Ở chỗ khác đại diện cho may mắn cỏ bốn lá, ở Tương Hải nơi này có là, ba diệp thật là tốt giống cũng không có bốn diệp nhiều lắm. Ngoại trừ bốn diệp, năm diệp, lục diệp, thất diệp, tám diệp đều có, mà ở những này cỏ nuôi súc vật trung gian, còn có một chút Tương Hải cố ý mua được dấu hồng hoa hạt giống. Dấu hồng hoa tên khoa học gọi là lần hồng hoa, là trên thế giới tối quý báu hương liệu, không có một trong. Có điều tuy rằng loại dược liệu này lấy dấu làm tên, nhưng thực hoa hạ phía Tây Tây Tạng, phải không sinh vật này. Vật này lớn nhất nơi sản sinh kỳ thực ở Ma Đô phụ cận, tương tự cũng không phải hoa hạ bản thổ thuốc. Sớm nhất là do Hy Lạp nhân công vun bón, chủ yếu chính là phân bố ở Âu Châu cùng địa Trung Hải khu vực, Minh Triều thời điểm mới truyền vào quốc nội. Hiện tại Âu Châu trồng trọt khu vực, muốn so với quốc nội nhiều hơn nhiều, mà quốc nội 90% trở lên dấu hồng hoa, kỳ thực đều là ma đô bên kia sinh. Lúc trước Tương Hải mới vừa biết chuyện này thời điểm, cũng có một chút mong muốn, có điều đây đúng là lời nói thật. Ở đây trồng trọt này chơi ứng với, Tương Hải cũng không phải là vì bán lấy tiền, mà là vì cho bò ăn, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Một đường đón gió, hai người rất nhanh sẽ đạt tới rừng rậm ngoại vi, ở cạnh biển có rất nhiều chỗ tốt. Mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, ánh mặt trời, bãi cát, hải sản, không thiếu gì cả, nhưng vấn đề duy nhất là, mùa hè thời điểm quá khó khăn quá. Không phải là bởi vì nhiệt, mà là bởi vì mùa hè gió quá lớn, ba bổ tẩn địa khu vị trí ở Đại Tây Dương bên cạnh. Mùa đông thời điểm dưới bao tuyết, mùa hè thời điểm dưới mưa xối xả, còn có thể quát bão, long quyền phong, coi như là không xuống mưa xối xả, không quát bao thời điểm, cái kia phong cũng phải so với nội lục khu vực lớn hơn nhiều, nam, 6 cấp kỳ thực cũng không phải một rất hiếm thấy tốc độ gió. Đón gió hòa dương quang, Tương Hải cùng Kẹo cũng đem xe ngừng lại, ở tại bọn hắn sau khi xuống xe, cũng sớm đã đến rồi tất cả mọi người tụ tới, lần này Tương Hải đối Vu Sơn Sư xua đuổi nhưng là rơi xuống trùng bản, tổng cộng đến rồi 6 người. Ngoại trừ Tương Hải cùng kéo Leicester ở ngoài, Cao Bồi bên kia còn có 2 người, theo thứ tự là Bở Kẻ G.A.L.E. cùng Hạ Dịt Mạn Kẹo, Robin Garcia cùng Philip Mòn Tụt Nở còn phải xem chuồng bò đây, một mặt khác ngư dân cũng tới 2, Ản Giờ Cờ Dịt Sân cùng Y Nó Mồ Si, ẹ đồ cùng Tỏ Mì Chát Lơ muốn chuẩn bị cá thực, mà Mũ Lẩn Dục còn muốn lái phi cơ dò xét. Của mọi người người đều tới sau, tất cả mọi người kiểm tra một chút vũ khí của chính mình, theo Tương Hải ra lệnh một tiếng, mọi người cũng hướng về rừng rậm đi đến. Đăng bởi. Chương 379, săn bán. Ông chủ, lúc đi muốn chú ý một chút bên chân, bây giờ là mùa hè, nói không chừng bên này trong bụi cỏ có cái gì, lúc đi dùng trường thương trước tiên rút một hồi. Nhìn bên cạnh Tương Hải, kéo Leicester cùng ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu, dùng mình AUG cầm bắt đầu rút lên bên người bụi cỏ, vừa đi, vừa quan sát này một mảnh không lớn rừng cây tình huống. Ông chủ. Ta đi phía trước mở đường đi. Thấy được Tương Hải cẩn thận, sau lưng hắn Hạ Dịt Mạn Phèo không khỏi cười nói lên, Hạ Dịt Mạn Phèo, kỳ thực cùng Tương Hải đã nói cũng không phải nhiều lắm. Vì vậy người bản thân ở trí lực trên, có một ít thói xấu vặt, vì lẽ đó lúc nói chuyện, thường thường sẽ chậm nửa nhịp các loại. Nói cách khác, cùng ngươi nói một chút đây, trong chớp mắt chính hắn liền đi tuyến, lập tức liền trầm mặc, sau đó khả năng quá một canh giờ, khả năng quá hai giờ sau khi, mới có thể nhớ tới. Nhưng vào lúc này trên căn bản nói chuyện cùng hắn người liền đã đi rồi. Chính là bởi vì cái này quan hệ, vì lẽ đó lúc bình thường, hắn ở trong trấn nhỏ cũng sinh hoạt không tốt. Bất quá hắn là thật tâm kính yêu Tương Hải, bởi vì Tương Hải cho hắn ăn ở, hơn nữa còn phát hắn tiền thưởng, đồng thời Tương Hải cũng hướng về là của hắn những này đồng sự như thế, rất đồng ý đi tiếp thu hắn, điều này làm cho Hạ Dịt Mạn cái này to con, đối với Tương Hải cảm thấy tương đối tốt. Tuy rằng lúc bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng nói thật, hắn là ở đây công tác tối chủ động, chăm chú nhất một. Này đến không phải nói người khác không chăm chú, mà là người khác hoàn thành chính mình chuyện nên làm sao, coi như là sẽ chủ động làm một ít, cũng sẽ không nhiều lắm, nhưng là hắn nhưng thật sự rất bảo vệ nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, nổi danh nhất một điểm. Chính là phàm là Tương Hải bò cái muốn sản xuất thời điểm, Hạ Dịt Mạn ở vào buổi tối đều sẽ đi qua nhìn. Những việc này, tuy rằng Tương Hải không có nói rõ, nhưng hắn đều nhìn ở trong mắt, mỗi tháng Tương Hải các cao bồi phát tiền thưởng. Hạ Dịt Mạn đều là nhiều nhất, có điều cũng không có người đấu kỵ hắn, trái lại đều rất là hắn hài lòng, vì hắn tìm một công việc tốt hài lòng, vì hắn có một thật ông chủ hài lòng, lúc bình thường hắn làm cũng là mệt nhất, phiền toái nhất sống, thanh lý phân châu, nhưng hắn nhưng không có một tia lời oán hận. Bây giờ nghe nói trước mặt trong bụi cỏ sẽ gặp nguy hiểm, hắn liền chủ động muốn tiến lên hỗ trợ. Có điều Tương Hải nhưng phất tay ngăn lại hắn, bởi vì Hạ Dịt Mạn bản thân quan hệ, vì lẽ đó 6 người này bên trong, duy nhất không có phối súng. Bởi vì bán súng cũng không biết, hắn cầm súng sau khi, đối người ở bên cạnh cùng chính hắn có uy hiếp hay không. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn cũng chỉ cầm một thanh khổng lồ khảm đao, cái này khảm đao vốn là Tương Hải đính làm. Ở nước Mỹ súng là có thể nắm, nhưng đối với vũ khí lạnh chính là cực kỳ nghiêm khắc, đừng nói nổ một loại đồ vật. Liền ngay cả kiếm, đao, chùy thủ các loại. Nếu như dám bắt được trên đường cái, cảnh sát đều sẽ tra ngươi. Tương Hải ở sau khi đến là mua một ít bên ngoài vũ khí lạnh trang bị. Có điều đều đặt ở trong nhà xem là trang trí. Như là một ít cung tên, hoặc là một ít trong game trang bị các loại, đặc biệt là Tương Hải ở có cái kia tài lực, hơn nữa phát hiện mua những thứ đồ này, chỉ cần ở Internet đính là có thể thời điểm, hắn thì càng vui vẻ. Tuy rằng không bỏ ra nổi đi, nhưng ở trong nhà bày cũng không sai, tình cờ còn có thể lấy ra hả hê một hồi. Liên nhà hắn hành lang trên vách tường treo không ít những thứ đồ này. Đại đa số đều là từ trong game đi ra ngoài. Nói thí dụ như nổi danh nhất, xương chi đau thương. Đương nhiên là không có gì ma pháp, chính là thông thường một cái đại kiếm. Còn có ai tân nặc tư xong nhận, lôi đỉnh cơn giận, hữu nhét kéo các loại, mà hiện trong tay hạ dịch mạn diện này một cái, nguyên hình chính là sa đoạ cho tàn sứ giả. Nguyên hình như vậy tia chấp hiệu quả tự nhiên là không có, nhưng vẫn đúng là thật đẹp mắt. Cái này đại đao nguyên bản cũng là tương hải, có điều có một lần hắn ở trong nhà tổ chức tụ hội, hạ dịch mạn nhìn chúng sau khi, tương hải liền đem cái này đại đao cho hắn, chính hắn dùng cơ khi đánh bóng liêu chi sau, hiện tại một vác lên đến trả thật thật giống chuyện như vậy. Chí ít ở tương hải xem ra, vẫn là tương đối dọa người, chí ít đem hắn dọa sửng sốt một chút. Không có chuyện gì, ta ngươi vẫn chưa yên tâm, ta không giải quyết được vấn đề. Ngươi cũng không giải quyết được. Vỗ vỗ hạ dịt mạn vai, Tương Hải cười nói một câu, hạ dịt mạn nhìn trước mặt cái này muốn so với chính mình lùn hơn nửa đầu Tương Hải, không khỏi hơi có một ít thật thà gật gật đầu, hắn cùng Tương Hải khoa tay quá, đương nhiên chỉ là chơi, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Tương Hải còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhìn hạ dịt mạn không nói, Tương Hải cũng tiếp tục đi đến phía trước, mà cùng ở bên cạnh hắn những người khác đã ở cảnh giác nhìn chu vi. Tương Hải người này sáu nhân thủ đồ vật bên trong, cũng thật là đủ loại. Như là Tương Hải đây chính là tiêu phối, một cây trường thương, một cái đại đệ dẹt ẻ á lệ, keo cũng gần như, một cây trường thương, một cây súng lục cộng thêm trên một cái. Mà ba người kia lão nhân, trên người trang bị, liền đủ loại, bở kẹ giờ ALE tay bên trong cầm một cái hai ống súng săn, hơn nữa mặc kệ có bao nhiêu nhiệt, cũng sẽ không lấy xuống cao bồi mũ, vẫn ngậm lên miệng liều lĩnh tế yên cái tẩu. Xem ra hãy cùng một lão du côn gần như, người này vẫn luôn rất trầm mặc ít nói, có điều Tương Hải nghe nói hắn rất vui vẻ. Bởi vì lần trước Tương Hải phân tiền quan hệ, vì lẽ đó hắn một lần liền đem đã biết chút năm nợ nữ nhi mình phụng dưỡng phí toàn bộ trả hết, điều này làm cho hắn vợ trước cùng con gái của hắn đều có một ít bất ngờ. Sau đó con gái của hắn, cũng thông qua mốt sở ạ đảm hiểu rõ đến, cha của chính mình ở Tương Hải nơi đó thật lòng có thể kiếm lời rất nhiều tiền sau khi, người một nhà quan hệ, đến là dần dần có một ít hòa hoãn cảm, lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ đối với hắn như thế đối địch, chủ yếu cũng là bởi vì chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Tuy rằng thế giới này không phải tất cả địa phương đều là tiền, nhưng không thể phủ nhận, có quá nhiều người, đều là từ một người thân ra, để cân nhắc người này có bản lãnh hay không. Đặc biệt là ở nước Mỹ, cái này tiền tài muốn so với ân tình trọng nhiều quốc gia, càng là như vậy. Cho tới đi ở phía sau nhất ý nọ mổ xỉ cùng ạn dơ cơ dịch sần, sử dụng vũ khí, liền khá là thường quy. Chính là bình thường nhất lôi minh đốn, cái này ở nước Mỹ dân dụng súng ống lượng tiêu thụ bên trong, cao nhất vũ khí. Loại vũ khí này, không cần bị quá nhiều huấn luyện, bởi vì sử dụng viên đạn không giống, đánh ra tới hiệu quả cũng không như thế, dùng tán đạn, đánh chính là một đám lớn, uy lực mạnh mẽ không nói, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, còn có thể đưa đến phòng thân tác dụng. Các ngư dân là rất yêu thích dùng loại vũ khí này, bởi vì dùng để đối phó trong biển cá mập một loại, đều có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, ở Hải Dương ở trong, kinh khủng nhất không phải là cá mập, mà là người, điểm này hết thảy từng ra biển người đều hiểu. Mà lần này đến săn bắn sư tử núi, nói thật, để hai người này đi bắt cá mập, nếu so với để cho bọn họ đi bắt sư tử núi tới dễ dàng. Vì lẽ đó bao nhiêu vẫn sẽ có một ít lo lắng, một gánh tâm sẽ căng thẳng, vừa căng thẳng liền không nói. Liên ở Tương Hải cùng hạ dịt mạn đối thoại sau khi kết thúc, toàn bộ đội ngũ liền vừa không coi âm thanh, duy nhất tiến vào Tương Hải trong thai, ngoại trừ gió thổi lá cây, cây cỏ thanh âm này ở ngoài, cũng chỉ có xa xa tiếng chim hót. Liền ngay cả sâu khả năng đều cảm thấy 6 người sát khí trên người, đều ở đây thời gian này lựa chọn cấm miệng, mà 6 người này dần dần đi vào trong di động, cũng nhìn thấy càng nhiều hơn động vật. Đứng núi chịu sào, nơi này nhiều nhất, sinh sống ở chuỗi thực vật đáy sinh vật, thỏ rừng. Ở Tương Hải đám người đi tới trên đường, bọn họ thấy được không ít chợt lóe lên thỏ, nếu như không phải là bởi vì muốn săn bắn sư tử núi, Tương Hải vẫn đúng là muốn đánh vài con. Tương Hải trong trang viên, thỏ tuy rằng không nói thành hai. Nhưng số lượng tuyệt đối không ít, ít nhất phải so với bò nhiều gấp mấy chục lần vẫn phải có. Ở trên thảo nguyên, có không ít thỏ động, có lúc tiểu bạch cùng tiểu hoàng không có ăn no, hoặc là muốn đi đùa thời điểm, sẽ ở trên thảo nguyên bắt thỏ chơi. Thậm chí còn nắm về cho Tương Hải ăn qua, có điều thỏ dã sinh cũng không tốt ăn, nuôi trong nhà thỏ mùi vị gì cũng không có, vì lẽ đó cùng món đồ gì làm, liền là vật gì vị, hơn nữa dùng hoa tiêu cùng tinh bột một ước, dùng canh gà, sơn chân và vân vân một làm, mùi vị đó vẫn là tương đối tốt. Ba thuộc món ăn nổi tiếng ba kháng thỏ, còn có thịt thỏ làm loa, đó là tương đương nổi danh, chỉ khá hơn nhiều không ăn thịt thỏ người đâu, nhưng dã sinh thỏ mùi vị kỳ thực cũng không phải quá tốt. Bởi vì trời sinh thì có một cỗ món ăn dân dã, cũng chính là đất mùi tanh, những thứ khác món ăn dân dã, ngoại trừ đất mùi tanh ở ngoài, còn có bản thân mùi vị, nhưng là thỏ bản thân không có mùi vị, loại này thỏ chính là tinh khiết đất mùi tanh, bắt tay vào làm cũng không tốt ăn. Trừ phi trước tiên ướp rất lâu, đem đất mùi tanh giải quyết mới có thể ăn ngon, nhưng vấn đề là, làm như vậy lên liền khó khăn. Vì lẽ đó Tương Hải nơi này thỏ tuy rằng đều ăn béo tròn béo trụ, nhưng là Tương Hải bản thân đối loại này thỏ không thích. Nhưng là hắn không thích, không có nghĩa là người khác không thích, nói thí dụ như Tương Hải nhà Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, còn có nuôi nhiều như vậy chỉ chó chăn bò, những người này cũng đều là những này thỏ chết chung, đặc biệt là Tương Hải lần này muốn bắt mục tiêu, nếu như không phải là bởi vì những này thỏ cũng sẽ không đến, có điều Tương Hải đang không có giải quyết những này thỏ đất mùi tanh trước, là không có khả năng lắm lại đây bắt. So với thỏ, nơi này sản xuất nhiều một loại khác món ăn dân dã, Tương Hải đến là rất thích ăn, đó chính là gà rừng. Kỳ thực Phi Long cũng coi như là gà rừng một loại, có điều Tương Hải nói là nghiêm chỉnh gà rừng, những này gà rừng tại đây một mảnh trong rừng cũng không có thiếu, trên người xấu thịt muốn so với thịt mỡ nhiều, nhưng chủ yếu nhất là, xấu bên trong thịt cũng có dầu, làm sau khi đi ra, cái kia thịt rất căng thật đồng thời, cũng không phát xài, hơn nữa còn rất thơm, có điều những này gà rừng phải cẩn thận nhiều. Bọn họ đầu góc để chúng nó không đi không có cây địa phương, vì lẽ đó ngoại trừ trong rừng rậm ở ngoài. Chúng nó cũng không ở bên ngoài trên thảo nguyên hoạt động, vậy thì để rất nhiều người đều mất đi ăn bọn họ cơ hội, nhưng đối với Tương Hải mà nói đến là không đáng kể, bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào chảo, từ bọn họ đi vào trong rừng rậm sau khi, thỏ cùng gà rừng, chính là bọn họ từng thấy nhiều nhất đồ vật. Đăng bởi chương 380, Sư Tử Núi Một Nhà. Nói thật, lấy Tương Hải nơi này linh khí tầm bổ, hấp dẫn tới được động vật, hơn xa Sư Tử Núi Một mà thôi. Tương Hải trang viên. Khoảng cách gã vẽ là chỉ ẩn sơn mạch cũng không tính xa, mặc dù không có sát bên, có điều lãnh địa phạm vi lớn một ít động vật nhỏ, dĩ nhiên đem Tương Hải nơi này trở thành nhà của chính mình. Đi vào trong rừng rậm, năm ngoái mùa đông Tương Hải tới thời điểm, ngoại trừ một ít chim, gà tây, thỏ, gà rừng một ít sóc nhỏ ở ngoài, nơi này hầu như không có những khác sinh vật, nhưng năm nay Tương Hải lại lúc tiến vào, nơi này sinh vật, đặc biệt là động vật nhỏ thật lòng là càng ngày càng nhiều, ngoại trừ mùa đông sẽ biến mất sâu ở ngoài. Số lớn lượng thế loại, còn có các loại các dạng chim, thậm chí rắn cùng bò sát, ở đây đều có rất nhiều, mặc dù bây giờ vẫn không có đại hình người học nghề, nhưng ấn lại Tương Hải phòng trừng, nếu như không có hàng rào ngăn, phòng trừng không tốn thời gian dài, nơi này sẽ trở thành ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch động vật hoang dã bảo vệ địa. Tương Hải không phải là không yêu thích động vật, hắn rất yêu thích động vật, thích ăn là một mặt, hắn cũng rất yêu thích động vật nhỏ. Tiểu miêu, chó con, manh thú to lớn, hắn đều vẫn được. Nhìn trước mặt này sinh cơ bừng bừng một mặt, Tương Hải cũng rất vui mừng. Đoàn người từ từ hướng về trong rừng rậm đi đến, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, theo Tương Hải song song đi kẹo, thì lại vẫn đang quan sát tình huống chung quanh, vạn nhất nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng biết ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Tương Hải rừng rậm cũng không lớn, chỉ có 100 mẫu anh khoảng trường, ấn lại một mẫu anh bằng 15 mẫu, một mẫu bằng 666 mét vuông mà tính. Tương Hải này một mảnh rừng rậm, đại khái 1 triệu mét vuông khoảng trường. Cũng chính là 1 km2. Ấn lại quốc nội phép tính, cũng chính là nằm ngang hai cái trạm xe buýt, dựng thẳng hai cái trạm xe buýt, kỳ thực cũng không phải quá to lớn. Nhưng Tương Hải này một mảnh rừng rậm, rộng không phải rất rộng. Đại khái chỉ có khoảng 300 mét rộng, còn dư lại đều là trường. Bởi vì này một mảnh rừng rậm, mới bắt đầu tác dụng. Là vì chống đối bao táp cùng bao tuyết, dùng để bảo vệ trong trang viên đồng cỏ cùng kiến trúc. Vì lẽ đó là dọc theo cạnh biển trồng nửa vòng, trải qua mười mấy năm qua phát triển. Cây cũng đã lớn thành đại thụ che trời, còn có rất nhiều cây nhỏ đang chậm rãi trưởng thành, dĩ nhiên muốn so với lúc trước lớn hơn không chỉ một quyển. Hiện tại nếu như đo đạc, khả năng những này cây chiếm đoạt địa bàn phạm vi, còn có thể lớn hơn một chút. Có điều Tương Hải đến cũng không cái gọi là, có nhiều hơn cây, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Đương nhiên, những này cây cũng đều là Tương Hải tài sản riêng, ngày nào đó hắn thấy ngứa mắt, chém cũng là của hắn, tất cả đều là hắn nói tính. Ông chủ, cẩn thận một ít. Giữa lúc Tương Hải một bên cảm khái đã biết bên trong vật chủng phong phú, đất rộng của nhiều thời điểm, đột nhiên đi ở phía trước kẹo lôi Tương Hải một hồi, cái này Tương Hải sợ hết hồn, sau đó bắt đầu tả hữu nhìn, có điều chờ hắn nhìn một vòng. Nhưng không có phát hiện uy hiếp gì, không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía kẹo. Cảm nhận được rồi Tương Hải ánh mắt, kẹo có chút im lặng chỉ Tương Hải trước mặt. Theo tay hắn nhìn sang, Tương Hải phát hiện ở trước mặt mình đại khái một mét địa phương xa, ở trên đỉnh đầu hắn, dĩ nhiên lơ lửng một tấm mạng nhện. Lúc này trên mạng nhện kết rất nhiều tiểu kén, những này không phải là chính đang ấp trứng, mà là bị băng bó khóa sâu, cũng là chi chu bữa tối. Cho tới tấm vong này chủ nhân, lúc này chính treo ở vong một góc ở trong. Không núp đích. Mẹ kiếp, chi chu. Vừa nhìn người này, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, này con chi chu xem ra đến phải không tính đại. Đại khái cũng chỉ có 2cm nhiều, không tới 3cm dáng vẻ, lan lộn thân đen kịt, có điều ở cái mông mặt sau nhưng có nhất điểm hồng sắc. Đây là bờ Black White Doctor, ở nước Mỹ vẫn là rất thường gặp chi chu, là hết thể chi chu bên trong độc tính lớn nhất một loại, có điều ông chủ đến là không cần để ý, loại này chi chu độc tính đối với nhân loại mà nói cũng không có gì quá to lớn uy hiếp, ngoại trừ lao nhân cùng đứa nhỏ, còn có bệnh nhân ở ngoài, người bình thường bị cắn cũng chính là cảm giác đau vô cùng, trên căn bản là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy Tương Hải sợ hết hồn dáng vẻ, bên này kẻo cũng cười nói lên, bọn họ nhưng là quanh năm cùng những tiểu tử này giao thiệp với. Black phải đặt sở không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được kẻo, Tương Hải cảm giác thấy hơi khó có thể tin tưởng được, trước đây đều là nghe nói bị Black phải đặt sở cắn một cái sau khi, sẽ làm sao như thế nào, hiện tại đột nhiên có người nói cho hắn biết, vật này không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn đúng là rất khó để hắn tin tưởng. Chúng ta thường thường không cầm quyền ở ngoài phục kích, bị thứ này cắn đều trở thành thói quen, nói thật, vật này cảm giác đau đớn đúng là không nhỏ, vì lẽ đó chúng ta vẫn là tránh khỏi tốt hơn. Nghe được Tương Hải, Kèo cũng cười cười, mang theo Tương Hải tránh khỏi mảnh này mạng nện. Black White Doctor không nguy hiểm đến tính mạng, vậy ta đây một mảnh trong rừng rậm có chí mạng gì đó sao? Tuy rằng đi vòng mở, nhưng Tương Hải vẫn là rất tò mò, hướng về Kèo liền hỏi, mà Kèo nghe được Tương Hải sau, cũng bốn phía nhìn một chút. Vật kia khá là chí mạng. Hướng về xa xa chỉ tay, Kèo khẽ hất quay về Tương Hải nói rằng. Tương Hải phóng tầm mắt nhìn sang, kết quả phát hiện hắn chỉ địa phương, là một to lớn tổ hong. Tương Hải lần trước tới thời điểm còn thật không có chú ý tới, lúc nào đã biết bên trong dĩ nhiên kết ra lớn như vậy một tổ ong. Có tổ ong liền đại biểu trạm có mật ong, phỏng chừng bên trong hoang dã mật ong, mùi vị sẽ không sai đi. Nhìn trước mặt tổ ong, Tương Hải nhỏ giọng nói, có điều nghe xong hắn, lúc này không chỉ có kẻo ở buồn cười nhìn hắn, liền sau lưng bở kẹ giờ ALE, cộng thêm trên ỉ nọ mổ xỉ cùng ản giờ cờ dịt sấn đều tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, chỉ có hạ dịt mạn phẻo vẫn như cũ kiên định. Ông chủ. Vật kia cũng không thể nhạ, đó là giết người phong. Cuối cùng vẫn là kẻo cùng Tương Hải nói. Nếu nói giết người phong, cũng gọi là phi châu hóa ong mật, chia làm hai loại, ong mật cùng ong bắp cày, ong mật loại kỳ thực cũng cùng vậy ong mật gần như, nhưng tính khí rất bạo, sức chiến đấu cực cường, mà ong bắp cày thì lại sẽ ăn những thứ khác hại trùng cùng ong mật, xem như là rừng rậm người thủ vệ. Mà loại này ong mật bên trong, uy hiếp lực cao nhất là Âu Châu ong mật cùng phi châu ong mật tạp giao hãy. Loại này ong mật hình thể to lớn nhất. Lực công kích mạnh nhất, sức sống càng mạnh hơn, sức chiến đấu kinh người. Theo ghi chép, ở trong mấy chục năm, bị loại này ong mật tươi sống chết người chết, có tới mấy trăm người, chết oan chết uổng mèo chó một loại, càng là nhiều vô số kể, ngoại trừ thành niên cẩu hùng có thể theo chân chúng nó chống lại một hồi ở ngoài, những thứ khác sinh vật thấy chúng nó phải chạy. Tương Hải bên này đồng cỏ trên cây cỏ rất tốt, tự nhiên kết ra tới hoa cũng rất tốt, sinh vật nhiều, dinh dưỡng phong phú. Bởi vì dinh dưỡng cùng trên, vì lẽ đó Tương Hải nơi này nguyên bản cũng không phải quá xuất kỳ tổ ong, ở năm nay cũng là thay đổi lớn hơn rất nhiều. Tính ra cùng Black White Doctor so với, giết người phong muốn so với nó lợi hại hơn nhiều, đương nhiên, đây là Tương Hải vừa mới biết đến. Ở Bắc Mỹ A, có 12 kim cương, đại diện cho 12 loại động vật, tuy rằng không giống như là Úc Châu như thế, đâu đâu cũng có độc vật thiên hạ, nhưng nơi này độc vật tự nhiên cũng không ít, này giết người phong chính là xếp hạng thứ nhất, rắn đuôi chuông xếp hạng thứ hai. Xì hệ là độc tích xếp hạng thứ 3, Black White Doctor đệ tứ, ngắn hôn ngạc đệ ngũ, mặt sau còn có đông khẩu rắn, cá mập hổ, sư tử Mỹ Châu, cạnh mạ đạ dạ rắn đuôi trông, gấu ngựa chờ đã, những thứ đồ này, bản thân đối với nhân loại uy hiếp. Lực cũng không phải đặc biệt lớn, có điều kiện tiên quyết là nhân loại không đi treo chọc chúng nó. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ tò mò dáng vẻ, Kèo cũng cười cùng hắn nói, có điều nói phân nửa, đột nhiên ở phía sau của bọn họ hạ dịt mạn phèo lợp. Tức thân ra tay. Bắt được hai người này, giữa lúc hai người này cảm giác được hết ý thời điểm, lại phát hiện sau lưng tất cả mọi người ngồi xổm xuống, đồng thời bờ kẻ giờ ALE cũng chỉ xa xa. Theo hắn chỉ phương hướng, Tương Hải cùng Kẹo cũng ngay đầu tiên ngồi xổm xuống, hướng về bên kia nhìn lại. Nay vừa nhìn, hai người ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, bởi vì lúc này ở phía xa trong rừng trên đất trống, mục tiêu của bọn họ đã xuất hiện. Chỉ có điều không đúng lắm chính là, lúc trước Tương Hải mục tiêu của bọn họ là một con sư tử núi. Hiện tại lại trở thành 6 con, trong đó một con lớn nhất, cũng là từng theo Tương Hải từng giao thủ con kia, chính nằm nhoài thái dương dưới đáy ngủ gật đây, mà ở nó bên người, còn có 5 con tiểu tử, xem ra còn rất nhỏ, chính đang bên cạnh nó đùa giỡn chơi đùa, mà chúng nó chơi đùa trung tâm, thì lại còn có một chỉ sinh vật. Này con sinh vật, Tương Hải cũng nhận thức, chính là được xưng nước Mỹ con tê tê dư, lúc này nó cứ như vậy co lại thành một đoàn, loại sinh vật này trên người xác, thì lại viên đạn cũng có thể văng ra, chớ nói chi là sư tử móng đuốt cùng nhà, nghĩ đến con kia mẫu sư tử núi là biết mình không làm gì được người này, vì lẽ đó để lại mặc cho con của chính mình, ở nơi đó đem người này xem là món đồ chơi chơi. Thấy cảnh này, Tương Hải đám người không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tương Hải, bởi vì bọn họ cũng không biết sau đó phải làm sao bây giờ, tiếp tục, hay là đi tìm động vật chăm sóc trung tâm, đem những tiểu tử này cũng mang đi. Nói thật, Tương Hải cũng có một điểm xoắn xuýt, bởi vì những tiểu tử này vẫn là thật đáng yêu. Nhưng dù sao những người này là manh thú, vạn nhất nếu là sau đó lớn rồi, tập kích người nhà của mình, vậy thì phiền toái. Nhưng là cứ như vậy đuổi chúng nó đi, cũng là một cái rất chuyện phiền phức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần trước nhìn thấy vẫn là độc nhiên một thân mẫu sư tử núi, đã vậy còn quá nhanh liền sinh, hơn nữa còn sinh năm, sư tử núi nhiều nhất một thai cũng chính là sinh 6 cái, người này thật lợi hại, chính mình một liền sinh 5 con, chủ yếu nhất là xem ra, này năm một tên gia hỏa còn dài hơn không sai. Giữa lúc Tương Hải đối với lần này hơi có một ít xoắn xuýt, là đang suy nghĩ tự mình ra tay đem chúng nó đánh đuổi, vẫn là thông báo bảo vệ đơn vị thời điểm. Đột nhiên bên kia mẫu sư tử núi lập tức dựng đứng lên, một đôi mắt đã ở nhìn chòng chọc vào chu vi, thấy cảnh này, Tương Hải bọn họ cũng sợ hết hồn, còn coi chính mình bại lộ đây. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị mạnh mẽ tấn công thời gian, đột nhiên ở tại bọn hắn mặt bên trong bụi cỏ truyền đến một tiếng kêu to, tiếp theo một con to lớn lợn rừng, từ đằng xa trong bụi cỏ chạy như bay đến. Nhìn thấy người này thời điểm, Tương Hải cũng sợ hết hồn, bởi vì hắn bên trong vùng rừng rậm này, vốn là không có lợn rừng, này lợn rừng lại là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Tương Hải không biết là, động vật phần lớn đều là biết bơi, lợn rừng cũng là như thế. Nếu sư tử núi có thể thông qua bơi đi tới Tương Hải nơi này, lợn rừng tự nhiên cũng là có thể, nếu như Tương Hải cẩn thận tìm kiếm nói, hắn cái này không lớn trong rừng rậm, kỳ thực có không ít kinh hỉ, đang chờ hắn đây. Đang bởi. Chương 381, xuất thủ cứu trì. Người là một loại rất mâu thuẫn sinh vật, nói thí dụ như cả ngày nhân loại đều ở đây hô chúng sinh bình đẳng, tự nhiên chủ quyền. Nhưng cũng đang nói, xe lửa chạy nhanh, dựa cả vào đầu xe mang. Rắn không đầu không được các loại nói. Đương nhiên, các nói các, cũng mỗi người có các đạo lý, không có gì dễ nói. Người yêu thích khiến nhân loại bài cái số ghế, ai là lao đại, lao hai, lao tam, lao tứ các loại, nơi này không chỉ có tuổi xếp hạng, càng có bản lãnh xếp hạng, như là nổi danh Lương Sơn Bạc, nhớ lúc đầu hắn và Trúc Anh Đài. Khắc, dường như lầm. Ngược lại người chính là yêu thích cho đồ vật bài cái số ghế, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, chuyện gì đều có một lợi hại hay không. Động vật là nhân loại ở trên tinh cầu này hàng xóm, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng rất yêu thích cho những động vật này bài cái số ghế. Hoa Hạ lão tài xế đã từng nói, trong núi rừng diện một heo hai hùng tam lão hổ. Đương nhiên, đây không phải là nói lợn rừng muốn so với hùng cùng con cọp lợi hại, mà là loại sinh vật này, ở trong núi rừng diện, cũng có thể nói là ở thiên nhiên ở trong, đối những sinh vật khác uy hiếp là lớn nhất, bởi vì heo thật lòng rất ngốc. Có người nói, không đúng, kỳ thực heo là rất thông minh. Cái kia nói là nuôi trong nhà heo, còn có sủng vật săn. Còn chân chính lợn rừng các loại, thật lòng rất ngốc, những thứ khác động vật rất cảnh giác, hiểu ra đến nguy hiểm liền biết chạy. Nhưng lợn rừng sẽ không, một gặp phải nguy hiểm sau khi, lợn rừng phản ứng đầu tiên là xem chính mình có gọi hay không quá nó, đánh không lại lại nói. Đặc biệt là thành niên, hình thể lớn lợn rừng, vậy cũng thật lòng không phải vậy pháo tử. Ở thiên nhiên ở trong, lợn rừng hầu như không có thiên địch. Chủ yếu ăn lợn rừng sinh vật là con cọp cùng sư tử chờ loại cỡ lớn ăn thịt sinh vật. Nhưng ở Bắc Mỹ, đều biết, không có những thứ đồ này, Bắc Mỹ lớn nhất ăn thịt sinh vật là Mỹ châu gan bàn tay cũng gọi là Mỹ châu báo, trên căn bản hãy cùng con báo không chênh lệch nhiều, báo đối đầu lợn rừng có thể có mao tác dụng. Sư tử núi tự nhiên cũng không được. Mà nguyên bản đối lợn rừng có to lớn uy hiếp Bắc Mỹ hôi lang, đã sớm diệt tuyệt. Hiện tại coi như là ở chăm sóc cũng không có bao nhiêu. Con hùng một loại, nói thật, chúng nó có gọi hay không quá lợn rừng đều là một ẩn số đây, hơn nữa chủ yếu nhất là, chúng nó còn không chạy nổi lợn rừng, vì lẽ đó lợn rừng ở Bắc Mỹ thiên nhiên, quả nhiên là thổ bá vương vậy tồn tại, hơn nữa ở nước Mỹ săn giết động vật hoang dã. Bao quát lợn rừng ở bên trong, ngoại trừ như là Tương Hải như vậy chính mình có một trang viên ở ngoài, là muốn có săn bắn hứa khả chứng, vô cớ săn giết là muốn ngồi tù, vậy thì để lợn rừng lá gan tương đối lớn. Không gần như chỉ ở trong núi rừng diện xưng vương xưng bá, thậm chí còn dám xung kích loài người ô tô cùng ra. Long tự tin bạo liều tình huống dưới, lợn rừng thậm chí sẽ thường chủ động công kích những thứ khác động vật hoặc là nhân loại, quả nhiên là gan to bằng trời. Giống như là hiện tại như thế, này con lợn rừng cũng không biết bởi vì sao du đãng đến rồi Tương Hải trong trang viên, hiện tại vừa nhìn thấy này con sư tử núi liền trong nháy mắt phát động công kích. Có điều này con sư tử núi cũng không phải dễ chê, rõ ràng trước đây cũng cùng người này từng giao thủ. Nhìn con này lợn rừng đấu đá lung tung chạy tới, này con sư tử núi cũng rất nhanh phản ứng lại. Ngay lập tức nhảy lên. Thân thể trên không trung bất khả tư nghị xoay một cái, liền tránh ra con này lợn rừng lần thứ nhất xung kích. Lợn rừng đánh nhau chủ yếu chính là hai va, một là va, hai là cắn, đụng nói, chính là lợi dụng nó cường đại lực xung kích, giống như một lượng xe tăng giống như vậy, thẳng đụng tới, lại dùng nó trên đầu diện răng hàm. Xé ra da của đối phương. Chỉ cần bị va trúng, nếu như không có kịp thời trị liệu cái kia phòng trừng thì xong rồi. Thứ yếu chiêu thức chính là cắn. Sau khi hạ xuống sư tử núi, quay về sau lưng năm một tên gia hỏa một tiếng gầm nhẹ. Này năm một tên gia hỏa liền rất có linh tính thật nhanh muốn chạy tới xa xa trong bụi cỏ trốn đi, không làm lỡ chúng nó mụ mụ cùng này con đại buồn heo trong lúc đó chiến tranh. Có điều thật là đúng dịp không khéo, lần này, chúng nó chỗ ẩn núp dĩ nhiên là Tương Hải bọn họ bên này. Theo bụi cỏ bị đẩy ra, năm một tên gia hỏa cùng Tương Hải bọn họ sáu cái ánh mắt liền đối mặt, chúng nó có thể rõ ràng nhìn thấy Tương Hải trong mắt của bọn họ né qua một tia kinh ngạc. Mà năm một tên gia hỏa trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Gãi gãi cong. Ở sau khi kinh ngạc, này năm một tên gia hỏa lập tức kêu lên, tuy rằng chúng nó chưa từng thấy nhân loại, nhưng khác ở trong gen diện cảm giác, để chúng nó biết, trước mặt những nhân loại này, cũng không phải đối với chúng nó vô hại. Nghe được chính mình hài tử tiếng kêu, bên này nguyên bản đang cùng lợn rừng đối lập sư tử núi mụ mụ cũng không cấm sừng sốt một chút, lập tức trở về đầu nhìn về phía bụi cỏ bên kia, nó liếc mắt liền thấy được Tương Hải bọn họ. Nó bên trong né qua một tia kinh ngạc đồng thời, còn có một tia kinh hoàng. Bởi vì lúc này nó cũng nhìn thấy, cái kia dẫn đến chính mình bị thương Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, hai người này nhưng là bất chết bất khấu đại bại hoại. Nghĩ đến con của chính mình dĩ nhiên rơi xuống những người này cùng cái kia hai con quái thú trong tay, sư tử núi mụ mụ cũng ngông, thân thể xoay một cái liền muốn quá tới cứu con của chính mình, đáng tiếc nó đã quên, nó đối diện còn có một cái kẻ địch đây. Lợn rừng tuy rằng đầu óc không dễ xài, nhưng cơ hội, hắn vẫn biết muốn làm sao bắt ở. Nhìn sư tử núi vừa xuất thần, nó cái kia ngắn nhỏ tứ chi đạp xuống, trong nháy mắt liền vọt tới, cái kia to lớn răng nanh, hướng về sư tử núi con mẹ nó cái bụng liền đã đâm tới, nghe được móng đạp kích mặt đất âm thanh, bên này sư tử núi mụ mụ cũng phản ứng lại, muốn tránh ra thời điểm, cũng đã chậm, tuy rằng nhảy lên, nhưng lợn rừng đầu dương lên, trong nháy mắt cái kia to lớn răng nanh liền đâm vào bụng của nàng ở trong, tiếp theo đầu vung một cái, liền đem nó cho vung ra xa xa. Cái bụng bị đâm mặc, sư tử núi mụ mụ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, không khỏi nằm ở nơi đó thở hổn hển. Mà thay thế sư tử núi mụ mụ vị trí lợn rừng, cũng ngay đầu tiên thấy được Tương Hải bọn họ, vừa giải quyết rồi một con sư tử, mặc dù chỉ là sư tử núi, nhưng vẫn là để con này lợn rừng lòng tự tin đạt tới cực hạn, cũng không quản Tương Hải bọn họ có hay không đeo thương, ngay lập tức liền hướng về Tương Hải bọn họ vào tới, lợn rừng tốc độ là rất nhanh, mặc dù đang nhìn thấy nó thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng đã rút súng. Nhưng hiệu quả nhưng cũng không là quá tốt, có chút kinh hoàng Tương Hải. Bọn họ có viên đạn, có không ít đều không hề đánh trúng tên kia. Như là Tương Hải khu bên trong 5 phát đạn, trong đó có 3 phát đều đánh trật, có 2 phát đánh vào người này trên người. Nhưng lợn rừng trên người, có dày đặc một tầng bùn, bị thái dương chiếu một cái, hãy cùng khôi giáp như thế, viên đạn đang bị tầng này bùn giáp triệt tiêu phần lớn xung lượng sau khi, thậm chí chỉ có thể xuyên phá lợn rừng ra rẻ, nhưng cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Đồng thời vì không làm thương hại trước mặt năm một tên gia hỏa, phía sau tán đạn súng cũng vô dụng, duy nhất đánh trúng lợn rừng đầu, chính là kẹo, nhưng ở khoảng cách gần như thế, hắn trường thương cũng không tiện xứ, dùng là súng lục viên đạn uy lực cũng không lớn. Cứ như vậy bị đập ở lợn rừng trên đầu trên, như vậy cảm giác đau đớn, để lợn rừng càng thêm điên cuồng. Căn bản cũng không cho Tương Hải bọn họ bất kỳ cơ hội nào, vọt thẳng giết mà đến, nhìn thấy nơi này, vẫn sau lưng Tương Hải hạ dịt mạn một nghiêng người. Từ Tương Hải bên người nhanh lại đây, trong tay này thanh thép chế đại đao, đã kén lên, nặng nghề hướng về trước mặt lợn rừng đập tới, cũng chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang, đại đao cùng lợn rừng nha đụng vào nhau. Hạ dịt mạn sức mạnh không nhỏ, nhưng là bị lợn rừng đụng không khỏi lui về phía sau 3 bước. Cho tới con kia lợn rừng cũng có một chút bị va mông, nguyên bản đánh thế không khỏi vừa chậm, đứng tại chỗ lắc lắc đầu, đòn đánh này, cũng đem nó cho đánh ngông, chí ít nó trước đây không có từng đụng phải, thấy cảnh này, Tương Hải biết, đây là cơ hội. Bởi vì giữa hai người khoảng cách thật sự là quá gần, Tương Hải cũng không có đi rút mình để dẹt e a lệ, mà là một bước xa đã nhảy tới giữa không trung, đồng thời lớn tiếng kêu tên Hạ Dịch Mạn. Hạ Dịch Mạn vừa nghe Tương Hải, cũng biết Tương Hải muốn cái gì. Liền trong nháy mắt cây đại đao vung một cái, ném cho Tương Hải. Tương Hải trên không trung tiếp nhận này thành hai tay đại đao tay, trong nháy mắt một ép xuống. Đao, kiếm loại này vũ khí lạnh, đều là do vật liệu thép rèn đúc mà thành, mà độ cứng càng cao vũ khí lạnh, bản thân lại càng giòn, mà dẻo dai tính càng tốt vũ khí lạnh, lại càng không sắc bén. Tương Hải trước đây cũng chưa hề nghĩ tới cầm những vũ khí này đi làm cái gì. Bây giờ là vũ khí nóng thời đại, những này vũ khí lạnh mặc dù nói không có bị đào thải nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vì lẽ đó hắn những này vật liệu thép, đều là phổ thông khôi phục, độ cứng chỉ có 57, có điều điều này cũng vậy là đủ rồi. Cái kia lợn rừng viên đạn đều rất khó thiết đi vào ra, ở Tương Hải to lớn nhất lực ép xuống trong nháy mắt, đã bị lưỡi đao trực tiếp phá tan, theo lợn rừng cổ, Tương Hải một đường ép xuống. Trực tiếp đem lợn rừng xương sống chém đứt một nửa cột sống bị đoạn, này con lợn rừng khống chế thân thể thần kinh tự nhiên cũng là đứt đoạn mất, hướng về trên đất đổ ra, trong nháy mắt bắt đầu co quắp, máu tươi phảng phất không cần tiền giống như vậy, không ngừng phun ra ngoài, cũng may Tương Hải sớm đã co trốn đến một bên, bằng không đến phun hắn một mặt. Nhìn bên kia dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu, ở nơi đó chờ chết lợn rừng, Tương Hải cũng thở dài một cái. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng sư tử núi một nhà. Lúc này cái kia năm con tiểu tử, đã chạy đến con kia mẫu sư tử núi bên người, không khỏi tha thác đều, có điều mẫu sư tử núi lúc này cũng đã mất đi sức chiến đấu, nếu như nói lợn rừng là chết chắc, vậy này chỉ sư tử núi nếu như bây giờ không thi cứu, cái kia cũng chết chắc rồi, tuy rằng Tương Hải luôn luôn ham muốn đem nó đuổi ra trang viên. Có thể Tương Hải cũng thật không có nghĩ tới thương tính mạng của nó, đương nhiên, nếu như người này tập kích nhân loại hoặc là Tương Hải dây bò, cái kia Tương Hải là sẽ không bỏ qua cho nó, bây giờ nhìn nó. Còn có nó cái kia năm sư tử con, Tương Hải không khỏi có chút động chết gần chi tâm. Liếc mắt nhìn đã xác định chết chắc rồi lợn rừng, Tương Hải đi tới này con sư tử núi trước mặt, hắn vừa đi lại đây, bên này nằm một tên gia hỏa, liền đều nhìn về Tương Hải, ti nha khỏe miệng, phảng phất đang nói không cho phép ngươi bắt nạt mẹ ta. Cho tới con kia to lớn sư tử núi, trong mắt tràn đầy khủng bố cùng kiên kỵ, nhưng cũng tiếc nàng bây giờ cũng không động đậy được nữa, cũng chỉ có thể thở hổn hển nhìn Tương Hải đứng ở trước mặt nàng. Nhìn trước mặt sư tử núi, Tương Hải cũng nói, nếu như ngươi chết, vậy chúng nó chính là cô nhi. Nhìn trước mặt sư tử núi, còn có năm một tên gia hỏa, Tương Hải bĩu môi, có lúc hắn cũng rất đáng ghét tính cách của chính mình. Đăng bởi. Chương 382, Kiến thiết cùng chiều. Ông chủ, ngươi thật sự quyết định không cầm lấy những kia tiểu tử sao? Phải biết, chúng nó cũng là sư tử a. Nhìn đi ra rừng rậm Tương Hải, bên này ý nọ mổ xỉ không khỏi lực hút một ít củ kết hỏi, đây đúng là một chuyện rất phiền phức. Chờ chúng nó có công kích khuynh hướng thời điểm nói sau đi. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, nhưng cũng không có nhiều lời. Bởi vì hắn có tự tin, những người này nên sau đó không có cái gì công kích khuynh hướng. Ngay ở vừa nãy, Tương Hải rõ ràng có cơ hội giải quyết đi sư tử núi một nhà. Nhưng nhìn chúng nó dáng dấp đáng thương, Tương Hải cuối cùng vẫn là bỏ qua, hắn này người có lúc chính là quá yếu lòng. Có điều giống như là y nọ mổ xì nói như thế, đây chính là sư tử, Tương Hải cũng không thể không cẩn thận một ít. Vì lẽ đó trước khi đi, hắn cho sư tử cái truyền vào một đạo linh khí, năm con sư tử con chia đều một đạo linh khí. Những linh khí này nên có thể để cho chúng nó nhận thức chính mình làm chủ, tuy rằng sẽ không giống là chó như thế thuần hóa tốt như vậy, dù sao dùng linh khí còn quá ít, Tương Hải thuần hóa đại ngốc đều dùng 20 mấy nhỏ máu cộng thêm tốt nhất nhiều linh khí mới có ngày hôm nay. Đây chính là thuần hóa động vật hoang dã khó xử, hiện nay Tương Hải cũng không muốn cho những này sư tử núi thành vì mình sủng vật. Chỉ cần chúng nó không công kích người, cái kia Tương Hải cũng là lười quản. Ngược lại này một mảnh trong rừng thỏ rừng, gà rừng một năm tứ quý đều là chảo không xong, Tương Hải cũng sẽ không quản. Bất quá hắn cũng thông chi đại đốc, sau đó vùng nước này cũng không thể lại cho phép đại hình động vật tùy tiện vượt qua rồi. Lúc này là sư tử núi, lần tới nói không chắc chính là gấu ngựa, gấu bắc cực, đối mặt những thứ đồ này Tương Hải cũng có một chút hư. Nếu Tương Hải nói rồi lần này tạm thời mặc kệ những này sư tử núi, ý nọ mổ xì bọn họ cũng đúng coi một chút. Tuy rằng sư tử núi sẽ có một ít uy hiếp, bất quá bọn hắn đến cũng không cái gọi là, bởi vì này một lần sư tử núi thương thật lòng là quá nặng. Bọn họ cũng không biết Tương Hải linh khí diệu dụng, có điều ấn lại mới vừa tình cảnh đến xem, này con sư tử núi lành ít dữ nhiều. Cho tới cái kia năm một tên gia hỏa, đã không có mâu thân, coi như là ở Tương Hải trong rừng rậm. Phòng trưng muốn còn sống cũng rất khó khăn. Vì lẽ đó bọn họ đối với Tương Hải thương hại cũng không có gì đánh giá, liền đi theo Tương Hải cùng rời đi. Ở tại bọn hắn ly khai rừng rậm sau, dường như trên thế giới tất cả đồ vật, đều ở đây ấn lại nó vốn là quỹ tích đi tới. thời gian từng giây từng phút đi. Thái Dương Thăng lại lạc, hết thảy tất cả đều án bộ liền ban từng bước một thực hiện. Như là cái gì hội triển lãm khai mạc, Anh quốc tổng tuyển cử các loại, cùng Tương Hải cũng không quan, mà với hắn có liên quan đổ vật. Hắn thì lại cũng đang chú ý, đầu tiên là hắn trang viên, ở tiến vào 5 tháng hạ tuần sau, Trương Đức Hải cùng Hoạn Mạt tập đoàn đều tới một chuyến. Có thể là bởi vì ở thành phố Atlantic chuyển món, vì lẽ đó lần này Dạ Hoạn Tần cũng không có tự mình đến. Mà là phái một phụ tá của nàng lại đây, cũng là một đại mỹ nữ, bất quá đối với Tương Hải nhưng cũng không là quá hữu hảo, rất cơ giới cùng Tương Hải hoàn thành giao tiếp. Nhóm thứ 22.000 con bò cũng đưa vào lò sát sinh, mà Trương Đức Hải bên này 300 đầu cũng đưa đi vào. Nguyên bản còn chuẩn bị 6 lần giao tiếp kết thúc đây. Bây giờ nhìn lại, 4 lần cũng là gần đủ rồi. Duy nhất còn không có động tĩnh chính là ở đế đô Tề Lệ, có điều chuyện này Tề Lệ coi như là lại sốt ruột cũng vô dụng. Phòng ăn cơm tiểu Tây trang trí đã trên căn bản hoàn thành, nhưng thả vị chính kinh đến thả một quãng thời gian, cho nên nàng một mực liên hệ không vận công ty cùng nhà kho, đối với Tương Hải thịt bò. Nàng cũng là dã tâm rất lớn, đương nhiên, liên quan với Tương Hải cùng Phùng Vân Thần còn có ngả hiểu hy quan hệ, nàng cũng biết một ít. Có điều làm cho nàng rất củ kết là, giống như là Phùng Vân Thần nghĩ, bởi vì Tương Hải quan hệ, nàng rất khó đối phó hai nữ nhân này. Thật là có một ít cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, thời gian vẫn còn ở đi, mà nàng cũng vẫn còn ở bận điệu, nàng và Tương Hải, cũng không biết sau đó sẽ như thế nào. Những này bỏ đồ tể xong xuôi sau. Tương Hải trong chương mục liền lại nhiều hơn 3 ước USD. Trong trang viên bò cũng ít đi không ít. Nhưng Tương Hải các cao bồi nhưng đều rất vui vẻ, bởi vì này chút bò đúng là quá đáng giá tiền. Tương Hải cùng Sản đi cơ lại, ở chung với nhau thời gian cũng không phải nhiều lắm, kỳ thực cũng không phải không nhiều lắm, mà là ép căn bản không hề. Bởi vì theo chấn nhỏ khai phá, Sản đi cơ lại bản thân trình độ vẫn có một ít, nàng đã bị trưởng chấn điều vào chấn chính phủ công tác, chủ yếu là kế hoạch chấp hành ngoại lai du khách hướng đạo vấn đề. Hoạt dộp chấn chính phủ cũng đã đem bọn họ muốn làm thành điểm du lịch ý kiến thư, cộng thêm trên trình báo hạng mục cùng xin du lịch đoàn đến đây con đường các loại, trình diện Châu Lý. Đương nhiên, Châu Lý đối với này mấy trăm triệu USD đại hạng mục, nhưng thật ra là rất có ý nghĩ, nhưng cũng tiếc chính là, đây là Tương Hải cùng chấn chính phủ trong lúc đó hợp tác, cùng quốc nội bất đồng là, trong bang chính phủ cùng trên chấn chính phủ, ở vấn đề chính trị là tương đối. Bọn họ muốn nhúng tay cũng không được xuyên, này cùng quốc nội từ trên xuống dưới không giống nhau. Ở đây có thể trực tiếp cùng phía dưới cùng tầng kia hợp tác, như vậy cũng bất đi không ít phiền phức, đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Mặt sở cờ xét chính phủ bang mặc dù có chút phiền muộn, nhưng hoạch rộp dù sao cũng là bọn hắn một cái huyện. Một cái huyện làm du lịch, nếu như GDP lên rồi, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt, vì lẽ đó bọn họ báo lên gì đó, liền cũng phê, hiện tại liền muốn nhìn những thứ đồ này xây xong sau tình huống. Tương Hải cũng không phải một keo kiệt ông chủ, đương nhiên. Hắn cũng không phải một hoa hưởng tiền ông chủ, tiền, hắn là sẽ cho, nhưng hắn ít nhất phải biết số tiền này mình tế đều đi tới nơi nào, chất lượng phương diện cũng là hắn bắt nghiêm khắc nhất. Nếu như không được, trực tiếp phản công, hắn mới mặc kệ cái gì tiềm quy tắc, cũng không quản những này đốc công ở những tài liệu này trên động cái gì tay chân, hắn có quản giáo quyền lợi, hết thảy đều là hắn nói tính, hơn nữa mốt sờ ạ đảm cái này một lòng đứng Tương Hải bên người luật sư. Vậy cũng thật lòng là ở trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Đang làm việc vừa mới xây thời điểm, đã từng có một nhà công ty xây cất thép, 3 cái đổi thành 2 cái, Tương Hải trực tiếp thôi dùng, sau đó khởi tố, cường sách, tìm mới đội xây cất đến một lần nữa làm. Hắn công trình, những người này nhất định là kiếm đến tiền, hơn nữa có thể kiếm lời không ít, nếu như còn muốn khu chút đồng lộc, vậy xin lỗi, bồi chết người, mốt sở ạ đảm chuyên môn chính là làm điều này, hắn mới sẽ không để những người này được tiện nghi. Ngoại trừ sơ kỳ thời điểm, có chút hỗn loạn ở ngoài, ở qua mấy ngày, thay đổi vài cái đội xây cất cùng cung cấp thương sau khi, hoạt rộp bên này kiến trúc, cũng tiến vào nhanh nhất giai đoạn. Mới đường phố bắt đầu kiến tạo, mới khu biệt thự ở cạnh biển An Gia, mới cửa hàng bắt đầu xuất hiện, mới bãi bắn bia chính đang xây dựng thêm. Nhìn toàn bộ trấn nhỏ đều khí thế ngất trời dáng vẻ, trên trấn cư dân, cũng đều rất vui vẻ, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần cái này du lịch điểm xây xong, mặc kệ Tương Hải cùng thôn chân có thể hay không kiếm tiền, nhưng ít ra bọn họ là có thêm một đến tiền phương pháp. Mỗi ngày nhìn những công nhân này ở trong trấn nhỏ bận rộn, tất cả mọi người cảm giác rất vui vẻ, bởi vì này cũng đại diện cho hy vọng. Có phải là trên trấn cư dân hy vọng, Tương Hải không biết, có điều khi hắn lần thứ 6 ước sản đi cờ lại không có kết quả sau khi, hắn đã có chút thất vọng rồi. Nói thật, Tương Hải đối với sản đi cờ là cảm tình là sâu nhất. Có thể nói cô bé này là hắn thích nhất người, nhưng yêu thích không phải yêu, không phải trách nhiệm, giữa bọn họ cũng chưa từng xảy ra cái gì về thực chất vấn đề, vì lẽ đó Tương Hải đối với Sạn Đi Cờ lại mà nói, hai người đều có một ít không quá xác định. Quan hệ là càng đi càng gần, thời gian dài không liên hệ, tự nhiên sẽ càng ngày càng xa, Tương Hải cảm giác được, Sạn Đi Cờ lại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đi vào thế giới của chính mình, nhưng nàng đối mình quả thật cũng có hảo cảm, có điều nếu như vẫn tiếp tục như thế, ai biết được. Tùy ý đem điện thoại di động ném tới trên ghế salon bên cạnh, Tương Hải có chút im lặng nhìn trần nhà. Hắn ở thu dọn nội tâm của chính mình, đồng thời những kia với hắn từng có quan hệ, có thể trở thành bạn gái hắn người khuôn mặt, đã ở trước mắt của hắn từng cái xẹt qua, trước hết xẹt qua chính là Phùng Vân Thần. Tuy rằng sớm nhất thời điểm, Tương Hải cùng nàng chỉ là căn cứ cả đêm ý nghĩ giao du, có điều từ khi những thiên đó qua đi, Tương Hải tâm ý dường như có chút thay đổi. Có điều Tương Hải biết, hắn và nàng là sẽ không có kết quả gì, mà nàng bây giờ còn không muốn làm tình nhân của chính mình. Thứ hai lóe lên mặt, chính là Ngả Hiểu Hy, cái này Tương Hải cũng không phải rất quen thuộc nữ hải, đem nữ hải quý báu nhất đồ vật giao cho mình, có điều nàng đồng dạng như là Phùng Vân Thần như thế không có tỏ thái độ, cái này cũng là Tương Hải đắn đo khó định. Ở hai cô bé sau khi, chính là Sạn Đi Cờ Lại, tận lực bồi tiếp đêm hôm đó sai lầm sẽ lẹ nạ gô mơ, lại sau này Tề Lệ khuôn mặt cũng lóe lên một cái, có điều chỉ là lóe lên một cái, đã bị Tương Hải đuổi ra khỏi não hải. Đối với Tương Hải mà nói, khi hắn rời khỏi nhà, chuẩn bị hợp lại bác thời điểm, hắn rồi cùng Tề Lệ đã không có khả năng lắm. Tuy rằng hắn hiểu rõ nhất người, chính là Tề Lệ, có điều nói thật, Tề Lệ cơ hội là ít nhất. Lúc này Tương Hải, dĩ nhiên không giống như là mấy tháng trước mùa đông đi trấn tiểu học thì như vậy, trong lòng trống không, hiện ở trong lòng của hắn chứa rất nhiều người, rất nhiều nữ nhân, ngoại trừ trở lên những người kia ở ngoài, còn có trọng yếu nhất Lì Nạ cùng mấy giải ẵng. Còn có dường như căn bản cũng không có lưu ý quá cái kia mấy lần chuyện ngoài ý muốn phát sinh after, cộng thêm trên những thứ khác chín cái mội chỉ. Nhưng nhìn một vòng, có thể với hắn tư thủ, dường như, đại khái, khả năng, vẫn đúng là không có. Ta còn thực sự là mệnh phạm thiên sát cô tinh A. Vỗ một cái chán của chính mình, hắn cảm giác mình cũng thật là một thất bại người có tiền. Trước đây hắn xem, kịch truyền hình các loại thời điểm, bên trong người có tiền, tình nhân các loại đổi không đổi Tương Hải không biết. Chỉ ít người ở bên cạnh là trước sau đều có, nhưng là Tương Hải hiện tại liền người bên cạnh cũng không có. Những kia ra ngoài chơi, đương nhiên sẽ không chắc chắn, có chính quy bạn gái, hắn cũng biết thu liễm một chút, nhưng bây giờ vấn đề là, liền chính quy bạn gái cũng không có, người tên là Tương Hải làm sao bây giờ, cũng là 1.000 tỷ phu ông, cũng không thể còn dùng tiểu tả cùng tiểu hữu đi. Giữa lúc Tương Hải cảm khái đã biết một đời trung thành nhất bầu bạn ngay ở bên cạnh mình thì, một bóng người xinh đẹp cũng tới đến rồi hắn ngoài trang viên. Đang bởi. Chương 383, vợ nải sờ. Ken hoành, ken hoành, ken hoành. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó củ kết thời điểm, đột nhiên một trận tiếng chuông cửa vang lên, điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì có vẻ như thường thường ra vào chính mình trang viên người, đều là biết trang viên đại môn mật mã. Hắn biết tự nhiên không có ai biết, nhưng đại môn kỳ thực cũng không tính là bí mật gì. Liền ngay cả Sạn Đi Cờ lại cùng Cắt Mạ Cờ lại đều biết, mốt sờ ạ đảm ở Miami sự kiện qua đi. Cũng bước đầu chiếm được Tương Hải tín nhiệm, chí ít đại môn bí mật hắn cũng biết, mà không biết hắn đại môn mật mã người, nói như vậy, cũng sẽ không đến hắn nơi này. Nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ chiều, có vẻ như đây cũng không phải là cái gì tiếp khách thời gian. Có điều tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng Tương Hải vẫn đứng lên, bất kể là ai nhìn liền biết rồi. Này, vị nào? Nhận nổi lên bên trong biệt thự mở cửa điện thoại, Tương Hải nhìn về phía máy thu hình quay chụp hình ảnh. Là ta. Ở máy thu hình ở trong. Một châu Á khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, nghe được Tương Hải, liền rất bình tĩnh nói một câu, nghe được người này nói, còn có người này dáng vẻ, Tương Hải lập tức liền nghĩ tới nàng là ai. Là bờ nải sờ bác sĩ A, mời đến, mời đến. Tương Hải nói một câu sau, lập tức mở ra đại môn, sau đó đi ra biệt thự của chính mình, lúc này ở biệt thự bên ngoài, Lý Nạ cùng Mẩy Giang chính đang ngoài phòng thao túng mình một khối hoa điên đây, nhìn thấy Tương Hải đi ra, liền một mặt tò mò nhìn về phía Tương Hải. Trong mắt tràn đầy hỏi dò. Các người đi nhanh tắm một hồi, bờ nải sờ bác sĩ đến rồi. Nhìn thấy hai cô bé trong mắt không rõ, Tương Hải cười giải thích một câu. Vừa nghe là bờ nải sờ muốn tới, hai cô bé lập tức đứng lên, chạy vào trong nhà. Đối với cái này cho các nàng làm kiểm tra nữ bác sĩ, hai cô bé vẫn rất có hảo cảm, tự nhiên là muốn thoáng thu thập một chút. Mà nhìn các nàng hoa điển, Tương Hải trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Có thể là bởi vì trước đây sinh hoạt quan hệ, đưa đến hai cô bé bản thân đối ngoại giới có một ít bài xích. Coi như là hiện tại chị các nàng vẫn là cùng bình thường hài tử là thái nhất dạng. Sạn Đi Cờ Lại dạy cho các nàng tri thức, các nàng đều sẽ hấp thu. đối với tân sinh sự vật, các nàng cũng hiểu, cũng tiếp thu, nhưng cũng không phải rất yêu thích. Nói thí dụ như hiện tại cái tuổi này hài tử đều ở đây đùa game, các nàng không thích, đều ở đây đùa Facebook, các nàng cũng không yêu thích, bao quát Twitter. Internet trên các loại đồ vật, các nàng đều không thích, cho dù là cái tuổi này điên cuồng nhất truy tinh, các nàng cũng không yêu thích. Đối với lần này có thể nói tương hại đối với các nàng cũng không thể biện pháp gì. Bởi vì sợ hai cô bé sẽ nhờ đó mà tự bế, vì lẽ đó sẵn đi cờ lại đã từng nói, muốn cho các nàng bồi dưỡng một ít khóa ngoại hoạt động, không thể cả ngày chỉ là ngồi ở chỗ đó xem TV, hoặc là mãn trang viên chạy loạn. Dù sao hiện tại các nàng cũng đã là đại cô nương, qua năm. Tuy rằng còn chưa từng có sinh nhật, nhưng là ấn lại Hoa Hạ lời giải thích, này hai cô bé cũng đã 15 tuổi. Sơ trung năm thứ ba nữ hải, tự nhiên cũng coi như là đại cô nương. Giữa lúc Tương Hải xoắn suýt muốn làm sao bồi dưỡng các nàng khóa ngoại hứng thú thời điểm, các nàng chính mình tìm một sống, trồng hoa. Với bắt đầu chỉ là loại một ít thông thường, thật sống thực vật, như là cây sưng rồng, cây tiên nhân cầu, lô hội các loại. Bất quá bây giờ các nàng đã biết dùng như thế nào mình tiền tiêu vặt ở Internet mua xong nhìn bỏ ra, các nàng muốn trồng hoa địa phương. Có chừng một mẫu đất khoảng chừng, này một mảnh hoa điển. Đến cũng làm cho hai cô bé phục vụ không sai, bên trong gieo các loại các dạng hoa. Tuy rằng trồng trọt thời gian hơi trễ, nhưng mọc vẫn là rất tốt, hiện tại đã có không ít cũng đã đánh mầm non. Giữa lúc Tương Hải đang quan sát bên này hoa viên thời điểm, xa xa bờ nải sở cũng đi tới, so với Tương Hải lần trước nhìn thấy nàng thì, nàng thân mặc áo choàng trắng dáng vẻ, lần này nàng lộ vẻ muốn hiền hòa nhiều lắm. Bờ nải sở lớn lên không khó xem, có thể nói rất ưa nhìn, cùng tê lệ không phân cao thấp, hơn nữa tính cách, cũng biết để Tương Hải không khỏi nghĩ lên cái kia để đầu hắn đau nữ nhân, liền ngay cả mặc quần áo thưởng thức. Kỳ thực hai người cũng kém không nhiều lắm. Bờ nải sở cũng rất thích mặc khá mạnh cứng rắn nữ thức trang phục, như là hiện tại, nàng liền trên người mặc một màu trắng đường viền hoa áo sơ mi. Hạ thân là một cái bình thường quần jean, xuống chút nữa nhưng là một đôi thông thường bản giày, tóc bị chỉnh tề đâm vào sau đầu, nhấc theo một cái dương, cứ như vậy đi vào, tức đơn giản, lại tiết lộ ra một loại hào hiệp cùng đẹp trai cảm giác. Hoan nên, hoan nên, sao ngươi lại tới đây cũng không có nói cho ta biết một tiếng, ta đi phi trường đón ngươi à. Nhìn bờ nải sở đi tới, Tương Hải cũng lập tức cười đến đón, vẻ mặt thành thật nói rằng, hắn thiếu nợ nữ nhân này một thân tình, tự nhiên đến lấy lòng một ít. Nơi này chính là của ngươi trang viên sao. Hoàn cảnh đúng là không sai. Có điều đáng tiếc, hắn nhiệt mặt, dường như kề sát ở bờ nải sở lạnh cái mông trên. Đối với Tương Hải nhiệt tình, bờ nải sở nhưng không có cảm kích, không thấy Tương Hải thân lại đây, muốn giúp nàng để kéo giang hòng tay, đồng thời một bên hướng về bốn phía nhìn lại, một bên lạnh nhạt nói. Ha ha. Nơi này chính là, bên này là khu cư ngụ, bên kia là rượu vang trang, sau đó là chuồng bò cùng chăn nuôi khu, xa hơn chút nữa, chính là ngư trường. Chúng ta nơi này có rất lớn bãi biển, nếu như ngươi không có chuyện, có thể đi chơi một chút. Nghe được bờ nải sở, Tương Hải cũng lấy tay thu lại rồi, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn không suý người này trực tiếp đi. Có thể vào cửa là khách, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là đem trong lòng khó chịu tạm thời áp chế một hồi, giới thiệu riêng mình trang viên. Xin lỗi. Ta người này lúc bình thường chỉ chuyên tâm với nghiên cứu, ta khi 16 tuổi đã tới rồi nước Mỹ, một mực học tập, cũng không có bằng hữu nào, sẵn đi cờ là xem như là ta duy số không nhiều bằng hữu một trong, vì lẽ đó ta đối với ân tình sự cố các loại sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, kính xin nhiều bao hàm. Có thể là nghe được Tương Hải trong lời nói đông cứng, còn có mặt mũi trên lung túng, bờ nải sở sửng sốt một chút, sau đó liền hướng về Tương Hải thản nhiên nói. Nghe được lời giải thích của nàng, tuy rằng Tương Hải vẫn còn có chút không nói gì, nhưng ít ra đối phương giải thích một chút, trong lòng của hắn là tốt rồi chịu một ít. Cũng không lại đi bất kể nàng, Tương Hải trực tiếp đem nàng tiến cử biệt thự của chính mình ở trong, vừa mới đi vào biệt thự đại môn, liền thấy Lý Nạ cùng Mấy Giang đã từ trên lầu chạy vào, nhìn thấy bờ nải sơ, hai người đều cùng kính đứng ở bên cạnh. Các ngươi khỏe, đây là cho các ngươi lễ vật. Nhìn thấy Lý Nạ cùng Mấy Giang, bờ nải sơ trên mặt hơi có một ít miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó mở ra chính mình bên người túi, từ bên trong lấy ra một sấp thủ hoàn, từ bên trong chọn hai cái màu hồng giao cho hai người này tay bên trong, nhận lấy cái này thủ hoàn, hai cô bé đều có một ít mong muốn, vật này có ích lợi gì. Đây là chúng ta phòng nghiên cứu mới vừa nghiên cứu ra gì đó, bây giờ còn là hàng mẫu, không có đưa lên thị trường, cái này thủ hoàn bên trong có điện tử cùng một loại nhỏ trí năng đầu nhỏ, toàn bộ thủ hoàn đều là do tinh khiết ngân chế tạo, có thể sát trùng đồng thời, còn có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Không chỉ có thể như là A ta đi như thế gọi điện thoại, ghi chép bộ mấy, cũng có thể quản chế các ngươi tim phổi công năng, buổi tối giấc ngủ chất lượng chờ đã, tác dụng còn là rất lớn. Nhìn hai cô bé một mặt phát kỳ dáng vẻ, Bờ Nải Sở cũng nói với các nàng lên, đương nhiên đang nói đồng thời, cũng không quên cho Tương Hải một cái. Tương Hải cũng không nghĩ tới, vật này hắn dĩ nhiên cũng có, cầm ở trong tay, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này thủ hoàn có hay không Bờ Nải Sở nói hiệu quả, Tương Hải không biết, nhưng khi hắn một cầm lấy cái này thủ hoàn thời điểm, hắn cũng cảm giác như là chính mình uống trà thì như thế, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ, chậm rãi gia tăng rồi một hồi. Thật là có dùng. Nhìn trước mặt thủ hoàn, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn cũng không biết vật này là thế nào để cho mình hấp thu linh khí tốc độ tăng nhanh, là bởi vì bên trong điện tử, hay là bởi vì là bạc, bạc có chút không có khả năng lắm. Bởi vì Tương Hải ở trong biển sâu vớt ra không ít ngân tệ, nhưng là hắn đều sắp thả ngủ chung một chỗ, cũng không có những thứ khác hiệu quả. Chẳng lẽ là bởi vì điện tử? Nếu quả như thật là vì vậy, cái kia Tương Hải thật tốt tốt suy tính một chút. Hỏi một chút Bờ Nải Sở cái này điện tử là chuyện gì xảy ra, có thể hay không làm một lớn, như vậy chính mình thăng cấp tốc độ sẽ thay đổi nhanh. Kỳ thực nói trắng ra là, Tương Hải cuộc sống bây giờ, chủ yếu chính là lấy hưởng thụ làm chủ, bởi vì hắn đã không có cái gì tốt hợp lại bác, hắn cũng không có quá to lớn dạ tâm, hắn trang viên còn có bản thân hắn bản lĩnh, có thể bảo đảm hắn ở trên thế giới này sống rất thoải mái, tuy rằng có người nói qua, người không có giấc mơ cùng mặn cá có khác biệt gì. Có điều liền tình huống trước mắt đến xem, Tương Hải cũng thật là không có gì giấc mơ, cuộc sống như thế hưởng thụ là được rồi, hắn cũng không có cái gì dạ tâm, trở thành thế giới chăn nuôi đại vương các loại, cũng không chuẩn bị tiến quân bất động sản, ít và vân vân. Hắn cứ như vậy vững vàng kiếm tiền, này mới là vương đạo, hiện ở trong lòng hắn duy nhất chấp niệm chính là hắn thăng cấp vấn đề. Vấn đề này, vẫn đặt ở Tương Hải trên người, còn thật là có chút để hắn không chịu nổi. Thậm chí vấn đề này, ở Tương Hải xem ra, đã muốn so với hắn tìm nửa kia vấn đề trọng yếu hơn. Cảm tạ. Tiếp theo Tương Hải cũng nhận lấy cái này lễ vật, bên này Lý Nạ cùng Mễ Giang cũng gật gật đầu, nói một tiếng cảm tạ sau, liền chủ động giúp đỡ Bờ Nải Sở đem nàng dương lớn kéo đi vào. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ở ngươi nơi này ở một thời gian ngắn, mà bệnh của ngươi người, đại khái sẽ ở ngày kia lại đây, đến thời điểm nếu như thuận tiện, còn làm phiền ngươi đi đón một hồi. Nhìn Tương Hải, Bờ Nải Sở quay đầu, quay về hắn nói rằng, hả? Không có vấn đề. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng phản ứng lại, nở nụ cười nói rằng. Đây chính là lúc trước Tương Hải cùng Bờ Nải Sở đáp thành thỏa thuận, nàng giúp Tương Hải đưa ra chứng minh, bao quát chữa bệnh chứng minh, khỏe mạnh chứng minh chờ đã, không nên xem thường những này chứng minh, những thứ đồ này, ở quốc nội nếu có quan hệ cũng không khó làm. Ấn lại Tương Hải ở quốc nội hảo hữu giảng, vật này chỉ cần hắn về nước, là có thể dễ dàng cho tới, nhưng ở nước Mỹ, nhưng là tương đương khó làm cho. Đăng bởi. Chương 384, tìm cớ. Hoa Hạ và nước Mỹ điểm khác biệt lớn nhất, chính là Hoa Hạ chuyện gì đều phải giảng ân tình, giảng giao thiệp, nhưng ở nước Mỹ, kỳ thực nói thật, trên căn bản là không quá giảng vật này, người Mỹ càng nhiều hơn chính là giảng lợi ích, ân tình các loại, ở đây cũng không phải quá ăn mở. Ảm. Người đi trả lệnh, nay ở quốc nội hiện tại cũng là chủ lưu, ở nước Mỹ càng là chủ lưu ở trong chủ lưu. Vì lẽ đó y tế, thuế vụ chờ đã, hầu như sẽ không có của sau có thể đi. Đặc biệt là chữa bệnh phương diện. Nước Mỹ quốc gia quản giáo cường độ là đặc biệt mạnh, một ít thuốc hàm lượng, kém một chút xíu cũng không được. Mà đối với chữa bệnh phương diện, cũng là vô cùng trọng yếu, toàn bộ Mỹ tất cả bệnh viện, đều cũng có nệ lơ. Người ở đây Miami xem qua bệnh, ở Washington lại nhìn thời điểm, người trước kia chữa bệnh hồ sơ, cũng có thể ở đây nhảy ra đến. Ăn là thuốc gì, có cái gì bệnh trạng các loại, này tất cả đều thấy được. Vì lẽ đó Bờ Nải Sở giúp Tương Hải làm cái kia chẩn đoán bệnh. Là rất có nguy hiểm, một không làm được, không chỉ có nàng sẽ đánh mất y sư tư cách, liền ngay cả phòng nghiên cứu cũng phải đóng cửa, vì lẽ đó Tương Hải mới nói chính mình nợ một món nợ ân tình của nàng. Mà trao đổi nhân tình này điều kiện, ấn lại nàng giảng, chính là muốn giúp nàng trị liệu một người. Ấn lại lời của nàng giảng, người này là em gái của nàng, từ nhỏ đã đạt được chứng bạch tạng, nàng mặc kệ nhân vật chính là thế nào đem người chữa xong, chỉ cần trị, cái kia là được rồi, xem như là trả lại nàng nhân tình này. Mà nàng lần này trước tới, chính là vì bố trí nàng một chút muội muội tới thời điểm muốn bố trí gian phòng, đối với lần này Tương Hải tự nhiên không có gì không cho phép. Ở đem hành lý của nàng, để lên trên lầu sau, Tương Hải cũng cùng nàng đơn giản hàn huyên một hồi, tiếp theo sẽ xuống ngay chuẩn bị bữa tối đi tới. Bờ Nải Sở dù sao cũng là lần đầu tiên tới, vì lẽ đó Tương Hải bữa tối đang chuẩn bị rất phong phú. Tôm hùm cùng thịt bò, đây là tất nhiên. Ngoài ra còn có rất nhiều những thứ khác mỹ thực. Trên căn bản người khác tới Tương Hải nơi này, Tương Hải đều sẽ cho làm những này ăn. Vậy cũng là của hắn đạo đãi khách đi, chí ít ăn đồ vật. Hắn là tinh thiêu tế tuyển. ra biệt thự, Tương Hải liền mở ra bốn bánh mô tơ, đi tới cạnh biển, ở nơi đó cùng Edward Anderson chào hỏi một tiếng sau, liền đi hải lý, bắt được hai con không nhỏ tôm hùm tới sau, Tương Hải liền trở về chuẩn bị bị bữa tối. Chờ đến bờ ngoài sở xuống thời điểm, Tương Hải bên này bữa tối đã chuẩn bị gần đủ rồi. Ta ăn không được bao nhiêu đồ vật. Ngươi không cần quá mức phiền toái. Đi nhà bếp liếc mắt nhìn chính đang bận rộn Tương Hải, bên này bờ ngoài sở có chút bất ngờ, bởi vì Tương Hải làm cho đồ vật đúng là rất phong phú. Tôm hùm hai con, một con hấp, một con dùng format cục ăn, thịt bò làm thành hai đạo, một đạo bò bít tết, một đạo bột cấn địa rượu vang đỏ đồn thịt bò, cộng thêm trên một ít thức ăn chay, xem ra phân lượng 10 phần đồng thời. Mùi vị cũng chắc chắn sẽ không sai. Không có chuyện gì, quái gở thời điểm chúng ta cũng như thế ăn, ăn không hết. Liền cho chúng nó. Nghe được bỡ nải sờ, Tương Hải nở nụ cười, đồng thời dùng cằm điểm một cái, chính ngồi trồm hổm ở sau lưng nàng cách đó không xa Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng. Nhìn thấy này hai cái chó thời điểm, bỡ nải sờ còn sợ hết hồn, bởi vì vừa nãy nàng lúc tiến vào cũng không có phát hiện này hai cái chó. Hiện tại vừa nhìn, nàng không khỏi sáng mắt lên, kỳ thực bỡ nải sờ rất yêu thích chó, đặc biệt là đại cầu. Tương Hải ở đây Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, ở trong mắt của nàng, đều là rất đẹp chó. Không khỏi hướng về chúng nó đi hai bước. Có điều phát nàng mới vừa thân ra tay, muốn đi mò hai thằng nhóc này thời điểm, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch nhưng đều đứng lên chạy ra. Đây là chúng nó biết, bờ nải sở là Tương Hải khách nhân, vì lẽ đó không thể công kích, nếu như người bình thường, muốn tiếp cận chúng nó. Đã sớm nào tới, bất quá bây giờ, chúng nó cũng chỉ là chạy đi, chỉ đến thế mà thôi. Người ở đây chó cũng thật là thông minh, có điều chó tốt nhất không muốn ăn thịt người ăn đồ vật, bởi vì quá mặn, cũng quá dầu. Đối thân thể của bọn họ không được, chó bình thường mà nói, cũng là muốn cho ăn chuyên môn thức ăn cho chó. Nhìn chạy đi hai cái chó, bỡ nải sở cũng biết, đây là chúng nó cũng không hoan nên cử động của mình, cho nên nàng cũng không co theo tới, mà là ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, nhìn này hai cái chó. Hả, không có chuyện gì. Kỳ thực Tương Hải ở nuôi chó trước, hắn cũng đã từng nghe nói những này, nhưng sau đó nuôi chó liêu chi sau, hắn cũng là không thèm để ý, hắn nuôi những đồ ăn này bên trong đều có linh khí. Tự nhiên là muốn xong ngược thức ăn cho chó. Được rồi. Nghe được Tương Hải không thèm để ý, bỡ nải sở cũng nhún vai một cái, chủ nhân cũng không lưu ý, nàng kia người ngoài này vẫn là không cần nói nhiều, cẩn thận nhìn này hai cái chó, bỡ nải sở là càng ngày càng kinh ngạc. Này hai cái chó hình thể, tương đối cường tráng, ánh mắt thanh minh, được phát cũng không phải vậy nhu thuận, hơn nữa còn không có gì mùi vị. Điều này làm cho vẫn chú ý cho nàng, không khỏi cảm giác, này hai cái chó quả thật bị Tương Hải nuôi không sai. Nếu như nắm chúng nó đi tham gia thi đấu, phỏng chừng nắm cái thứ tự hẳn là không thành vấn đề. Giữa lúc nàng ở nơi đó quan sát nhập thần thời điểm, Tương Hải cũng đã đem món ăn đã bưng lên. Lina, mời giang ăn cơm, bỡ nải sở bác sĩ, ăn cơm. Quay về trên lầu hô một câu sau, Tương Hải cũng đúng ngồi xổm ở nơi đó bỡ nải sở nói rằng, nghe được Tương Hải, bỡ nải sở không khỏi nở nụ cười, đứng lên đi tới phòng ăn trước. Mà ở lúc này, ở trên lầu Lina cùng mời giang cũng thật nhanh chạy hạ xuống. Đang cùng bỡ nải sở nói ra một câu sau, liền ngồi ở vị trí của mình, chờ Tương Hải đem sau cùng bánh mì đã bưng lên sau, mọi người cũng chuẩn bị chạy. Đến, nếm thử ta chỗ này thịt bò, đây là ta nơi này nhất tuyệt. Căn cứ nhiệt tình hiếu khách nguyên tắc, Tương Hải trước tiên cho bỡ nải sở xoa một tảng lớn bò bít tết bỏ vào của nàng trong cái mâm, sau đó mới lấy mình. Mà bỡ nải sở cũng hướng về Tương Hải gật gật đầu sau, cắt một nhỏ giọng bò bít tết nhét vào trong miệng. Có điều bịt lại đi vào. Con mắt của nàng lập tức liền sáng, so với quốc nội Phùng Vân Thần, ngả hiểu hy các nàng, bờ nải sở rõ ràng cho thấy ăn qua thứ tốt người, ở nước Mỹ mở phòng nghiên cứu, tuyệt đối xem như là xã hội thượng lưu, đặc ưu A cấp thịt bò, đối với nàng mà nói, tuy rằng cũng rất xa xỉ, nhưng còn không đến mức ăn không được, nhưng là bây giờ ăn một lần Tương Hải thịt bò, nàng đều có một ít bất ngờ. Bởi vì này thịt bò, tuy rằng làm rất dở, ấn lại nước ngoài tiêu chuẩn cao nhất, ngoài clean phòng ăn tam tinh đầu bếp tránh trình độ. Tương Hải đừng nói là nhất tinh, liền bán tinh, không, liền đầu bếp chuyên nghiệp cũng không tính, nhưng là thịt bò mùi vị, lại làm cho nàng rất là bất ngờ. Nay thịt bò, mùi vị giỏi quá, đây là dạ bán 5 á cùng bò sao. Nhìn trước mặt thịt bò, bỡ nải sở kinh ngạc nói. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì dạ bán cùng bò, mà là ta trong trang viên thịt bò, ngươi muốn ăn là hơn ăn chút, ta nơi này có vâng. Tương Hải thích nhất việc làm, chính là nhìn người khác tán thưởng mình thịt bò. Đây là hắn thỏa mãn nhất thời điểm. Có khi là, loại này thịt bò, chỉ có trên não cùng mắt thịt trung gian đoạn đường xảy ra sinh một ít, ngươi quy củ của nơi này, cũng không phải đặc biệt lớn, ngươi nuôi rất nhiều con bò sao. Nghe được Tương Hải, bỡ nải sờ một bên hướng về trong miệng nhét thịt bò, một bên tò mò hỏi. Đến cũng không phải nhiều lắm, bất quá ta có biện pháp để loại này thịt bò sản xuất sản lượng tăng cường. Nghe được Bở Nại Sơ, Tương Hải cũng không có nói quá nhiều, nhưng là tiết lộ một ít hắn chỗ đặc thù, mà nghe nói như thế, Bở Nại Sơ suy nghĩ một chút, đem dao ăn để xuống. Làm sao? Bất hòa khẩu vị. Nhìn nàng buông xuống dao ăn, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Không, ăn thật ngon, nhưng ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không đi quản, có điều ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất nếu là của ngươi thịt bò bị người có ý nhìn chằm chằm, làm của cải của ngươi, bị đương cục cũng chú ý thời điểm, ngươi giải thích thế nào những này thịt bò khởi nguồn đây. Nhìn Tương Hải, Bở Nại Sơ vẻ mặt thành thật nói rằng, hít, có ý gì? Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, hắn trước đây đúng là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, khi hắn xem ra, nước Mỹ là một bảo vệ cá nhân quốc gia, ở mình trong trang viên, hắn muốn thế nào, được cái đó, người khác không xen vào, bất quá hắn đã quên, coi như nước Mỹ là một bảo vệ quốc gia. Nhưng khi cục, cũng là có chính quyền, hắn trò đùa trẻ con, không có ai quan tâm cũng còn tốt, vạn nhất nếu là có người chú ý nói, làm sao bây giờ? Hiện tại hắn một năm có thể dùng bò kiếm lời mười mấy ức, nếu như đợi được hắn có thể kiếm lời vài tỷ thời điểm làm sao bây giờ? Bây giờ thịt bò, cũng đã có thể giết ra số lớn đặc ưu cấp thịt bò, nếu như ẩn còn ở tăng lên làm sao bây giờ? Những này, Tương Hải trước đây đều chưa hề nghĩ tới, bất quá bây giờ Bở Nại Sơ nhắc lên, Tương Hải theo bản năng phải đi nghĩ đến những thứ này. Này đến không phải Tương Hải kỳ tự ưu tiên, chỉ hướng về xấu nhất phương hướng nghĩ, những chuyện này, tóm lại là muốn phòng hoạn với chưa đốt. Chính là mặt chữ trên ý tứ chứ. Nhìn Tương Hải, Bở Nại Sơ một lần nữa cầm lên dao ăn, nàng biết Tương Hải nghe rõ ràng lời của mình, tuy rằng Tương Hải xem ra cũng không phải quá thông minh, nhưng theo lý mà nói, hắn nên nghĩ tới thông là chuyện gì xảy ra. Phía trên thế giới này, cũng không tồn tại tuyệt đối quang minh, tuyệt đối chính nghĩa, huống hồ làm Tương Hải nuôi bỏ biện pháp, gây nên nước Mỹ cao tầng chú ý, bọn họ muốn đem cái phương pháp này mở rộng đi ra thời điểm, nếu như Tương Hải không đồng ý, vậy hắn mới được phản diện điển hình. Vì đại đa số người lợi ích, mà hy sinh tiểu bộ phận người lợi ích, này ở thế giới này là cứng rắn nhất đạo lý. Cái kia, làm sao bây giờ? Nghe được lời của nàng, lúc này đến phiên Tương Hải không có cho ăn khẩu đi ăn, nguyên bản hắn còn ở tại chính mình bệnh, ở đây hoàn cảnh ở trong, muốn cứ như vậy không sao cả sống hết đời đây, bây giờ nhìn lại có chút khó khăn. Có hai cái biện pháp, một trị phần ngọn, một trị tận gốc. Nhìn trước mặt Tương Hải, Bở Nại Sơ chậm rãi nói rằng, trị phần ngọn nói thế nào? Nghe được nàng thật là có biện pháp, Tương Hải cũng có chút bất ngờ, tò mò hỏi. Chi chén, chính là tìm cá nhân nương nhờ vào chứ, bất quá ta phỏng chừng ngươi sẽ không như thế làm, mà khi người này thất thế, hoặc là nhiệm kỳ mới, cái này úm bờ dẻo là cũng là không có thể sử dụng, còn phải tốn không ít tiền. Lại cắt một khối thịt bò nhét vào trong miệng, Bở Nại Sơ nói rằng. Cái kia chị tận gốc đây. Xác thực, ấn lại Tương Hải tính cách, hắn không có khả năng lắm làm như thế, nếu như hắn thật sự đồng ý làm như thế. Vậy hắn liền không có cần thiết xuất ngoại, ở quốc nội, chính là sợ sệt mình đoạt được, không giải thích được bị người khác chiếm đi, hắn mới lựa chọn ra nước, nếu như ở nước ngoài cũng là như thế, vậy hắn đi theo quốc nội lại có cái gì không giống đây. Lấy ra một có thể để người ta tin phục khoa học điều kiện, tốt nhất là người khác không cách nào phòng chế. Nhìn hơi có một ít kinh hoàng Tương Hải, Bở Nại Sơ tiếp tục lạnh nhạt ăn thịt bò, nhưng nàng, lại làm cho Tương Hải nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực, trong nháy mắt khá hơn một chút. Đang bởi. Chương 385, đế đâu ngẫu nhiên gặp. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nghiên cứu Bở Nại Sơ theo như lời nói đồng thời, ở xa xôi bên kia bờ đại dương, Tương Hải tổ quốc, lúc này chính là hơn 8 giờ sáng, giờ làm việc, thân là đế đô mỗi một lối đi, vào lúc này đều chen cùng cá mọi đồ hộp như thế. Dòng xe cộ độ, nói thật, muốn so với cơi xe đạp chậm hơn nhiều, phần lớn xe đều lao lao chặn ở trên đường, nghe phát thanh, mắng giao thông, lo lắng xem đồng hồ đeo tay của chính mình. Cầu nguyện hôm nay lão bản chậm chút đi, có thể tuyệt đối đừng thức đến. Mà ở nào đó cao cấp văn phòng trước, một chiếc rõ ràng cho thấy mới mẹ xe Mercedes-Benz SLK, thật nhanh từ đằng xa cái kia ủng hộ dòng xe cộ ở trong tránh ra. Một hơi có một ít tì vết, được rồi, nhưng thật ra là rất có tì vết, suýt chút nữa không có đụng vào ven đường thùng rác quay đuôi qua đi. Chiếc xe này dừng ở cái văn phòng này trước, sau đó cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đánh mở, một trang phục thời thượng nữ hải từ bên trong đi ra. Người đi lên trước đi. Ta đi đỗ xe. Nhìn xuống xe nữ hải, ngồi ở xe chỗ ngồi lái xe trên một nữ nhân khác cười nói với nàng một câu, hai người kia, nếu như Tương Hải ở đây, nhất định nhận thức đi ra. Lái xe chính là Phùng Vân Thần, mà ngồi xe, chính là Ngả Hiểu Hy. Từ khi từ nước Mỹ sau khi trở lại, đã trong lúc vô tình qua rất nhiều ngày, những ngày qua này hai cô bé đều rất bận. Phùng Vân Thần ở ngày thứ hai, cùng chính mình đã từng ông chủ nói rồi vĩnh biệt, đương nhiên người ông chủ này cũng không thiếu nàng như thế một người phụ nữ, theo chính sách áp lực càng lúc càng lớn, hắn nhạc không được Phùng Vân Thần rời đi đây, vì lẽ đó cũng không hề nói gì. Tiếp theo Phùng Vân Thần liền đem nàng hiện tại ở nhà bán đi, bán nhà tiền, hơn nữa Tương Hải cho tiền, làm cho nàng ở đế đô Ba Hoàn bên cạnh mua một tràng nhà, rất tốt tiểu khu, đại hai thất, tổng cộng bỏ ra nàng sắp tới 7 triệu. Bất quá vẫn là còn lại rất nhiều tiền, tiếp theo nàng đem tiền đánh trở về mình quê nhà, để người nhà của hắn cho nàng ở Băng Thành lại mua một bộ năm thứ 3 đại học thất nhà, đế đô cùng Băng Thành giá phòng là có chênh lệch rất lớn. Đế đô mua 1-2 thất phải 6, 7 triệu. Mà ở Băng Thành, Nhị Hoàn lấy bên trong mua một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách, kết quả mới chịu hơn 1 triệu, đây chính là chênh lệch. Có điều mua phòng mới sau, nàng cũng không phải tự mình một người ở, mà cùng với nàng ở chung nữ hải chính là Ngả Hiểu Hy, ấn lại lời của nàng giảng, tuy rằng nàng và Tương Hải là không có khả năng lắm, nhưng nàng đến giúp đỡ Tương Hải nhìn một chút Ngả Hiểu Hy. Mà Ngả Hiểu Hy ở đem trong thẻ ngân hàng tiền đổi thành NDT sau khi, trước tiên đánh 3 triệu về nhà, đi trả lại nàng ra tiền bên trong. Chỉ đệ đệ của nàng cùng phụ, mẹ bệnh, tiền còn lại, còn đầy đủ nhà nàng người ở bên trong đi thị trấn mua một bộ căn phòng lớn. Ở bỏ vào số tiền này sau khi, Ngả Hiểu Hy người nhà khóc cùng lệ người như thế, bởi vì bọn họ mơ hồ biết, Ngả Hiểu Hy tiền này lai lịch không phải như vậy chính, cuối cùng vẫn là Phùng Vân Thần thay Ngả Hiểu Hy nói. Nói là nàng tìm một kẻ có tiền bạn trai, đây là mượn cho nàng. Có điều lời nói này sau khi ra ngoài, Ngả Hiểu Hy cha mẹ, liền luôn luôn ham muốn thấy Tương Hải. Này ở Tương Hải sau đó lúc trở về còn nháo quá một trận ô long, đương nhiên, đây đều là sau này cố sự, hiện tại chí ít có tính cách tạm thời giải quyết. Mà ngoại trừ những việc này ở ngoài, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần ở trong công ty, cũng mơ hồ có chút ở áp chế công ty ý tứ. Phùng Vân Thần nguyên vốn cũng không phải là cái gì thiện tra. Hơn nữa lần này báo đoàn Ngả Hiểu Hy vậy càng phải không dễ dàng. Đặc biệt là nguyên bản đối Ngả Hiểu Hy còn có một chút ý tứ cái kia lợn béo quản lý. Khi biết Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đồng thời tìm một cái núi dựa lớn sau khi, cũng là đều đàng hoàng, chí ít ở ngoài sáng trên mặt. Người trong công ty phải không dám cùng với các nàng đắc ý. Cho tới các nàng đập những nhiếp ảnh đó, vì để tránh cho để Tương Hải ghen, vì lẽ đó đi lên, đều là túi khá là nghiêm. Có thể coi là như vậy, hai người nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, đã ở trên Internet đưa tới một trận náo động. Nào đó trạch nam nữ thần trang web, nguyên bản liền xếp hạng thứ 10 Phùng Vân Thần. Thậm chí vọt tới 3 vị trí đầu, mà Ngả Hiểu Hy, dựa vào trẻ tuổi tiền vốn, cũng vọt vào 3 vị trí đầu, thậm chí còn đưa qua mấy ngày số 1, để hai cô bé trong nháy mắt liền phát hỏa rất nhiều. Quả nhiên tại đây chút trạch nam môn xem ra, nước ngoài 13 cách muốn so với quốc nội mạnh hơn nhiều, đặc biệt là các nàng ở trong hình biểu diễn ra phong tình, thật sự rất khiến người ta mơ tưởng mong ước. Được rồi thần tỷ, ngươi muốn uống cái gì? Nghe được Phùng Vân Thần tự nhủ, Ngả Hiểu Hy cũng khẽ cười một cái. Sau đó nắm riêng mình cái kia khoản Hermes bao bao, hướng về nàng khẽ cười một cái hỏi. Trong tay nàng cái này túi, chính là Tương Hải đưa cho nàng, Hermes quý trọng thuộc gia siêu gì, ở quốc nội bán, giá trị NDT 35 vạn, ở nước ngoài bán vật này, cũng đáng 30.000 USD, sắp tới 20 vạn NDT giá cả, không phải không thừa nhận, thật lòng rất đắt. Nhưng nàng cầm cái này túi, mặc kệ đi tới cái nào, nói là tiêu điểm cũng không có chút nào vì là quá, hiểu việc đều biết, vật kia rất đắt. Băng cà phê. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần cũng nở nụ cười, không phải không thừa nhận, Ngả Hiểu Hy cô em gái này chỉ thái độ đúng là rất tốt, nếu như mình là nam nhân, mình cũng sẽ thích hắn đi. Nói ra một câu sau, nàng liền động hướng về bãi đậu xe dưới đất đi, còn Ngả Hiểu Hy thì lại đi vào trước mặt văn phòng bên trong, ở lầu một tinh ba khác, nàng điểm hai ly cà phê, đang chờ đợi thời điểm, một bóng người nhưng đi tới trước mặt nàng. Hiểu Hy. Nghe được có người sau lưng đang gọi mình. Ngả Hiểu Hy có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, đợi được nàng nhìn thấy người đến thời điểm, con ngươi của nàng không khỏi run rẩy theo một hồi, nhưng chỉ có một giây liền khôi phục yên tĩnh. Là ngươi a, cũng thật là xảo. Nhìn trước mặt đứng ở trước mặt mình người đàn ông này, Ngả Hiểu Hy rất bình thản nói rằng. Xảo. A, một xảo thì xong rồi. Ta vì thấy ngươi, ta đã ở chỗ này chờ 3 ngày. Nghe được Ngả Hiểu Hy, thân thể của người đàn ông này không khỏi theo bắt đầu run rẩy. Tiếp theo một mặt nghiêm túc quay về Ngả Hiểu Hy nói rằng. Hả, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì không? Nghe được lời của nàng, Ngả Hiểu Hy gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Nghe này phảng phất người dưng người vậy đối thoại, người đàn ông này thật sự cảm giác lòng của mình đang chảy máu. Chúng ta đã đến, thiết yếu đến có việc mới có thể tìm được ngươi rồi trình độ sao? Nhìn trước mặt Ngả Hiểu Hy, người đàn ông này run rẩy nói rằng, hắn rất khó tưởng tượng, trước mặt nữ nhân này, đã từng là hắn tình cảm chân thành. Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta đó là, sau đó ngươi có việc cũng đừng tới tìm ta, bạn trai của ta biết rồi sẽ không cao hứng. Nhìn nam nhân trước mặt, Ngả Hiểu Hy rất bình thản nói rằng, tuyết, hoa phiêu phiêu, bác phong tiêu tiêu, thiên địa, một mảnh, thương mang. Ở Ngả Hiểu Hy dứt tiếng thời điểm, ở tại bọn hắn sắt vách một trong điếm. Vừa vận thả ca tới nơi này một câu, mà người đàn ông này phảng phất bị sét đánh trúng giống như vậy, khuôn mặt khó mà tin nổi, khuôn mặt không thể tin tưởng, khuôn mặt hối hận cùng bất đắc dĩ. Bạn trai ngươi không phải ta sao? Ngươi còn có bạn trai của hắn. Nhìn trước mặt Ngả Hiểu Hy, người đàn ông này điên cuồng hô, nghe hắn, Ngả Hiểu Hy cũng rất bình thản nhìn hắn. Người đàn ông này gọi là Du Hồng Chí, là Ngả Hiểu Hy đại học thời kỳ bạn trai, đương nhiên hai người nhiều nhất cũng chính là lôi kéo tay. Từ khi người nhà của mình xảy ra chuyện sau, người đàn ông này cũng không có trợ giúp chính mình, trái lại vẫn còn ở tha mình chân sau, từ đó trở đi, Ngả Hiểu Hy kỳ thực cũng đã không hề coi hắn là thành bạn trai của mình. Nay đến không phải nói, Ngả Hiểu Hy cần phải để người đàn ông này vì mình như thế nào. Nhưng nhà của người đàn ông này bên trong, ngay ở đế đô, có phòng có xe, tuy rằng không phải quá có tiền, nhưng trong tay mấy trăm ngàn vẫn phải có, ở nhà nàng có chuyện thời điểm, đừng nói mấy trăm ngàn, liền một vạn tệ tiền, hắn cũng không có lấy ra quá, dù cho nàng muốn mượn bọn họ nhà tiền, cũng không có cửa. Ấn lại Du Hồng Chí mụ mụ nói, hiện tại còn chưa có kết hôn đây, dựa vào cái gì mượn ngươi tiền. Coi như là kết hôn, có cái gì nghĩa vụ muốn mượn ngươi tiền. Ngược lại ý tứ chính là, ngươi muốn xử liền nơi, không nơi liền cút đi, tiền, không có. Tiền của người ta là người nhà, không có quan hệ gì với nàng. Điểm này nàng rõ ràng, nhưng một ở chính mình cần nhất thời điểm, cũng không cam lòng trợ giúp chính mình, chỉ cần mình ấn lại hắn ý nghĩ còn sống bạn trai, có còn không bằng không có được, vì lẽ đó ở nàng không để ý người này phản đối, tiến vào công ty này sau, nàng cũng đã cho hắn gọi điện thoại, chính thức chia tay. Hiện tại lại nhìn tới, người đàn ông này quá tìm đến mình. Ngả Hiểu Hy viên kia đã bị Tương Hải nắm lấy tâm, không có một tia sóng lớn. Xin lỗi, ngươi bây giờ chỉ có thể coi là bạn trai cũ của ta, không muốn phá hủy ngươi ở trong lòng ta cái kia cuối cùng một chút xíu tồn tại, cảm tạ. Nhìn Du Hồng Chí vậy muốn điên dáng vẻ, Ngả Hiểu Hy tâm rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Tiểu thư, cà phê của ngài được rồi. Đúng vào lúc này, người phục vụ cũng cầm hai chén đóng gói tốt cà phê đưa tới. Cảm tạ. Nhận lấy cà phê sau, Ngả Hiểu Hy liền lạnh nhạt muốn đi ra ngoài, có điều lại bị Du Hồng Chí một hồi bắt được cánh tay. Lúc này ở đế đô chuyện tình, Tương Hải cũng không có cơ sở ngầm, tự nhiên hắn cũng không biết, hắn lúc này chính ngồi ở trên cắt nhìn Bờ Nải Sở. Vừa nãy ở trên bàn cơm, Bờ Nải Sở nói một lần liên quan với Tương Hải nơi này bỏ, có phải là cần tìm một cái cớ vấn đề sau. Tương Hải cũng rơi vào đến rồi trầm tư ở trong, nguyên bản hắn coi chính mình ở nước Mỹ có dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, chính là tốt nhất hộ thân phủ. Dù sao nước Mỹ chân chính khoảng trừng chính đàn chính là các đại gia tộc cùng tài phiệt, mà nổi danh nhất bất kể là dọc kỳ phéo lờ, hoặc là, những này tài phiệt đều đối dầu mỏ dị thường cảm thấy hứng thú, chỉ cần có người uy hiếp được chính mình, Tương Hải dùng những thứ đồ này, cũng có thể bình an qua ải. Bất quá hắn chưa hề nghĩ tới, vạn nhất nếu là vừa ý chính mình trang viên người là nước Mỹ chính phủ, hắn phải làm sao? Người khác nhìn chúng Tương Hải trang viên, đơn giản cũng chính là muốn đem cái này trang viên đều vì bản thân có. Như vậy tài phiệt là tốt rồi xứ. Nhưng vạn nhất nếu là nước Mỹ chính phủ yêu cầu Tương Hải công bố đem bò nuôi thành như vậy nguyên nhân, Tương Hải làm sao bây giờ? Tương Hải nếu là không đồng ý công bố, bọn họ nếu như dùng sức mạnh, thành lập chuyên gia tổ, giải phẫu Tương Hải bò, đến thời điểm làm sao bây giờ? Hoặc là trực tiếp nhốt Tương Hải, nhìn hắn nuôi bò, hoặc là nghiêm hình bức cung, làm sao bây giờ? Không phải Tương Hải tâm quá đen, hắn nghe Bờ Nải Sở, tư tưởng nhưng không được không hướng về bóng tối phương hướng dần dần đi đến. Đăng bởi. Chương 386, biện pháp giải quyết. A, xịt, xịt, xịt, làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ là cái chết chủ? Đập chán của chính mình, Tương Hải nhìn mặt trên trần nhà đèn treo, có chút im lặng nói rằng. Kỳ thực cũng rất dễ giải quyết ta, ngươi chỉ cần công bố ra làm sao nuôi bỏ là được rồi. Nghe được Tương Hải, chính ngồi ở bên cạnh Bỡ Nải Sơ liếc mắt nhìn hắn, rất lạnh nhạt nói, nhìn ra, nàng đúng là không quá quan tâm những thứ này. Ở Bỡ Nải Sơ xem ra, cánh tay nữ có điều bắt đùi, nếu như Tương Hải thật sự có cái gì bí phương, vậy nếu là nước Mỹ chính phủ muốn, vậy thì công bố ra được rồi. Có điều Tương Hải nghe xong lời của nàng, trên mặt vẻ mặt, nhưng như là liền bí như thế. Vấn đề là công bố không ra. Bất đắc dĩ nhìn Bờ Nải Sở, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Nếu như với ngươi chữa bệnh biện pháp như thế, thì không cách nào công bố, vậy ngươi đã nghĩ biện pháp rời đi một hồi sự chú ý, nói thí dụ như chính ngươi thành lập một phòng nghiên cứu, sau đó nghiên cứu của ngươi bỏ là vì cái gì biến đến gì, vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi không biết sao. Đến thời điểm nếu như mặt trên phái người hạ xuống tra, liền để bọn họ tra được rồi, ngươi phối hợp như vậy, bọn họ vì ảnh hưởng, cũng không khả năng gây sự với ngươi. Nhìn Tương Hải tốt lắm giống rất nhức đầu dáng vẻ, Bờ Nải Sở có chút im lặng nhìn hắn nói rằng, đây chính là ngươi nói, trị tận gốc biện pháp. Nghe được lời của nàng, vừa bắt đầu Tương Hải còn sửng sốt một chút, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên, đúng đấy, nếu như chính mình vẫn không nói, những người kia nhất định sẽ cho là mình có cái gì bí phương, nhưng cũng không nói cho bọn họ biết, đến thời điểm liền dễ dàng rối loạn, nhưng nếu như mình cũng nói rõ ý đồ, nói cho bọn họ biết chính mình cũng không biết, nếu có ai cảm thấy hứng thú, cũng có thể lại đây nghiên cứu một chút, thế thì dễ nói chuyện rồi. Dù sao nước Mỹ chính phủ ở bề ngoài công việc vẫn là bảo vệ, bây giờ không phải là Tương Hải không đem cái này bí phương công bố ra, mà là bởi vì Tương Hải cũng không biết, vậy thì tốt nói nhiều rồi, chí ít bọn họ không có khả năng lắm dùng quá cường ngạnh biện pháp tới đối phó Tương Hải. Vậy cũng là trị tận gốc đi, có điều tuy rằng có thể có chút phiền phức. Bởi vì một phòng nghiên cứu nhưng là rất đắt. Nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sở vẫn như cũ rất bình tĩnh nói, nàng chỉ là phụ trách nghị kế người mà thôi. Không không không, phòng nghiên cứu tiêu tốn phải không thiếu. Nhưng điều này cũng có thể là một kiếm tiền phương pháp. Tương Hải nghe xong lời của nàng sau, nhưng lắc lắc đầu, nếu như nói tới những này ý đồ xấu, khả năng hắn không được, nhưng muốn nói lên kiếm tiền. Tương Hải trong đầu liền chuyển rất nhanh. Cái này phòng nghiên cứu, mục đích to lớn nhất, chính là che giấu Tương Hải những này bò, đến đem Tương Hải bản thân hái được đi. Đến thời điểm những người này nhiều lắm hiện, Tương Hải có nuôi súc vật đặc biệt được, chỉ đến thế mà thôi, sẽ không có người đi hướng về Tương Hải trên người hoài nghi. Có điều ngoại trừ có thể đem chính mình trích đi ra ngoài ở ngoài, Tương Hải còn có thể lợi dụng cái này phòng nghiên cứu kiếm tiền. Nói thí dụ như, nếu có du khách, tham quan phòng nghiên cứu, cái này cũng là một hạng du lịch ảnh điểm. Thứ yếu, phòng nghiên cứu cũng có thể giúp chính mình càng khoa học nuôi bò, phối đưa mới bò loại các loại. Nói tóm lại, vật này, tuy rằng cần tập trung vào không ít tiền, nhưng đối với Tương Hải nhưng là rất có lợi. Ngươi có biết hay không cái gì làm sinh vật người, đi tìm tới giúp ta mở phòng nghiên cứu đi. Nhìn Bờ Nải Sở, Tương Hải nói thật. Người ta quen biết ngươi cũng đừng nghĩ, bọn họ đều là nghiên cứu người, của ngươi bỏ coi như là đắt nữa. Bọn họ cũng sẽ không tới, bởi vì sẽ cảm giác bị vũ nhục, người này chọn vấn đề, cũng chỉ có thể cho ngươi chính mình tới chọn. Nghe được Bờ Nải Sở, Tương Hải cũng không cấm vì đó nghẹn lời, xác thực, ngươi để một làm cho người ta xem bệnh bác sĩ, đi cho chó xem bệnh, hắn đúng là sẽ cảm giác bị vũ nhục. Cho chó xem bệnh đều là như vậy, chớ nói chi là nghiên cứu bò. Dù cho ở nước Mỹ, bò địa vị rất cao, nhưng là sẽ không khai ra người. Đúng rồi, San đi ra ở nơi nào, ngày mai ta đi tìm nàng vui đùa một chút. Nhìn Tương Hải sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, bên này Bờ Nải Sở từ từ nói rằng, mà nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng tùy ý nói một lần sẵn đi nhà vị trí. Liên gia đều biết, xem ra các ngươi quả nhiên có việc, đúng rồi, ngươi là làm sao cùng sẵn đi biết. Nghe được Tương Hải liền đừng mơ tới nữa, là có thể báo ra sẵn đi cỡ lại nhà biển số nhà hảo, bên này Bờ Nải Sở không khỏi có chút ngạc nhiên. Với bắt đầu là bởi vì trấn tiểu học bị tuyết lớn ép sụp, sau đó ta cũng coi như là hoạch rộp trấn nhỏ một thành viên sao, phải đi cúng ít tiền, sau đó chính thức biết sẵn đi cỡ lại. Sau đó nàng nghe nói ta chưa từng đi bộ tần chơi, liền chủ động làm hướng đạo mang ta đi chơi, tiếp theo. Đúng rồi, ta dường như biết ở đâu có thể tìm đến nghiên cứu bò người. Nghe được Bờ Nải Sở, Tương Hải cũng một bên hồi ức vừa nói, hắn và Sạn Đi Cờ lại quen biết, cũng thật là có một ít hí kịch tính, có điều nói đến một nửa, đột nhiên hắn đập một cái nắm đấm, hắn nhớ tới đến cái nào có thể tìm đến nghiên cứu bò người. A, ngươi biết. Nghe được Tương Hải, Bờ Nải Sở có chút kỳ quái nhìn hắn. Nay con cần cảm ơn con ngươi. Vỗ vô bờ vai của nàng, Tương Hải liền thật nhanh chạy lên trên lầu gian phòng của mình. Hắn muốn dành thời gian tra một chút nhìn, nếu như hắn không có nhớ lầm, những kia cái nghiên cứu viên, nên ngay ở bộ tờn. Giữa lúc Tương Hải ở trong lòng vui mừng, tìm tới phương án giải quyết đồng thời, ở đế đô phòng cà phê bên trong, bầu không khí nhưng có một ít ngưng tụ. Ngươi cứ như vậy yêu thích tiền. Ngươi làm tiền, bán đứng thân thể của ngươi, còn ra bán linh hồn của ngươi. Ngươi còn muốn mặt sao? Ta đến tìm ngươi, kết quả ngươi chính là nói lời nói như vậy. Ngươi cái này thối biểu tử, ban đầu ta làm sao mắt bị mù, nhìn chúng ngươi cái này trà xanh. Nhìn ngả hiểu hy phải đi, bên này Du Hồng Chí rốt cục không nhịn được, lớn tiếng hô. Nghe được tiếng la của hắn, không gần như chỉ ở tiệm cà phê người ở bên trong, hơn nữa ở chỗ này đi làm người, đều nhìn lại. Đối với Ngả Hiểu Hi, người nơi này kỳ thực cũng đều là có điều nghe thấy, tuổi trẻ, đẹp đẽ, có sức sống, lúc bình thường ở nơi này bên trong đại lâu đi làm người, kỳ thực đều đối với nàng rất có hảo cảm, đương nhiên chỉ nam nhân sao, thế giới tôi chuyên tình người, xuống tới 18, lên tới 80, đều yêu thích chừng 20, tuổi trẻ đẹp đẽ vóc người đẹp nữ nhân, cả đời đều là vậy sẽ không thay đổi. Không giống như là nữ nhân, thường thường đứng núi này trông núi nọ, không ngừng độ tuổi, thích người cũng không như thế. Như là Ngả Hiểu Hi nữ nhân như vậy, nói là nơi này toàn dân công địch cũng không quá đáng, bây giờ thấy nàng ra chuyện cười, bên này mọi người nhìn ra, nam nhân đều rất hưng phấn, mà nữ nhân cũng rất hưng phấn, các nàng nhạc không được nhìn nàng xấu mặt đây. Cảm thụ được bên người ánh mắt của người, Ngả Hiểu Hi nguyên bản còn giả bộ rất bình tĩnh ánh mắt, cũng bắt đầu tiêu nóng nảy. Ngươi buông tay, ta đã không phải là bạn gái của ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nhìn người đàn ông này, Ngả Hiểu Hi một mặt chán ghét nói rằng, nàng đã sớm biết người đàn ông này có thể sẽ đến dính chặt lấy, nhưng chưa hề nghĩ tới người này không biết xấu hổ như vậy. Vâng, phải không dùng ta quản, có khi là người đi quản ngươi, bọn họ có phải hay không gọi ngươi quỷ, ngươi cũng không dám đứng, gọi ngươi dùng miệng, ngươi cũng không dám lấy tay, à. Lúc trước cùng ta ở chung với nhau thời điểm, đừng gì thế thánh nữ như thế, bắt tay cũng phải do dự nửa ngày, kết quả ngươi bây giờ đi ra không tới 3 tháng, ngươi liền trưởng khả năng có phải là... Ngươi cứ như vậy cam nguyện đi làm những người có tiền kia nô lệ. Ngươi là không phải đòi tiền, đến a, gia ta cũng có tiền, ngươi phải nhiều bớt đi một lần, đến a. Nhìn càng tụ càng nhiều người, nhìn Ngả Hiểu Hi cái kia rẽ rùa dáng vẻ, Du Hồng Chí là hoàn toàn điên rồi, lớn tiếng giống lên. Ngươi tên khốn kiếp này. Cũng ngay, cảm thụ được Du Hồng Chí điên cuồng, Ngả Hiểu Hi đi tới một cước, liền giẫm nát Du Hồng Chí chân của trên, tuy rằng đem Du Hồng Chí đau quá chừng, nhưng hắn nhưng không có buông nặng ra. Trái lại một cái tát dương lên. Ngươi cái tiện nhân, ngươi lại vẫn dám dâm ta, ta đánh chết ngươi. Mắt thấy một tát này, liền muốn đánh ở Ngả Hiểu Hi mặt trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ đằng xa né qua, đợi được Ngả Hiểu Hi mở mắt thời điểm, thì lại hiện nguyên bản còn chảo riêng mình Du Hồng Chí đã bị đá phải xa xa, có hai cái đại hán, lúc này chính một tả một hữu thủ săn hán, mặc hắn như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng rất khó nhúc nhích. Thấy cảnh này, Ngả Hiểu Hi theo bản năng lui về sau một bước, có điều này lùi lại. Liền có một người đẩy nàng một hồi, làm cho nàng ngừng lại lùi về sau bước tiến, đồng thời cũng đem nàng sợ hết hồn, kinh ngạc quay đầu lại, nàng liền hiện một cùng chính mình lớn lên gần như cao, tuổi muốn lớn hơn mình, cũng rất đẹp, ăn mặc một thân ổn chính trang, khí thế cực mạnh nữ nhân chính đứng ở sau lưng chính mình. Người là Ngả Hiểu Hi. Phùng Vân Thần đây. Thấy nàng cái kia kinh hoàng nhìn sang ánh mắt, nữ nhân này nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về nàng nói rằng. Thần, thần tỷ. Không có tới, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Nhìn nữ nhân này, Ngả Hiểu Hi theo bản năng nói rồi một dối. Nàng cảm giác được, người nữ nhân này khí chàng, thật sự rất mạnh, nàng không biết có phải hay không là thần tỷ đắc tội rồi người này, có điều xem ra, nếu quả như thật là đắc tội rồi người này, vậy coi như thật sự phiền toái, dù sao đây chính là ra ngoài mang bảo tiêu người. Hiểu Hi, có điều đáng tiếc, có lúc người chính là như thế thốn, tiếng nói của nàng vừa mới hạ xuống, Phùng Vân Thần liền đã chạy lại đây. Ở vừa nãy nàng vừa mới đem xe dừng lại, liền nghe nói trên lầu đánh nhau, mà đối tượng chính là Ngả Hiểu Hi, lập tức nàng đều chưa có tới cùng đi chờ thang máy, mà là trực tiếp thoát giày cao gót, một đường chạy tới, có điều đợi được nàng chạy vào phòng cà phê thời điểm, cả người liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này đứng Ngả Hiểu Hi trước mặt nữ nhân này, nàng đúng là cũng nhận thức. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói ngươi đi Tương Hải nơi đó, nha, còn có nàng, nhìn dáng dấp các ngươi là quyết định cái gì quyết tâm. Có muốn tới hay không theo ta nói chuyện. Quay đầu, nhìn Phùng Vân Thần, cái này khí chàng mười phần nữ nhân hời hợt nói. Ta có thể nói không muốn sao. Nhìn nữ nhân này, Phùng Vân Thần từ từ đem bên trong giày để xuống, tuy rằng nói còn có một chút đông cứng, còn có một chút ngạo kiều, nhưng từ nàng cái kia đã nhận mệnh vậy mặt liền nhìn ra, nàng đã túng. Đương nhiên không được, đến, thu thập một chút đồ vật, ngươi đi cùng với các nàng ông chủ nói một tiếng, đi thôi, ta mời các ngươi đi ăn thịt bò. Ta nghĩ các ngươi nhất định rất hoài niệm cái mùi kia, không phải sao? Khẽ cười một cái, nữ nhân nhàn nhạt phất phất tay, sau đó ở bên người nàng liền có một người đi tới trên lầu, mà Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi thì lại liếc nhìn nhau, mặc vào giày, theo nàng đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 387, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Tìm đến Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi người, đương nhiên sẽ không là người khác, chính là Tề Lệ. Nàng mang theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hi ly khai cái kia văn phòng sau. Ở ngoài cửa diện cũng sớm đã dừng một lượng lao tư lai tư. Xe này cùng Tương Hải ở USA cái kia xe là cùng khoản, liền màu sắc cũng giống vậy, chính là Tề Lệ từ nước Mỹ sau khi trở lại cố ý mua. Lên xe, ba người ở trong xe một câu nói cũng không nói, hướng về Tề Lệ đính chỗ tốt vội vã đi. Nhìn ngồi ở đó một bên Tề Lệ, Phùng Vân Thần mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng thành thực bên trong đã ở ầm ầm vang lên. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng là tiểu tam, mà Tề Lệ mới được chính thất, tiểu tam thấy chính thất, dám phách lối không nhiều. Cho tới ngả hiểu hy, đó là từ trên mặt đến trong lòng, đều khá là bất an, ngồi trên xe mười đầu ngón tay đều sắp muốn vắt ở một khối. Mà nhìn các nàng biểu hiện, Tề Lệ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có một chút phiền muộn, nàng bây giờ thật sự rất muốn đi tới, cầm lấy hai người này tiện nữ nhân đầu, đem các nàng đầu va vào nhau, hành hung các nàng một trận cũng không giải được mình hận. Nhưng vấn đề là, nàng biết, làm như vậy không được, nếu không, liền không có cách nào cùng Tương Hải dặn dò. Nói đến, Tề Lệ cùng Tương Hải quan hệ giữa, còn thật là có chút xoắn xuýt, dường như mỗi một lần, nội dung vở kịch có kết tiến triển không được thời điểm, nàng liền ra tới cứu chàng, cũng thật là một rất đại công vô tư người. Khắc, đương nhiên, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ, kỳ thực ở Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đi tới Tương Hải trang viên thời điểm, nàng liền đã biết rồi. Bởi vì nàng cố ý ở Tương Hải trang viên phụ cận an bài một cơ sở ngầm, kỳ thực nói là cơ sở ngầm cũng không quá đúng, vì vậy cơ sở ngầm chủ yếu trách nhiệm là bảo vệ này một mảnh khu vực, đúng, mắt của nàng tuyến chính là một người cảnh sát. Hiện tại Tương Hải đầu tư vạch rộp du lịch mở, ở vạch rộp người trong mắt, Tương Hải càng là trọng yếu nhất, đương nhiên, trước đây hắn cũng là trọng yếu nhất nộp thuế nhà giàu, vì lẽ đó Tương Hải ngoài trang viên diện xe cảnh sát. Cách cái mấy phút sẽ đi một chuyến, dù cho khoảng cách xa, cũng không có bỏ đi chính phủ bảo vệ Tương Hải tài sản ý nghĩ. Ở thời gian này, Tề Lệ phái người để cảnh sát hỗ trợ nhìn Tương Hải nơi đó có không có người ngoài tiến vào. Đến cũng không gì đáng trách. Vì lẽ đó ở Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy ngày thứ nhất tiến vào Tương Hải trang viên thời điểm, nàng liền đã biết rồi, sau đó còn tìm thám tử tư đi vỗ một ít bức ảnh trở về, nhưng là bức ảnh vỗ trở về, nàng cũng không biết mặt sau phải làm sao. Vậy lão bà, nếu như bắt được an vụng lão công, cái kia những thứ đồ này chính là chứng cứ, không ly hôn cũng biết cảnh cáo hắn một cái. Nhưng bây giờ Tương Hải cùng Tề Lệ quan hệ giữa, nhưng có một ít vi diệu, nếu như nàng muốn ly hôn, Tương Hải nhạc không được đây, nếu như nói nàng muốn cảnh cáo Tương Hải, cũng là không có tác dụng, bởi vì Tương Hải nhạc không được ly hôn đây, cho dù là đem hắn trang viên bồi nàng một nửa. Tương Hải cũng không đáng kể, bởi vì lấy năng lực của hắn cùng của cải, hắn ly hôn đi đâu cũng có thể lại xây mới một cái như vậy trang viên. Vì lẽ đó Tề Lệ, bây giờ cùng Tương Hải quan hệ cũng thật là càng ngày càng vi diệu. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Tề Lệ sẽ không có quá mức quan tâm Tương Hải, bởi vì ngay từ đầu Tương Hải, ở nàng xem ra thật sự có chút hoàn toàn không có sự nơi, giữa hai người chỉ là lõa lộ tiền tài quan hệ, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản ở nàng xem ra. Cũng không có bản lãnh gì Tương Hải, nhưng dường như trên bầu trời sao giống như vậy, trong nháy mắt thiểm sáng lên. Nam nhân ưu tú, đối với nữ nhân sức hấp dẫn là cực mạnh. Như vậy cũng tốt giống ngươi có một món đồ chơi, ngươi không đùa thời điểm, liền muốn đem nó đã quên, nhưng trong trước mắt, có rất nhiều người, dù cho bỏ ra nhiều tiền, cũng phải được cái này món đồ chơi thời điểm, ngươi thì không cần không đi nhìn thẳng vào nó, Tương Hải ở Tề Lệ trong mắt của, khả năng chính là cái kia món đồ chơi. Sau đó đi tới Tương Hải trang viên sau, Tề Lệ cùng hắn cũng có một ít giao lưu, chủ yếu nhất là, nàng đối với Tương Hải càng ngày càng hiếu kỳ, cũng càng ngày càng giác Tương Hải tốt, tâm tính nhạt mặc, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, ở người khác xem ra, chính là không có dạ tâm, nhưng ở Tề Lệ xem ra, nhưng là một rất tốt cảng. Có điều coi như là tâm tính nhạt mặc, hắn kiếm tiền năng lực, nhưng còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm, những khác không biết, chỉ là hắn những kia bò, mấy tháng này bò, liền cản trên công ty mình này mấy chục năm tiền kiếm được. Có tiền, tâm tính được, vóc người đẹp, chủ yếu nhất là dám đảm đương cùng hơn nữa có thể cho Tề Lệ một loại nói không rõ cảm giác an toàn. Không biết lúc nào, Tương Hải thay đổi rất có nam nhân vị. Đặc biệt là đang đối mặt sư tử núi tập kích thời điểm, loại kia cảm giác an toàn, khả năng chỉ ở lúc nhỏ, nàng trên người của phụ thân nàng mới có thể hiện, cũng chính bởi vì cái kia sau một đêm, Tề Lệ đối với Tương Hải cảm giác, cũng dần dần có chút đến rồi, có lúc ở trời tối người yên thời điểm, nàng cũng biết suy nghĩ. Nếu như mình sớm chút nhìn thẳng vào chút tình cảm này, kết cục sẽ không sẽ khác nhau đây. Hiện tại nếu như mình cũng ở Hà Nội, cùng Tương Hải ở cùng một chỗ, ngày ấy tử có thể hay không rất tốt đẹp đây. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ý nghĩ, không có dễ dàng như vậy. Hiện tại về công, nàng và Tương Hải là sống ý đồng bọn, về tư, nàng đối với Tương Hải còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó tồn tại. Vì lẽ đó lúc này mới làm cho nàng nhẫn nhịn tức giận, nhìn trước mặt hai người này tình địch. ô tô rất nhanh sẽ lái đến chỗ cần đến, chính là Tề Lệ lắp ráp phòng ăn một trong. Xuống xe, Tề Lệ mang theo các nàng đi vào cái kia không đáng phòng ăn ở trong. Hiện tại phòng ăn trang trí đã xong chuyện, nhưng vẫn còn ở thả mùi vị, tuy rằng dùng đều là tốt nhất liệu, có điều cẩn thận một ít tóm lại không có sai, cho nên nàng chuẩn bị lại sửa sau một tháng, lại mở nghiệp. Bất quá bây giờ trong phòng ăn người, đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, chính đang thích ứng cùng quen thuộc vị trí của chính mình. Bởi vì phòng ăn chủ có là Tương Hải thịt bò, vì lẽ đó nơi này hết thảy đều ấn lại phòng ăn cơm tiểu Tây yêu cầu đến xây. Khiến người ta một chút nhìn sang, sẽ cảm giác 13 cách rất cao cảm giác, nơi này trong tình huống bình thường cũng sẽ không chiêu đãi thông thường khách nhân. Chỉ ít, quần áo xốc xếp người chắc là sẽ không để tiến vào, đương nhiên, những kia giả heo ăn hổ người liền buồn bực. Nhìn thấy Tề Lệ đến, trong phòng ăn tất cả mọi người đang bận mình, có điều ở Tề Lệ đi ngang qua thời điểm, đều sẽ cung kính cúc trên một cung, tỏ vẻ tôn kính, nhưng cũng sẽ không quấy rối công việc của mình, cái này cũng là Tề Lệ yêu cầu. Những kia tình thế chủ nghĩa không có gì tất yếu, được rồi, ý nghĩ của nàng cùng Tương Hải cùng người bình thường còn chưa phải như thế, không chỉnh hình thế chủ nghĩa, để người phục vụ cúc cung làm gì. Mặc kệ Tề Lệ là nghĩ như thế nào, ba người cứ như vậy đi tới trong đại sảnh một cái bàn trước, Tề Lệ phòng ăn bò bít tết, áp dụng chính là hiện trường gián chế biện pháp, ngoại trừ bán bò bít tết ở ngoài, nơi này còn bán sắt bàn đốt, có thể để cho khách nhân vây quanh ở nơi này, nhìn sư phụ một bên làm, bọn họ vừa ăn, không phải không thừa nhận. Như vậy hiệu quả cũng không tệ lắm. Ở Tề Lệ tới được thời điểm, bên này một bếp trưởng cũng sớm đã chuẩn bị xong, tuy rằng ăn là thiết bàn đốt, nhưng đầu bếp nhưng cũng không là một dạ bàn người, mà là một người nước Pháp. Nói đến, cái này thiết bàn đốt vốn là 15, 16 thế kỷ thì Tây Ban Nha người mình, lúc trước Tây Ban Nha là đệ nhất thế giới cường quốc, cho dù là Anh quốc, cũng phải theo ở phía sau ăn hôi. Loại này ăn Pháp, liền là bọn hắn phát minh, có điều sau đó đúng là bị dạ bàn người Dương làm vinh dự. Nếu như nói chỉ ăn thiết bản đốt, cái kia Âu Châu đầu bếp đúng là không bằng dạ phạn, có điều cân nhắc tới đây chủ món ăn là bò bít tết. Cái kia dùng một nước Pháp đầu bếp là một rất lựa chọn tốt, nhìn thấy Tề Lệ nàng đã tới cửa, cái này xem ra hơn 30 tuổi nước Pháp xoáy hoa đầu bếp lộ ra một mặt nụ cười tự tin, quay về ba nữ nói rồi một chuỗi pháp văn, sau đó cũng không chờ ba nữ hiểu được, liền dùng chính mình nửa sống nửa chín tiếng Trung phiên dịch. Các ngươi khỏe, hai vị tiểu thư, hôn y tề, đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Các ngươi có thể một mở mang kiến thức một chút thủ nghệ của ta. Cái này nước Pháp đầu bếp vừa nói, còn vừa hướng về Tề Lệ nháy mắt một cái, thấy cảnh này, Tề Lệ đến là không có phản ứng, nhưng Phùng Vân Thần lông mày nhưng khinh nhíu lại, có điều cũng không hề nói gì, ba người an vị ở nơi đó. Thời gian sau này, chính là cái này nước Pháp đầu bếp huyễn kỹ thời gian, không phải không thừa nhận, Tề Lệ tìm cái này nước Pháp đầu bếp đúng là không sai, mại clean 2 sao đầu bếp tránh, thức ăn này một làm, cái kia hương vị liền thổi qua đến rồi. Sau đó hắn đem hắn làm gì đó chia làm 3 phần, do bên này phục vụ viên của cho bưng đến 3 cái trước mặt nữ nhân, có điều mặc dù coi như này 3 phần dường như không hề có sự khác biệt. Nhưng chân chính nghiên cứu qua người thì sẽ biết, kỳ thực lưu lệ cái kia một phần mới là tốt nhất. Đáng tiếc là, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không có nghiên cứu qua, các nàng ăn một ít những này thiết bản đốt, mùi vị nói thật, tay nghề không sai, nhưng vật liệu giống như vậy, đặc biệt là ở Tương Hải nơi đó ăn qua hắn đổ nơi đó sau khi... Cũng may phía sau bò bít tết, là Tương Hải nơi đó, là Tề Lệ chuyên môn mang về, hiện tại ăn một lần, mùi vị đó đúng là tương đối không sai, mặc dù là sáng sớm, nhưng ba người phụ nữ đều ăn say sưa ngon lành, còn cái kia nước Pháp bếp trưởng, làm xong sau khi, cũng không lùi tới bếp sau đi, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó, một đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Tề Lệ, đáng tiếc Tề Lệ liền treo cũng không treo hắn. Cơm lập tức liền muốn ăn xong, có lời gì, ngươi vẫn là nói rõ đi, bằng không chúng ta phải trở về đi làm. Nhìn trong cái mâm đã không có còn lại bao nhiêu thịt bò, Phùng Vân Thần cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, hướng về Tề Lệ nói rằng. Nói, lời ta nói dễ sử dụng sao? Nếu như ta nói để cho các ngươi cách Tương Hải xa một chút, các ngươi sẽ làm như vậy sao? Ghim lên một khối bò bít tết, Tề Lệ từ từ bỏ vào trong miệng, sau đó có chút im lặng nói rằng. Kỳ thực cái này, chủ yếu không quyết định bởi cho chúng ta, mà quyết định bởi cho hắn. Nghe được Tề Lệ, Phùng Vân Thần do dự một chút nói rằng. Đúng đấy. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta cũng chỉ là lại đây mời các ngươi ăn một bữa, xem như là ta đây cái, cho các ngươi lau phòng, có điều nói đi nói lại, Phùng Vân Thần, chính ngươi nhờ vả Tương Hải thì tốt rồi, làm sao còn mang theo một. Ngươi không sợ chính mình lấy được bị chia hết sao? Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Tề Lệ nụ cười nhạt nhòa nói rằng. Nghe được lời của nàng, Phùng Vân Thần cũng nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, cười theo. Đăng bởi. Chương 388, Nghiên cứu đoàn đội. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Phùng Vân Thần lộ vẻ không chút hoang mang, hiện tại cũng không có hoảng cần phải. Đang lau qua miệng sau, nàng còn cố ý uống một hớp đồ uống, mới chậm thanh nói, ta trời sinh có thiếu hụt, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể nào là cuối cùng đứng tương hải bên người cái kia, nhưng vạn nhất nếu là cuối cùng đứng tương hải bên người là ngươi, vậy ta nhiều bị động, vì lẽ đó thừa dịp hiện tại kéo cái viện quân, chỉ đến thế mà thôi, huống hồ lấy tương hải tài lực, còn có phương diện kia năng lực, thỏa mãn hai chúng ta là không có vấn đề, chính ta nói thật, không chịu nổi, ta nghĩ, ngươi nên rõ ràng mới đúng. Nghe Phùng Vân Thần cái kia lóa lổ, cho dù là Tề Lệ mặt mũi cũng không tự chủ thay đổi đỏ lên. Nàng cũng không phải nghĩ tới điều gì ngượng ngùng chuyện, mà là bởi vì nàng cùng Tương Hải mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, nhưng cũng chưa từng làm loại chuyện kia. Bây giờ nghe Tiểu Tam ở trước mặt chính mình nói chuyện này, nàng thực sự là vừa thẹn vừa vội. Mà nhìn bộ dáng của nàng, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đương nhiên sẽ không hướng về bên này nghĩ, mà là đang nhớ nàng cũng biết thẹn thùng. Quên đi, cùng các ngươi cũng nói không tới cùng nhau đi. Ở ta và Tương Hải chuyện chấm dứt trước, ta biết bảo vệ các ngươi ở đế đô an toàn, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại an toàn bởi vì Tương Hải, nếu như ngày nào đó Tương Hải cũng vứt bỏ các ngươi, vậy các ngươi sẽ không có ở đây tiếp tục sống cần thiết. Lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài, Tề Lệ thản nhiên nói. Cái này chúng ta tự nhiên cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó ta ngay cả sau lưng ta vốn là đại lao bản đều căng, đủ có thành ý đi, Hiểu Hy chúng ta đi thôi, nên đi làm. Nghe được Tề Lệ, Phùng Vân Thần cũng đứng lên, một mặt nụ cười đi ra ngoài. Nàng biết, cấp bậc đến rồi Tề Lệ như vậy, đã nói, nàng sẽ làm được, nàng nói mình cùng Ngả Hiểu Hy an toàn, đó chính là thật sự an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng sẽ không đi tìm đường chết. Làm một ít để Tương Hải khó chịu sự tình, cho đến lúc này sẽ không có người cứu các nàng, lấy Tề Lệ tính cách, bỏ đa xuống giếng độ khả thi hầu như đạt tới 1/100.000. Nhìn Phùng Vân Thần muốn rời khỏi, Ngả Hiểu Hy cũng ngay đầu tiên đứng lên. Hướng về Tề Lệ gật gật đầu sau, liền lập tức rời đi. Nàng dù sao cũng là một vừa mới từ trong trường học đi ra người, nhìn Tề Lệ áp lực của nàng là lớn nhất. Mà nhìn đi hai người, Tề Lệ cũng không hề nhúc nhích, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó uống đồ uống. Hả, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, Tương Hải mưu mô, tâm nhãn đặc biệt tiểu, hơn nữa cũng rất mẫn cảm. Chúng ta những này nhất định không cách nào đứng ở bên cạnh hắn người, hắn cũng có công khai ám nhắc nhở chúng ta phải chú ý, ngươi cái này nguyên phối chính thức. Tự nhiên cũng phải chú ý một chút bên cạnh ngươi những kia tiểu ong mật. Vạn nhất nếu là ngày nào đó đã trúng một thương, vậy ngươi và Tương Hải liền triệt để xong. Mắt thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy muốn đi ra phòng ăn thời điểm, Phùng Vân Thần lại đột nhiên dừng bước, có chút hài hước liếc mắt nhìn cái kia đầu bếp, quay về Tề Lệ nói một câu sau, liền xoay người ly khai. Các nàng tuy rằng sẽ không xem thiết bản đốt thịt ngon không tốt, nhưng các nàng cũng không ngủ, người đàn ông kia vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào Tề Lệ dáng vẻ cùng ánh mắt. Đừng nói đó chỉ là đối ông chủ sùng kính tình, các nàng có thể sẽ không tin tưởng. Nước Pháp nam nhân, cái nào có vật gì tốt? Nghe được Phùng Vân Thần nói, Tề Lệ một cái đem trước mặt đồ uống uống sạch, nàng bây giờ vẫn đúng là muốn tìm một người đàn ông giận khí Tương Hải. Có điều giống như là Phùng Vân Thần nói. Tương Hải người này mẫn cảm, ngư mô, nếu như hắn biết rõ bản thân mình tìm một người bạn trai, mặc kệ này người bạn trai thật hay giả, vậy hắn đều sẽ trực tiếp đứt đoạn mất cùng mình liên hệ, hắn chính là như thế một tuyệt tình người. Vì lẽ đó Tề Lệ chỉ có thể một bên chịu nhịn hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn vừa đến chính mình. Có điều cũng may, nàng bây giờ sẽ không giống là lúc trước như vậy bất lực, lạnh như vậy, bởi vì nàng biết, nếu như nàng xảy ra chuyện, ở nước Mỹ cái kia vai, là có thể làm cho nàng dựa vào, vì lẽ đó ở Phùng Vân Thần nói xong nói sau, nàng liền nhìn về phía người trước mặt. Ngươi bị sa thải. Quay về cái kia nước Pháp xoái hoa nói một câu sau, Tề Lệ liền đứng dậy rời đi. Hạt The nghe được Tề Lệ. Điều này làm cho nguyên bản còn cảm giác hài lòng, muốn ôm mỹ nhân về nước Pháp xoáy hoa, trong nháy mắt sở bà ta, hắn tới nơi này làm việc, một là bởi vì nơi này cho tiền thật sự đặc biệt nhiều, hai chính là vì Tề Lệ. Có tiền, đẹp đẽ, vóc người đẹp, vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nữ nhân như vậy nếu như cua được tay, dù cho không kết hôn, cũng là có thể cả đời không phấn đấu, bất quá hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì nhẹ bóng một câu nói, để hắn thất nghiệp. Tề Lệ lười đi theo hắn giải thích cái gì. Nói thẳng một câu bởi vì ta lão công không thích liền xoay người rời khỏi nơi này. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy muốn đi đi làm, nàng cũng muốn đi công tác, Tề Thị ở trong lòng của nàng vẫn là trọng yếu nhất. Một ngày bận rộn qua đi, đế đô đi từ từ đến buổi tối, mà ở địa cầu một mặt khác nước Mỹ, thì thôi kinh là sáng sớm. Làm Tương Hải thân lại eo từ trên giường lúc thức dậy, cũng đã hơn 7 giờ. Lên đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng, sau đó liền đổi lại quần áo thể thao, đi ra ngoài chạy bộ. Có điều ở Tương Hải lúc ra cửa, nhưng Phát Bợ Nải Sở thời gian này cũng đã thức dậy, nàng lúc này chính mặc cả người trắng sắc hoa hạ truyền thống quần áo luyện công, đứng ở nơi đó đánh quyền. Có điều cùng Tương Hải dĩ vãng xem qua, trong công viên ông lão lao thái thái có thái cực quyền không giống nhau lắm, nữ nhân này có quyền, đến là uy thế hừng hực. Nhìn nàng vẫn còn ở ra sức đánh quyền, Tương Hải cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp bắt đầu chạy quyền. Sau nửa giờ, làm Tương Hải lúc trở lại, nữ nhân này cũng đã đánh xong, lúc này đang ở nơi đó lỏng lẻo bắp thịt đây. Đánh xong rồi, ngươi quyền pháp này vẫn đúng là xinh đẹp quá. Nhìn thấy Bợ Nại Sở, Tương Hải cười nói lên. Đây là lúc trước mẫu thân ta ử, một thúc thúc dạy cho ta, đây là chánh tông bắt cực quyền, bất quá ta cũng không có dùng vật này đến thực chiến quá, phỏng chừng cũng là trò mèo đi. Nghe được Tương Hải, Bợ Nại Sở nhưng lắc lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng. Bắt cực quyền cái này ta nghe nói qua, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực chấn động càn khôn. Đây chính là bắt cực quyền A, đúng là không sai. Tương Hải tuy rằng không phải quyền thuật gì người yêu thích, nhưng hắn lúc trước cùng kẻo học tập vật lộn kỹ xảo thời điểm. Hắn đã ở Internet đi tìm, ở quốc nội nếu như nói tới lực công kích đến, bắt cực hẳn là thủ đẩy, hình ý, nam hình, bắt quái cũng phải ở phía sau. Đương nhiên, phía trên thế giới này không có mạnh nhất công phu, chỉ có người mạnh nhất. Người nào dùng công phu gì thế, có cái gì hiệu quả, đều là nói không chắc, Tương Hải cái này người thường, sẽ không loạn phê bình. Nghe được Tương Hải, Bợ Nải Sở liếc mắt nhìn hắn, ngươi phòng nghiên cứu chuyện đã làm xong à, tâm tình tốt như vậy. Hừm, đã có tin tức, một lúc ăn điểm tâm xong, ta phải đi một chuyến. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng gật gật đầu, tâm tình không có từ trước đến nay càng khá hơn một chút. Xác thực, hắn có cao hứng tư bản, bởi vì hắn lớn nhất nguy cơ được giải quyết. Ồ, nhìn Tương Hải dường như thật sự tìm được rồi biện pháp, Bợ Nải Sở cũng không lưu ý, lại còn sống một hồi sau. Hai người liền quay trở về từng người căn phòng, tắm một cái, đem trên người hãn rửa đi sau, Tương Hải liền đi xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Không thể không nói, sinh hoạt vĩnh viễn là người tốt nhất lão sư, ngẫm lại lúc trước, Tương Hải đừng nói làm cơm, hắn liền nấu mì, quen mặt không có thuộc hắn đều không rõ ràng, nhưng bây giờ vì không phiền phức người khác, hắn đã dần dần bắt đầu đầu bếp tránh. Đương nhiên, Lý Nạ cùng Mấy Giang cũng không nhỏ, này hai cô bé có lúc cũng biết đi làm cơm, có điều nói thật, này hai cô bé, Tương Hải cũng không biết có phải hay không là vị giác có vấn đề, đặc biệt thích ăn chua cay gì đó. Nấu ăn thời điểm cũng để tốt nhiều sốt cà chua cùng cây ớt, cái này cũng là nhất làm cho Tương Hải im lặng, tình cờ ăn một bữa vẫn được, nhưng mỗi ngày ăn hắn có thể không chịu được, vì lẽ đó chỉ cần có thời gian, Tương Hải đều sẽ tới làm cơm, đương nhiên thu thập chính là các nàng công tác. Tương Hải sáng sớm sẽ không ăn bò bít tết như vậy chán gì đó, đương nhiên, thịt bò vẫn phải có, là thịt bò chảng, cái này thịt bò chảng. Là trong trang viên phỉ lịp mòn thái thái chính mình rót, bình thường mà nói, một con bò đi tới chủ yếu thịt bò sau khi, còn có thể còn lại rất nhiều thịt nát, như là cái cổ, còn có một chút cục thịt liên tiếp điểm các loại, tuy rằng những này thịt bò, nếu như lấy ra đi bán, cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn trở lên trình độ, nhưng ở Tương Hải nơi này, thật lòng, không có người nào đi ăn cấp bậc này thịt bò. Đặc ưu, đặc tuyển, ưu tuyển thịt bò đều ăn không hết đây, những này thịt bò ăn nó làm gì, vì lẽ đó những này thịt bò liền đều bị rót thành thịt bò chảng, bình thường mà nói, làm thành thịt bò chảng, tuy rằng không đến nỗi dùng chế bình cái này cấp thấp nhất thịt bò tới làm. Nhưng là cắt nát chính là chủ lưu, có nhiều chỗ dùng có thể dùng là tốt lắm rồi, dùng tiêu chuẩn tới làm thịt bò chảng, cũng thật là lãng phí. Có điều nói thật, làm sau khi đi ra mùi vị cũng không tệ lắm, rán 4 cái chảng, 4 cái trứng gà, cộng thêm trên nấu xong cây yến mạch cháo, một chậu nước quả cùng rau dưa giả trang xác kéo, còn sữa bò, vẫn là cà phê. Tương Hải nơi này đều có, hắn là không uống cà phê, vì lẽ đó cà phê của hắn đều là bình giả bộ, tuy rằng không bằng hiện làm uống ngon, nhưng mùi vị ít nhất phải so với tốc dùng thật là tốt. Bốn người cùng nhau, Mỹ Mỹ ăn một bữa sáng, lại nghỉ ngơi một hồi sau, cũng là 9 giờ sáng hơn nhiều. Bợ Nải Sở mình cũng có giấy phép lái xe, Tương Hải đem mình chiếc kia Ford E350 chìa khóa cho nàng, làm cho nàng tự xem làm sau khi, liền mở ra hắn cùng bạn, hướng về xa xa bộ tần đi. Một kỳ quái nam nhân. Nhìn Tương Hải xe, càng đi càng xa, Bợ Nải Sở không khỏi bĩu môi. Kỳ thực nàng còn có một cái thân phận khác, là Tương Hải không biết, nàng lần này lại đây, cũng không phải là không có quan sát Tương Hải ý tứ. Nhưng từ chiều hôm qua cùng buổi tối tới xem, cái này Tương Hải cũng thật là, tựa lên, chỉ là không biết sau đó sẽ như thế nào. Nhìn Tương Hải xe ly khai tầm mắt của chính mình, Bợ Nải Sở cũng không nhiều nói, trực tiếp cầm chìa khóa phát động hướng về trấn nhỏ phương hướng chạy tới. Ngày hôm nay nàng mau chân đến xem chính mình duy số không nhiều bằng hữu, sạn đi cờ lại. Cho tới Tương Hải, thì lại một đường hướng về bổ tần mở ra, qua bổ tần nội thành hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về bổ tần đại học đi, lần này hắn muốn tìm nhân viên nghiên cứu, ngay ở bổ tần trong đại học. Đăng bởi chương 389, sinh thái phòng nghiên cứu. Xanh biếc cây cỏ thanh thanh, cây cũng thanh thanh, được rồi, Tương Hải bản thân không phải học hành gì bá, cũng không phải cái gì văn nhân, trong đầu của hắn rất khó nghĩ ra nhiều lắm liên quan với màu xanh biếc ngang nhiên, hoặc là ý xuân ngang nhiên từ để hình dung lúc này hắn trong trường học thấy cảnh tượng. Hoa Hạ văn hóa lâu đời lịch trường, 5.000 năm văn minh lịch sử, để lại rất nhiều thi từ để hình dung những bức họa này diện. Bất quá đối với Tương Hải tới nói tới xuân tới, hắn duy nhất nghĩ tới đến một câu từ chính là, hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn đúng như một đám thái giám trên thanh khắc, dính thanh coi như đi. Đến trường nhiều năm như vậy, Tương Hải đã đem lúc trước sở học cũng còn cho lao sư, bản thân hắn sẽ không yêu thích nợ người khác đồ vật. Cần phải nói tới thơ cổ đến, hiện tại hắn nhớ sâu nhất, phải là Lý Bạch cái kia thủ nói mặt trăng. Chính là cái kia trước giường minh nguyệt quang, nghi tất nhiên trên xương. Ngẩng đầu quên minh nguyệt, túi đầu tư cố hương. Lúc nhỏ Tương Hải vẫn cho rằng, bài thơ này nói là cảm giác nhớ nhà, sau đó mới biết, kỳ thực không phải. Bài thơ này kỳ thực nên giải thích như vậy, trước giường có một người gọi là làm minh nguyệt nữ nhân thoát sạch sành xanh, làn da trắng như tuyết giường như tháng chạp sương, ngẩng đầu lên nhìn cái này gọi là minh nguyệt cô nương, túi đầu nhớ lại mình ở quê hương lão bà. Bài thơ này chủ yếu ý cảnh, nói là Lý Bạch ở ngoại địa tìm tiểu thư tình cảm khắc, vậy cũng là trợ giúp tổ quốc kiến thiết sao. Có điều bất kể nói thế nào, lúc này ở bổ tần đại học trong sân trường, loại kia tràn đầy thanh xuân cảm giác vẫn là rất tốt. Ở đem xe dừng ở chỉ định bãi đậu xe sau, Tương Hải liền hướng trong trường học chạy suốt. Nước Mỹ giáo dục, cùng Hoa Hạ giáo dục kỳ thực gần như, cũng có thể nói kỳ thực Hoa Hạ chính là cùng nước Mỹ học. Bao quát lái xe tay lái bên trái diện, phía bên phải thông hành chờ đã, đi học chế độ cùng khai giảng thời gian cũng là và nước Mỹ vậy. Nước Mỹ phần lớn trường học đều là trên dưới 2 cái học kỳ, đương nhiên cũng có một chút trường học là 3 cái học kỳ. Khai giảng thời gian đại khái ở nguyệt, tháng 5 cùng nguyệt, có điều nếu như là 2 cái học kỳ, 5 tháng cũng chưa có. Cũng chỉ có tháng 8 cùng 1 tháng, nhập học thời gian chính là tháng 8 phân, hiện tại Tương Hải ở đây lăn lộn đến lăn lộn đi. Thời gian trong lúc vô tình liền đi tới 6 tháng phân, 6 tháng cũng là tốt nghiệp thời gian, trong trường học dòng người lượng, cũng là càng ngày càng nhiều. Học giỏi học sinh, bắt đầu bận rộn chuẩn bị sau cùng luận văn tốt nghiệp, học tập tra học sinh, thì lại đang suy nghĩ tiến vào xã hội sau khi, tìm cái công việc gì, bởi vì nước Mỹ chính phủ rất rộng rãi vào nghề điều kiện. Được rồi, kỳ thực nói đến, vẫn không có Hoa Hạ vào nghề suất cao đây, đương nhiên, bọn họ tìm không ra công tác, hoàn toàn là bởi vì mình làm, bởi vì có rất nhiều công tác, bọn họ là không muốn đi làm, như là chuyển phát nhanh viên, người phục vụ, thậm chí công chức vân vân. Ở nước Mỹ phần lớn người có năng lực, đều sẽ đi những đại công ty kêu bên trong đi làm, mà những công ty này đều là tư xí. Quốc nội bắt sắt ý nghĩ, ở nước Mỹ cũng không có gì được chúng, cái này cũng là không có biện pháp sự. Giáo dục phương pháp cùng phương thức không giống, tạo nên dân chúng tư duy tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Tương Hải nhìn bên cạnh lục tục may mắn học sinh, không khỏi cảm khái một hồi, xem ra mình quả thật là già rồi. Trong lúc vô tình, hắn cũng ở nơi đây đi dạo hơn nửa canh giờ, lúc này hắn mới nhớ tới. Hắn còn muốn tìm người đây. Bạn học, phiền phức hỏi một chút, sinh thái tiến hóa học là ở nơi nào nhìn một chút bên người học sinh, phần lớn đều là người da trắng. Số ít phân người da đen, có điều trên căn bản đều là thành giúp kết đội. Tương Hải thật vất vả tìm được rồi một châu Á một người nữ hải, liền lôi nàng hướng về nàng hỏi, mà cô bé này sau khi dừng lại, thật thà ngẩng đầu lên. Đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm không khỏi bông lăng. Là ngươi a, ngươi làm sao tại đây nhìn Tương Hải, cô bé này hơi có một ít cao hứng nói. Chúng ta quen biết à, nghe được lời của cô gái, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nhớ rõ chính mình nhận ra cô bé này. Là ta a, ta tên Lữ Thanh, lúc trước ngươi mua xe thời điểm, là ta bán cho của ngươi. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ rất khó hiểu dáng vẻ, nữ hải không khỏi cười nói một hồi, đối với Tương Hải mà nói, cô bé này liền chẳng qua là một hướng dẫn mua thôi, nhưng đối với cô bé này tới nói, Tương Hải chính là khách hàng lớn nhất, bởi vì Tương Hải quan hệ, nàng cái kia một tháng trích phần trăm, sẽ không cần chính mình đánh lại công, đầy đủ nàng ở du học trong lúc tiêu xài. Ô nha nha, là ngươi a, ngươi không phải Hạ Vạt đại học sao, làm sao ở bổ tần đại học nghe được Lữ Thanh, Tương Hải có chút không hiểu gãi đầu một cái. Khả năng ghi nhớ của hắn cũng không tệ lắm, dù sao hai lần tố chất thân thể, nói chuyện cô bé này tên gì, Tương Hải trong đầu liền tự động tặng lại ra tình huống lúc đó, cô bé này đúng là tự giới thiệu mình quá, lúc đó Tương Hải còn rất khiếp sợ. Chúng ta Hạ Vạt Đại học cùng Bổ Tần Học viện chính đang liên hợp triển khai một hạng thí nghiệm, là liên quan với tất lương bỏ loại gen thí nghiệm, ta luận văn tốt nghiệp cũng là liên quan với phương diện này, sân nhà chính là ở đây, vì lẽ đó ta mỗi ngày đều muốn tới nơi này làm thí nghiệm. Nghe được Tương Hải, Lữ Thanh liền cười nói lên, rõ ràng, ở Bộ Tẩn, châu Á học sinh tuy rằng không ít, hơn nữa học tập cũng rất tốt. Nhưng người địa phương đối với các nàng vẫn có một ít bài xích, này từ nàng muốn một mình lại đây đến trường là có thể nhìn ra. Như vậy à, vậy thật là chúc mừng ngươi, học tập cho giỏi, sau đó trở về nước cũng có thể vì quốc nội làm kiến thiết. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, vỗ vô bờ vai của nàng, một mặt nhận đồng nói rằng. Vậy sao ngươi không về nước đâu? Nghe được Tương Hải, Lữ Thanh có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ta một nuôi bò, quốc nội không thiếu ta một, đúng rồi, phiền phức hỏi ngươi một hồi, sinh thái tiến hóa học ở đâu? Cười ha ha, như không phải nếu cần, Tương Hải phải không sẽ đem sự nghiệp của chính mình chuyển đến quốc nội. Tuy rằng quốc nội thu thuế muốn so với nước Mỹ tiện nghi nhiều, nhưng có hai vấn đề, một trong số đó chính là quốc nội hiện tại đại khai phá, hoàn cảnh vấn đề, Tương Hải bản thân chủ yếu nhất thăng cấp điểm, là trên người của hắn hình xăm, trở về quốc nội sẽ làm hình xăm thăng cấp tốc độ trở nên chậm, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thứ hai, ở nước Mỹ tuy rằng nộp thuế trên nhiều lắm, nhưng vấn đề là, hắn trang viên hay là hắn tới quốc nội, tất cả thổ địa đều là về nước ra hết thảy, Tương Hải nhọc nhằn khổ sở nuôi bò, nuôi cá, làm cho địa, đến thời điểm quốc gia nhìn chúng, trực tiếp chính là quốc gia, bồi hắn một điểm tiền, hắn khóc tìm khắp không được điều, đây chính là hiện thực. Sinh thái tiến hóa học ngươi đi này làm gì? Nghe được Tương Hải rời đi đề tài, Lữ Thanh cũng không có hỏi nhiều, mà là tò mò nhìn hỏi hắn, nàng đúng là có chút mê man, Tương Hải tìm sinh thái tiến hóa học làm gì? Ta không phải nuôi bò sao? Ta muốn thành lập một nghiên cứu đội, đến nghiên cứu một chút ta bò tại sao tốt như vậy? Nhún vai một cái, Tương Hải cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt, nói như vậy có chút không biết xấu hổ cảm giác. Ha ha, nghe xong Tương Hải, Lữ Thanh không khỏi hơi nhíu nhíu mày, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy người có thể không biết xấu hổ như vậy. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, theo ta đồng thời đi, chúng ta đầu để phòng nghiên cứu ngay ở sinh thái tiến hóa học. Có điều mặc kệ Tương Hải nói thế nào, Lữ Thanh vẫn là mang theo hắn hướng về trong trường học đi đến. Sinh thái tiến hóa học bởi vì cần nghiên cứu động vật, không chỉ có là bò, hầu tử, tinh tinh, mèo khoa động vật, chó khoa tạo vật, thử khoa động vật các loại, bọn họ đều phải nghiên cứu, vì lẽ đó chiếm đoạt địa phương là rất lớn. Ở Bồ Tân Đại học một khá là thiên khu vực, đắp một như là loại nhỏ vườn thú địa phương, đây chính là phòng nghiên cứu vị trí. Vừa đi đến trước mặt, Tương Hải liền nghe đến rồi đang nghiên cứu trong sở diện chuyển tới từng trận âm thanh. Theo Lữ Thanh đi vào phòng nghiên cứu sau khi, Tương Hải liền thấy rất nhiều động vật, thật lòng rất nhiều. Vừa bắt đầu là ăn cỏ động vật khu, thỏ, dê, bò, ngựa, lừa chờ đã, đều ở nơi này, còn có Tương Hải ban đầu ở bang mà sở cỡ xét triển lãm chăn nuôi thời điểm từng thấy giả châu hoang. Loại này châu hoang ấn lại Lữ Thanh giảng, là Bồ Tần Đại học phòng nghiên cứu quả một trong, nhưng hiệu quả cũng không phải đặc biệt được. Này châu hoang tổ phụ là giã sinh châu hoang, nhưng tổ mẫu, mộ mộ, ông ngoại tất cả đều là bình thường ôn hòa bò loại, tạp giao sau khi ra ngoài, gốc cái là ản chủ bò, có thể là bởi vì quá ôn hòa. Vì lẽ đó này bò trong đầu có chút tật xấu, tục xưng đốc, ngươi bảo làm gì thì làm cái đó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến mang theo nó đi làm. Bản thân cũng không có gì bản năng một loại đồ vật, cũng không biết quần thể tính, cũng không biết xu hướng tính, như là một cơ khí nhiều hơn liền một sinh vật. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó loại này châu hoang cũng chính là bên ngoài đẹp đẽ, bản thân cũng không có gì kinh tế giá trị. Nếu như mở rộng đi ra ngoài, một cao bồi phụ trách một con bò, cái này cần cao bao nhiêu thành phẩm. Coi như là Tương Hải cũng không chịu nổi đi, có điều Tương Hải đối với loại này bò đến là thật cảm thấy hứng thú, có rất lớn, hơn nữa có đủ dịu ngoan. Chỉ cần đem loại này bản thân sinh vật bản năng kích thích ra đến, hay là một tốt chăn nuôi đối tượng. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tương Hải ý nghĩ mà thôi, hắn bây giờ còn chưa phải là mở rộng nuôi trồng quy mô thời điểm. Qua thức ăn chay động vật khu, chính là ăn tạp động vật khu, ở đây ở hầu tử, tinh tinh, hùng, lợn rừng các loại, những này lại ăn thịt, lại ngồi không ra hỏa, có điều so với khu thứ nhất động vật, nơi này động vật muốn lộ vẻ hoảng loạn nguyên nhiều. Vừa nhìn thấy Tương Hải bọn họ đến rồi, liền bắt đầu chung quanh chạy. Khiêu, muốn ăn các loại, không phải không thừa nhận, kỳ thực ăn tạp tính động vật thông minh, muốn so với ăn cỏ cùng đơn thuần ăn thịt hơn nhiều lắm. Ở qua ăn tạp tính động vật khu sau khi, chính là ăn thịt tính động vật khu, Tương Hải ở đây vẫn đúng là phát hiện không ít đồ vật. Ngoại trừ vừa bắt đầu Lữ Thanh hướng về hắn giới thiệu những kia động vật ở ngoài, còn có rất nhiều, như là cá sấu, mãng xà, sói đồng cỏ, hồ ly chờ đã động vật, thậm chí Tương Hải vẫn còn ở nơi này diện phát hiện sư tử núi cùng bờ lách ăn thẻ. Có điều không có nghiêm chỉnh con cọp cùng sư tử. Những động vật này vừa nhìn thấy Tương Hải cùng Lữ Thanh vào được, phần lớn đều chủ động đứng lên, vây quanh lồng sắt xoay quanh, điều này đại biểu bọn họ lo lắng, bị giam ở nơi này địa phương nhỏ, nhìn ra, chúng nó cũng thật không thoải mái. Đăng bởi. Chương 390, đầu tư nghiên cứu. Đi qua ăn thịt động vật khu, chính là phòng nghiên cứu vùng đất trung tâm. Trải qua tiêu độc địa sau khi, Tương Hải liền đi theo Lữ Thanh cùng đi đến rồi phòng thí nghiệm ngoài cửa, từ ngoài cửa nhìn sang, liền phát hiện có không ít người đang ở nơi đó làm nghiên cứu, có chút là ở làm giải phẫu, có chút thì lại ở điều thích thuốc gì tề, xem ra vẫn là rất bận rộn, đứng ở ngoài cửa, Tương Hải đi vào trong nhìn một chút, để hắn có chút hết ý là, ngày đó hắn ở bang mà xả cờ xét thấy người, một cũng không có, hắn là không phải đến lộ chỗ. Lúc này mới chưa tới nửa năm, người liền đi hết. Người trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta vào xem dơ dắt giáo sư có ở hay không. Nhìn bên trong bận rộn mọi người, Lữ Thanh cũng không tiện trực tiếp mang Tương Hải tiến vào phòng thí nghiệm, nơi này không phải tùy tiện vào, đương nhiên cũng có người không muốn đi tiến vào, dù sao nơi đó cũng coi như là sát sinh địa phương, vậy người bình thường, đối với việc đó đổ vật, bao nhiêu đều sẽ có một ít phản cảm. Được rồi, phiền thoái. Nghe được Lữ Thanh, Tương Hải cũng gật gật đầu, sau đó đi vào cuộc thi ở trong. Có điều nàng xem một vòng, phát hiện không chỉ có giáo sư không ở, phó giáo sư cũng không ở. Giữa lúc nàng muốn đi ra cùng Tương Hải nói một chút thời điểm, đột nhiên một nhóm lớn người từ bên ngoài đi vào, cầm đầu ông lão kia, Tương Hải có một ít ấn tượng, chính là lúc trước cái kia triển lãm chăn nuôi dẫn đội lão nhân, có điều nhìn trên mặt bọn họ âm trầm, Tương Hải đi về phía trước bước tiến không khỏi chậm một hồi. Mà những người này cũng không coi Tương Hải, đi thẳng vào phòng thí nghiệm ở trong, nhìn thấy những người này đi vào, bao quát Lữ Thanh ở bên trong, tất cả mọi người tạm thời ngừng trong tay công tác, vẻ mặt thành thật nhìn trước mặt những người này. Các bạn học, nói cho các ngươi một bất hạnh tin tức, bởi vì cả lẹt công ty kinh doanh không thuận nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ không chuẩn bị lại đầu tư chúng ta thí nghiệm, mà tiếp nhận người vẫn không có, vì lẽ đó trường học lãnh đạo nghiên cứu quyết định, tạm thời trước gọi đỉnh chúng ta đầu đề, bắt đầu từ ngày mai, cũng không cần vượt qua rồi. Nhìn về phía mình bọn học sinh, Tương Hải đã gặp ông già kia phất phất tay, sau đó một mặt trầm thống nói rằng, mà nghe được hắn, trong nháy mắt tất cả học sinh đều đi theo sôi sùng sục. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta khổ cực như vậy. Làm sao có thể nói dừng là dừng? Giáo sư, ngươi không hề tranh thủ một chút không? Nghiên cứu của chúng ta thành quả, liền muốn có cơ hội đột phá. Nhìn trước mặt thất trụy bắt thiệt các bạn học, lão nhân này cùng sau lưng một cái khác lão nhân cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn họ không phải không có tranh thủ. Nhưng bổ tần đại học, không phải cái gì thế giới danh giáo, nếu như cái này thí nghiệm là ở Hạ Vạt, vậy cũng không cần nhanh như vậy kêu dừng. Bởi vì Hạ Vạt có thể ra nhất định tài chính, chống được lại tìm đến tài trợ mới thôi, nhưng bổ tần đại học không có nhiều tiền như vậy. Vì lẽ đó bọn họ tài chính vừa đức, sẽ trực tiếp kêu dừng, cứ như vậy hiện thực. Đồng thời, Hạ Vạt bên kia cũng đối với như vậy ngành học, cũng không có ý kiến gì. Tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hai bên cao tầng vừa thương lượng, thực sự không được ngừng liền ngừng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây tâm tình đều tương đối không được. Đặc biệt là bên kia giáo sư. Kỳ thực đầu đề bị đỉnh, khó chịu nhất người là hắn, lần sau đầu đề, trời mới biết trường học lúc nào mới có thể nhóm. Giữa lúc tình cảm quần chúng kích động, mà cái này giáo sư cũng có một chút buồn bã ủ rũ thời điểm, Lữ Thanh tới lặng lẽ đến rồi bên cạnh hắn. Cùng hắn nói rồi vài câu sau. Liền dẫn hắn hướng đi bên ngoài, đi tới Tương Hải trước mặt. Tương Hải, vị này chính là bà Cờ Dơ Dắt tiên sinh, là bổ tẩn sinh viên Đại học Thái Tiến Hóa học giáo sư kiêm phó viện trưởng. Cũng là cái này phòng thí nghiệm người phụ trách chủ yếu, Dơ Dắt tiên sinh, vị này chính là Tương Hải tiên sinh, hắn tới tìm ngươi làm một tiểu hạng mục. Nhìn hai người gặp mặt, bên này Lữ Thanh liền đối với hai người giới thiệu, dù sao Tương Hải đã giúp nàng. Cho nên nàng vẫn là rất để tâm đang giúp Tương Hải. Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi, bắt chuyện bất chu, chúng ta phòng thí nghiệm gặp một ít khó khăn, vì lẽ đó khả năng không có gì tâm tư nhận tư sống, xin lỗi. Nhìn Tương Hải. Lữ Thanh tự nhiên cũng nói Tương Hải ý đồ đến, nhưng cái này giáo sư lúc này cũng không có lòng thanh thản đi chứng minh, Tương Hải bỏ tại sao tốt như vậy, nhưng Tương Hải dù sao cũng là quá đưa cho bọn hắn đưa tiền, vì lẽ đó hắn vẫn khách khí cự tuyệt Tương Hải hạng mục, sau đó liền muốn đi thẳng về, loại này làm nghiên cứu người, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều không phải là cái gì tình cảnh người, bọn họ sẽ không thái quá với đi quản đối phương có phải là sẽ mất mặt. Các loại, rất trực tiếp. Có điều Tương Hải chính là yêu thích như vậy trực tiếp người, bởi vì hắn chính mình cảm giác mình tình thương cũng không cao, những kia tâm nhãn quá nhiều người, hắn cũng chơi bất quá đối phương, như vậy trực lai trực hứ, mới được hắn thích nhất giao bằng hữu. Vị tiên sinh này, ta cái này không phải là một tiểu sống, ta vừa nãy nghe nói các ngươi phòng thí nghiệm bởi vì vấn đề kinh phí ra một ít thói xấu vặt, cái phiền toái này, ta nghĩ ta có thể giúp một tay giải quyết. Nhìn người này phải đi, Tương Hải lập tức ngăn cản hắn nói rằng. Hả? Nghe được Tương Hải, con mắt của người này không ngọn sáng ngời, bây giờ người này rất muốn nghe chính là tiền cái chữ này. Hiện tại vừa nghe Tương Hải có thể giải quyết hắn phiền toái lớn nhất, hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Như vậy đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tương Hải, cái này vừa nãy Lữ Thanh đã nói rõ, ta đến từ Vách Rộp, ta cũng vậy một mở trang viên, trước đây chúng ta ở bang Mạt Xả Cờ Sệt triển lãm chăn nuôi trên từng thấy, có điều khi đó đầu tư ngươi cái này thí nghiệm là cạ lẹt công ty, vì lẽ đó quan hệ giữa chúng ta cũng không phải quá tốt. Nhìn lao nhân trước mặt, Tương Hải cười nói lên. Hả, là ngươi, cái kia kỳ tích thịt bò chủ nhân, ngươi là làm sao đem bò nuôi tốt như vậy? Lại muốn so với dạ bạn cùng bò còn muốn xuất chúng, thật bất khả tư nghị. Nghe xong Tương Hải, rõ ràng người này cũng đã từng nghe nói Tương Hải. Tương Hải thịt bò ở New York triển lãm thịt bò trên, có thể nói là xuất tận danh tiếng, hắn cũng coi như là trong vòng người, làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Có điều nghe nói người này ra danh tiếng sau, liền biến mất một quãng thời gian, cũng không biết đã làm gì. Là ta, lần này lại đây, ta chính là muốn để chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, ta bò vì sao lại tốt như vậy, bởi vì ta cũng rất muốn biết. Nhìn người này ánh mắt kinh ngạc, Tương Hải cũng nở nụ cười. Người có tên, cây có bóng, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng biết trở thành danh nhân, cái cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Tuy rằng rất muốn nghiên cứu một chút, nhưng cũng tiếc, chúng ta phòng thí nghiệm phải đóng cửa. Vừa nãy ngươi cũng nghe đến rồi, bởi vì ngươi đánh bại cạ lẹt công ty, lấy dẫn đến cạ lẹt công ty vốn lưu động xảy ra vấn đề, đầu tháng 5 thời điểm, bọn họ liền tuyên bố, ở 5 tháng chưa thời điểm ngưng hẳn đầu tư, ngày hôm nay chính thức đến rồi tin tức, trường học đã quyết định kêu dừng chúng ta thí nghiệm, vì lẽ đó chúng ta cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, như là như vậy nhà khoa học, tự nhiên thích nhất chính là tìm kiếm những thần đó bí vị trí. Tương Hải thịt bò vì sao lại tốt như vậy, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ không có tư cách này. Này đến là không đáng kể, bởi vì ta đối với các ngươi vốn là nghiên cứu cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái kia dịu ngoan châu hoang, đúng là một tốt hạng mục. Cái này đầu tư tiền, không biết có bao nhiêu, nếu như có thể, ta là có thể giúp các ngươi giải quyết. Vừa nghe ông lão này, Tương Hải liền biết có cửa. Hiện tại ông lão lo lắng duy nhất chính là vấn đề tiền, mà đối với Tương Hải mà nói, đây là hắn đường lui vấn đề, hắn thiết yếu phải đem đường lui của chính mình lưu lại mới được. Cho nên đối với tiền đầu tư, hắn cũng không để ý. Chỉ cần không phải nói trực tiếp muốn chính mình toàn bộ thân ra, vậy thì không có vấn đề gì.